quay đầu xem hắn, Diêu Triệt mấy không thể tra nhíu mày, làm bộ liền phải đem khóc đến không sai biệt lắm mẫu thân giao cho hai cái muội muội, nhưng Diệp Chiêu lại dành trước một bước cung kính lại không mất lễ phép hỏi, Diêu tướng quân, ta muốn hỏi vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Vấn đề này không thể nghi ngờ tương đương nhược trí, nhưng Diệp Chiêu vẫn là hỏi, hoàn toàn không giống như là hắn tác phong. Ngươi là nam nhân, Tiểu Triệt là Diêu gia tuổi trẻ bối trung duy nhất nam đinh, chúng ta còn trông cậy vào hắn kết hôn sinh con, sớm ngày vì lao Diêu gia khai chi tán Diệp, này đó lý do đủ sao? Sắc mặt trầm xuống, Diêu phụ nghiêm trang trả lời. Hoa quốc nào điều pháp luật quy định nam nhân không được yêu nhau? Lời này Diệp Chiêu liền hỏi đến có điểm không quá khách khí, đón Diêu phụ cùng lao gia tử không vui chú mục. Diệp Chiêu lại đoạt ở bọn họ phát tác phía trước ngưng thanh nói, đến nỗi hậu đại vấn đề, hoàn toàn không cần lo lắng, ta có thể giải quyết. Trước thế giới ở đồng tính có thể kết hôn bối cảnh hạ, dung ra lão gia tử còn để ý con nối roi vấn đề, thế giới này khẳng định cũng vòng bất quá đạo khảm này nhi, Diệp Chiêu có thể lý giải, cũng sớm có chuẩn bị, hoàn toàn không cảm thấy con nối roi vấn đề sẽ trở thành bọn họ chướng ngại. Cái gì? Hắn nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng tùy ý, nghe được hắn nói gì người lại là không hẹn mà cùng trừng lớn mắt. Bao gồm Diêu Triệt cùng còn thút tha thút thít Diêu Mẫu, nam nhân cùng nam nhân là không có khả năng có hài tử, 3 tuổi tiểu hài nhi đều biết, chẳng lẽ hắn muốn tìm nữ nhân khác hỗ trợ sinh. Đừng nói Diêu Triệt, Diêu gia trên dưới tất cả mọi người không tiếp thu được, tại đây loại đề sướng không lấy kết hôn vì tiền đề luyến ái đều là chơi lưu manh niên đại, đại dựng hiển nhiên không ở bọn họ tán thành trong phạm vi. Chiêu nhi, đem mẫu thân giao cho hai cái muội muội, Diêu Triệt nhíu mày đi rồi trở về, giữa mày tràn ngập không tán đồng. Hiển nhiên cũng là hiểu lầm. Tưởng gì đâu, ngươi nguyện ý tìm nữ nhân khác sinh, ta còn không vui đâu. Đón mọi người chú mục, Diệp Chiêu gập lên ngón tay búng búng giữa mày, lại ném cho hắn một cái trấn an tính ánh mắt sau mới lại lần nữa xoay người mặt hướng lao ra tử cùng Diêu phụ. Tin tưởng các ngươi đều biết, cha mẹ ta mất sớm, duy nhất có huyết thống quan hệ đại bá cũng bỏ mặc, có thể bình an trưởng thành, toàn dựa các thôn dân tiếp tế. Này đây, ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng có được chính mình huyết mạch. Nhưng ta còn không có tới kịp khát khao liền trước gặp Diêu Triệt, lẽ thường mà. Nói, hai cái nam nhân đích xác không có khả năng có được thuộc về chính mình hài tử, ở xác định chính mình tâm ý sau, ta liền bắt đầu cân nhắc hậu đại sự tình, căn cứ gặp được vấn đề liền giải quyết vấn đề nguyên tắc, rốt cuộc làm ta thành công bắt chước cơ thể mẹ dựng dục làm ra tử cung nhân tạo, còn nghiên cứu ra như thế nào lợi dụng tạo huyết tế bào gốc cùng gen công trình chờ kỹ thuật, hoàn toàn giải quyết vô sinh cùng người yêu đồng tính chi gian muốn có được hậu đại nan đề, nếu ta tính ra giá trị không sai, nó xác suất thành công sẽ vô hạn tiếp cận với 100%, không chỉ như vậy, tử cung nhân tạo còn có thể hoàn toàn giải phóng nữ nhân, làm các nàng không bao giờ dùng thừa nhận dựng dục cùng sinh nở thống khổ cùng nguy hiểm. Phần 172. Tựa thật tựa giả nói một chuỗi dài, Diệp Chiêu còn lấy ra di động, điều ra một phần hồ sơ đưa cho Diêu Triệt, ý bảo hắn đưa cho lão gia tử bọn họ xem, mặt trên không ngừng có hai hạng khoa học kỹ thuật kỹ càng tỉ mỉ số liệu, còn có các loại phân tích bản vẽ. Hắn đã tận khả năng đơn giản hóa, đến nỗi bọn họ xem không xem đến hiểu, vậy không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Ra ra, ba. Ngó liếc mắt một cái màn hình di động, xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, mặc dù đầy bụng nghi hoặc, Diêu Triệt cũng không có dò hỏi, dựa theo hắn chỉ thị đưa điện thoại di động đưa đến lao gia tử cùng Diêu phụ trước mặt. Hai cha con lẫn nhau đối xem một cái, khỏe miệng cơ bắp đều nhịn không được có điểm chịu, nếu không phải xác định bọn họ đang ở tiến hành cực kỳ nghiêm túc đề tài. Bọn họ tuyệt đối sẽ đưa Ngụy Chiêu là ở cố ý nhục nhã bọn họ, Hoa Quốc trên dưới ai không biết, thế hệ trước nhà cách mạng phần lớn là chân đất xuất thân, có thể nhận thức tự nhi liền tính không tồi, sao có thể xem hiểu loại này phức tạp gian nan khoa học kỹ thuật số liệu. 3. Quốc Hoa. Sớm đã đình chỉ nước nở Diêu Mẫu ba ba nhìn bọn họ, tuy rằng hai cái nam nhân liền tính thật có thể có con nối dõi, nàng cũng không thấy đến nguyện ý gật đầu thành toàn bọn họ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, nhưng trên đời nào có bẻ đến quá hải tử cha mẹ. Nếu bọn họ thật sự kiên trì muốn ở bên nhau, một ngày nào đó nàng sẽ khiêng không được, có con nối dõi luôn có điểm an ủi không phải. Khát vọng được đến xác định làm sao ngăn là nàng. Vạn quân cung kiệt cũng giống nhau, nếu thật có thể giải quyết hài tử vấn đề, bọn họ lực cản đem đại đại giảm bớt, chỉ cần các trưởng bối là thiệt tình yêu thương bọn họ, tổng hội có điểm đầu đồng ý một ngày. Khu khu. Lấy lại tinh thần, lão gia tử không phải thực tự nhiên thanh khụ hai tiếng, Quốc Hoa, ngươi tới nói. 3. Diêu phụ nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ thân thế nhưng sẽ đem bóng cao su đá cho hắn, hắn nếu có thể xem hiểu, còn hôn gì quân bộ, đã sớm đi trung khoa viện, làm nghiên cứu có thể so mang binh đánh giặc thoải mái. Têu gì têu, liền ngươi thanh âm đại không thành. Nhà mình nhi tử cũng quá không thượng đạo, liền không thể cấp lao phụ thân chừa chút nhì mặt sao. Hung tợn xẻo hắn liếc mắt một cái, Lão gia tử quay đầu nhìn về phía Ngụy Chiêu, Bão Kinh Phong xương con ngươi tràn ngập phức tạp, hắn lần đầu tiên thấy hắn là năm trước thử xe thời điểm, lúc ấy hắn là từ đáy lòng cảm thấy, đứa nhỏ này thiệt tình không tồi, đầu óc thông minh, tư tưởng giác ngộ cao, lại khiêm tốn có lễ, tự nhiên hào phóng, đây cũng là hắn vì sao không phản đối hắn ở tại bộ đội nguyên nhân chí nhất, ai có thể nghĩ đến, hắn lấy hắn trước mặt đồ vô lượng hậu sinh văn bối, hắn lại mơ ước hắn duy nhất tôn tử, phải làm hắn cháu dâu nhi. Tiểu Ngụy, ngươi xác định các ngươi thật sự có thể có hài tử, không phải lừa gạt ta lão nhân gia. Tóm lại, con nối dõi quan trọng nhất, khắc chờ lát nữa lại nói. Ha ha. Đón hắn nghiêm túc nhìn chăm chú, Diệp Chiêu nhịn không được cười thanh, cùng Diêu Triệt đối xem một cái sau mới ngưng thanh trả lời. Lao gia tử, chuyện khác ta khả năng sẽ nói giỡn, loại này nhiều nhất không vượt qua một năm là có thể vạch trần sự tình, ta sao có thể thuận miệng nói nhảm. Nếu không như vậy, các ngươi đừng vội đồng ý, cho ta một năm thời gian, sang năm lúc này, ta bảo đảm làm ngươi bế lên đại béo tăng tôn. Ai vội vã đồng ý? Tiểu tử thúi, đừng cho lão tử hạ bộ. Nghe vậy, lão gia tử tức giận trừng mắt một hành, tiểu gia hỏa nội tâm quá nhiều, lời trong lời ngoài đâu chỉ là cho bọn họ hạ bộ, hắn muốn thật gật đầu, tương đương chính là biến tướng đồng ý thành toàn bọn họ. Một năm sau mặc kệ hắn có thể hay không như nguyện bế lên đại béo tăng tôn, phỏng trừng không sai biệt lắm cũng thói quen bọn họ có đôi có cặp ở trước mặt hắn lắc lư, lại tưởng phản đối, càng không thể nhẫn tâm. Hắc hắc. Mặc dù về điểm này nhi tiểu tâm tư bị trước mặt mọi người chọc thủng, Diệp Chiêu cũng không cảm giác có gì ngượng ngùng, chỉ là nhếch miệng bĩ bĩ cười, tục ngữ nói đến hảo, da mặt dày mới có thể ăn đến đủ, hắn này sợi da mặt dày kính nhi, thật là làm người tưởng không phục đều không được. Thấu chương xong. Chương 192, thân thế, biến tướng đồng ý. Chương 192, thân thế, biến tướng đồng ý. Tân Hoa Quốc mưa mưa gió gió rung chuyển mấy chục năm, đến nay vẫn như cũ bẩn cùng lạc hậu. Đại bộ phận người tư tưởng đều còn thực cũ xưa, không có khả năng dễ dàng tiếp thu đồng tính yêu nhau sự tình, trừ bỏ huyết mạch kéo dài, con nối dõi truyền thừa, làm cha mẹ trưởng bối, càng nhiều vẫn là lo lắng con đường kia không dễ đi, luyến tiếc bọn họ gặp ghềnh, đi chỗ nào đều bị người chỉ chỉ trò trò. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, càng thuyết minh bọn họ là thật sự yêu thương bọn họ, đây cũng là Diêu Triệt mấy người nguyện ý thỉnh cầu, mà phi một mặt quật cường, theo chân bọn họ tranh luận ầm ĩ nguyên nhân. Hai từ sự tình chúng ta tạm thời không đề cập tới, các ngươi thật xác định chỉ cần lẫn nhau, sẽ không lại thay đổi. Lâu dài trầm mặc sau, lão gia tử dựa vào lưng ghế hai tay đắp ở ghế dựa trên tay vịn, hãm sâu lại cơ trí khôn khéo con ngươi lần lượt từng cái đảo qua bốn người, con nối dõi vấn đề hắn không có khả năng chỉ dựa vào Ngụy Chiêu nói mấy câu liền dễ dàng tin tưởng, rốt cuộc kia không phải giống nhau không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng sẽ không một mặt phủ định, khoa học kỹ thuật thay đổi biến chuyển từng ngày, ai có thể 100% xác định. Loại chuyện này không có khả năng thực hiện. Mấu chốt, làm tân nguồn năng lượng người sáng tạo trí nhất, lại trước sau cải tiến di động TV máy tính cùng Internet phương tiện chờ tương quan công nghệ cao có thể, Ngụy Chiêu là chân chính, có thực lực, đều không phải là chỉ biết dứt khoát, thuận miệng hạt bịa chuyện. Ân. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, ăn ý rôi tay qua đi nắm lấy đối phương tay, không hẹn mà cùng gật đầu, trên mặt đấy mắt nhuộm đấm xích quả quả kiên định. Ân. Vạn quân cung kiệt theo sát sau đó. Ai cũng không nhiều lời gì dâu riêng nói, chỉ là kiên định biểu đạt bọn họ lập trường cùng thái độ. Mỗi người đều rất rõ ràng, cái này ra chân chính làm chủ người là ai, chỉ cần lao ra tử chịu gật đầu, Diêu phụ Diêu mâu chẳng sợ vẫn như cũ không tiếp thu được cũng sẽ không lại kịch liệt phản đối. Về sau nhân sinh còn lớn lên thực, bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi làm cho bọn họ thói quen cũng tiếp thu. Ai? Nhà mình hai tử, bọn họ hay không nghiêm túc, hắn còn có thể nhìn không ra tới. Lao ra tử nhịn không được thật sâu thở dài. Đỡ chán xua tay nói, Quốc Hoa, ngươi tới nói đi, có một số việc cũng nên làm Tiểu Triệt đã biết. Diêu Triệt cùng Vạn Quân đều có thể nói là con mồ côi từ trong bụng mẹ, công huân lúc sau, bọn họ vẫn là em bé đã bị ôm tới Diêu gia, những cái đó năm toàn bộ quốc gia đều không yên ổn, hắn còn hơi chút hảo điểm nhi tử con dâu không thiếu bị lan lộn, đây cũng là Diêu gia nhân khẩu điều tàn nguyên nhân căn bản, không phải bọn họ không thể sinh, mà là sinh hạ tới phần lớn cũng không cơ hội lớn lên, hoặc là chết trận xa trường. Thí dụ như hắn còn lại nhi nữ, lại thí dụ như vạn gia trên dưới. Trước mắt dư lại này đó hài tử, cơ hồ tất cả đều là từ áp tự mình giáo dưỡng lớn lên, bọn họ bản tính cùng năng lực, hắn tự hỏi so với ai khác đều rõ ràng, mà cùng Kiệt cùng Ngụy Chiêu, một cái cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, một cái tuổi tuy rằng không lớn, đối quốc gia lại có không giống bình thường trung thành cùng công hiến, có thể là tuổi lớn đi, hắn cũng không biết nên như thế nào quyết định, đã lo lắng bọn họ tương lai, lại không đành lòng đổng đánh nguyên ương. Trong lòng vô cùng rối. Dám. Ân. Lúc này đây, Diêu Quốc Hoa không có cự tuyệt, khuôn mặt còn lộ ra ít có nghiêm túc, ẩn ẩn ý thức được hắn muốn nói gì, Diêu Triệt mấy không thể tra nhăn hợp lại mày, Diệp Chiêu thấy thế lặng lẽ nắm thật chặt cùng hắn giao nắm tay, không nói gì nói cho hắn, bất luận khi nào chỗ nào, hắn đều sẽ vẫn luôn ở hắn bên người. Tiểu Triệt, chúng ta không thể đồng ý ngươi cùng Tiểu Ngụy ở bên nhau. Một lát sau, có lẽ là làm tốt tâm lý xây dựng, cũng có lẽ là tổ chức hảo ngôn ngữ, Diêu Quốc Hoa ngẩng đầu đối thượng Diêu Triệt đen nhánh thâm thúy con ngươi, việc này du quan ngươi cả đời, chúng ta không cái kia quyền lợi dễ dàng gật đầu, nếu các ngươi thật sự có thể giải quyết con nối roi vấn đề, cũng không để bụng con đường kia có bao nhiêu khó đi, muốn thừa nhận nhiều ít phê bình, vậy tự mình đi cha mẹ ngươi trước mộ nói cho bọn họ đi. Nói tới đây, Diêu Quốc Hoa tựa hồ là nhớ tới cái gì thương tâm chuyện cũ, 50 tới tuổi người, thế nhưng ở liên can bọn hậu bối trước mặt ướt hốc mắt. 3. Diêu Triệt lo lắng nhìn hắn, mày nhăn đến độ mau thắt, ở biết chính mình không phải chân chính Diêu gia huyết mạch, chỉ là phụ thân từ trên chiến trường ôm trở về con nuôi khi, hắn không phải không nghĩ tới dò hỏi thân thế, nhưng lúc ấy hắn đã hiểu chuyện, sợ sẽ bị thương gia gia cùng ba mẹ tâm, đến nay một chữ đều không có hỏi qua, thậm chí liền lặng lẽ điều tra đều không có, chỉ đương chính mình chính là Diêu gia huyết mạch, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại phụ thân thế nhưng sẽ chủ động đề cập. Người phụ thân kêu Dung Chấn Hưng, từng là viện trợ nước ngoài trong chiến tranh công huân lộ rõ hàn tướng, mẫu thân là chiến địa bệnh viện một người tuổi trẻ hộ sĩ, tên là Lý Tuệ, bọn họ đều là cách mạng tiên liệt hậu đại, không có thân nhân, quân đội chính là bọn họ ra, lúc ấy viện trợ nước ngoài chiến tranh đã kết thúc, chúng ta sắp rút lui, ai cũng chưa nghĩ đến, chúng ta cư nhiên sẽ ở ngay lúc này cùng đồng dạng đóng quân ở biên cảnh tuyến thượng ngoại quân khởi xung đột, vì tránh dẫn đến lớn hơn nữa tranh cãi, Trấn Hưng mang theo mấy cái binh lính bám trụ không thuận theo không buông tha ngoại quân. Làm người nhanh chóng hướng thượng cấp xin chỉ thị, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, bọn họ tất cả đều không có hơi thở, những cái đó ngoại quân cũng không thấy bóng dáng. Nhằm vào chuyện này, quân đội cao tầng đối ngoại quân nhắc tới kịch liệt kháng nghị, nhưng khi đó chúng ta tuy rằng là chiến thắng quốc, ở quốc tế thượng địa vị lại thấp kém đến đáng thương, hơn nữa hy sinh nhân số cũng không nhiều lắm, cuối cùng không giải quyết được gì, mà người mẫu thân, ở biết được Trấn Hưng tin người chết sau cũng lâm vào thống khổ hầm hực chung. Sinh hạ ngươi không bao lâu cũng đuổi theo Trấn Hưng đi, lúc sau bộ đội rút lui, ta liền đem ngươi ôm đã trở lại. Khi cách hơn 20 năm, lần thứ hai nói lên chuyện cũ, Diêu Quốc Hoa vẫn như cũ lòng tràn đầy khó chịu, hắn cùng Dung Trấn Hưng từng là tốt nhất bằng hữu, có quá mệnh giao tình, ban đầu bộ đội tính toán đem Tiểu Triệt đưa đi thống nhất thu lưu chiến sĩ cô nhi thu dụng sở, hắn luyến tiếc bạn tốt duy nhất huyết mạch chịu khổ, lúc này mới quyết định đem hắn ôm trở về, nhiều năm qua vẫn luôn trở thành là chính mình cốt nhục giáo dưỡng. Bọn họ táng ở nơi nào? Gắt gao nắm Diệp Chiêu tay, Diêu Triệt cố nén khó chịu dò hỏi, hắn là bị phụ thân từ trên chiến trường ôm trở về, trước đó, hắn không phải không thiết tưởng quá hắn cha ruột mẹ đẻ đến tột cùng là cái dạng gì người, có phải hay không đều đã hy sinh ở trên chiến trường, phụ thân nói tuy rằng cùng hắn suy đoán có chút xuất nhập, lại cũng sắp xỉ, nhưng suy đoán chung quy là suy đoán, chân chính nghe nói chân tướng thời điểm, khó chịu vẫn là vô pháp tránh cho, đặc biệt là biết cha ruột chết không có. Nhấc lên một chút ít bọt nước. Cuối cùng không giải quyết được gì sau, trong lòng tức khắc dâng lên tất cả tư vị, cũng không biết nên hận ngoại quân khinh người quá đáng, vẫn là oán quốc gia quá mềm yếu, liền vì chết trận liệt sĩ lấy lại công đạo đều làm không được. Làm nửa ngày, hắn nguyên bản hay là nên kêu Dung Triệt ta. Chẳng sợ tay đều phải bị hắn vô ý thức bóp nát, Diệp Chiêu cũng không có huyết đau, thậm chí liền một chút đau biểu tình đều không có, trong đầu tưởng hoàn toàn là dâu ria sự tình. Trấn Hưng nguyên quán ở vào Tây Nam tỉnh thành phố C. Rất nhiều năm trước ta liền đưa bọn họ thi cốt đưa về thành phố C, hợp táng ở liệt sĩ nghĩa trang chúng. Tuy rằng quốc gia không có thể vì Dung Trấn Hưng chết lấy lại công đạo, lại cũng thừa nhận hắn công hân, đã sớm truy phong hắn vì nhất đảng liệt sĩ. Năm đó quân đội rút về quốc nội không bao lâu, hắn liền cùng phụ thân thương lượng, đánh xin tự mình đưa bọn họ vợ chồng thi cốt mang về tới. 3 năm viện trợ nước ngoài chiến tranh, Hoa quốc hy sinh mấy vạn tướng sĩ, đến nay còn có vô số liệt sĩ mai táng ở dị quốc tha hương. Nhiều năm qua, quốc gia vẫn luôn ở nỗ lực tiếp bọn họ về nước, một ngày nào đó, bọn họ sẽ làm sở hữu anh linh đều vinh quy quê cũ, lá dụng về cội. 3. Cảm ơn. Đồng dạng là quân nhân, hắn cũng rõ ràng, nếu không phải bọn họ, cha ruột mẹ đẻ thi cốt là không có khả năng như vậy đã sớm trở lại quốc nội. Tạ cái gì? Lao tử lại không phải vì ngươi. Rõ ràng trong lòng thực vui mừng, Diêu Quốc Hoa lại cố ý hổ mặt, nguyên bản ta cùng ngươi ra ra cùng mẫu thân đều thương lượng hảo. Chờ ngươi kết hôn sau ít nhất muốn 2 hài tử, một cái họ Diêu, một cái họ Dung, hiện tại ngươi cùng Tiểu Ngụy nếu các ngươi thật có thể giải quyết con nối roi vấn đề, hơn nữa không sợ nhân ngôn, ta cũng lười đến làm cái này ác nhân, ngươi tự mình đi cùng Trấn Hưng bọn họ nói đi. Cả đời này hắn cùng thê tử không phải chưa từng có thân sinh nhi tử, chỉ là bọn hắn hoặc là không kịp sinh ra, hoặc là liền vô pháp lớn lên, cùng với tuổi tăng trưởng, thê tử dần dần không có sinh dục năng lực, hắn cũng nghỉ ngơi muốn nhi tử tâm, một lòng một dạ giáo dưỡng mấy cái hài tử. Mấy năm trước hắn vốn định làm Tiểu Triệt cùng đại nữ nhi Diêu Tịnh kết hôn, như thế liền càng hoàn mỹ, ai biết hai hài tử tất cả đều không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, hiện giờ khen ngược, hắn trực tiếp cho hắn tìm cái nam tức phụ, muốn nói trong lòng một chút đều không cách đứng, kia khẳng định là gạt người, nhưng chính hắn hài tử hắn còn có thể không hiểu biết. Hắn già rồi, chỉ cần bọn họ thật sự có thể kéo dài huyết mạch, hắn cũng lười đến lại hỏi đến. Ân, ba, cảm ơn ngươi. Hắn liền biết, các trưởng bối đều là giảng đạo lý. Tạm thời buông cha ruột mẹ để sự tình, Diêu Triệt cùng Diệp Chiêu đối xem một cái, đáy mắt hiện lên điểm điểm ý cười, như vậy là đủ rồi, dư lại, bọn họ quãng đời còn lại có rất nhiều thời gian từ từ tới. Phần 173. Dượng, ta đây đâu? Mắt thấy Diêu Triệt hai người đã thông quan rồi, vạn quân không chịu nổi, hắn cùng Cung Kiệt còn không có tin tức đâu. Đừng nhìn ta, tìm ngươi cô đi. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Diêu Quốc Hoa tùy tay nâng chung trà lên, dùng để giấu đi khỏe miệng ý cười. Tiểu tử thúi, chuyện của hắn nhi hắn dám tùy tiện làm chủ sao? Vạn nhất thê tử khí không thuận, không được cùng hắn giận dỗi. Đến lúc đó hắn cái mặt già này hướng chỗ nào gác? Cô. Nghe vậy, Vạn Quân lập tức nhìn về phía hắn cô, hổ mắt đôi đầy xích quả quả chờ đợi, dượng xem như biến tướng đồng ý Diêu Triệt cùng Tiểu Ngụy chuyện này, cô cũng không phản đối, hắn cùng Cung Kiệt hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Đừng gọi ta không ngươi loại này chất nhi. Tiếp thu đến hắn nhìn chăm chú, Diêu Mẫu vẫn như cũ vẫn là câu nói kia. Thiếu chút nữa chưa cho Vạn Quân khí khóc, nhưng hắn hiện tại làm sao có thời giờ khóc. Không nhân cơ hội này đem bọn họ chuyện này gõ định ra tới, về sau sợ là liền càng khó. Cô, ta không mang theo bất công, Tiểu Triệt là con của ngươi, ta còn là ngươi chất nhi đâu, ngươi cũng đau đau ta sao. Nâng dậy Cung Kiệt, vì câu được nàng đáp ứng, Vạn Quân quyết đoán đem ra mặt lao xuống tới trang trong túi, cùng cái tiểu nương môn nhi dường như ôm hắn cô liên tiếp cọ sát, thanh âm kia muốn nhiều đà có bao nhiêu đà. Ở đây tất cả mọi người tỏ vẻ không mặt mũi xem, sôi nổi đỡ chán nhảy ra một đôi đại bạch mắt. Ký chủ, lão Phan ra ra tay, báo chiều chỉ sợ sẽ không đăng có quan hệ Dương Quang cùng Phan Tĩnh Trì sự tình. Mặt khác, số 2 đã rửa theo ngươi phân phó, dẫn người phát hiện Dương Quang thi thể. Hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, ở bộ máy quốc gia vận tắc hạ, trải qua nửa năm nỗ lực, kinh thành Internet đã thực hoàn thiện, hơn nữa di động TV đem bán, hắn có thể hoạt động phạm vi liền càng quảng, hơn nữa. Di động tuy rằng không phải hôn chương ký chủ phát minh, hệ thống lại là hắn làm được, chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể toàn phương vị giám thị sử dụng di động người. Lao Phan ra người dùng một chút di động gọi điện thoại, hắn bên này lập tức liền thu được tin tức. Ân, ngươi cho ta di động phát cái tin tức, làm số 2 chú ý điểm khác bại lộ, báo chiều sự tình ta bên này sẽ giải quyết. Ánh mắt hơi lóe, Diệp Chiêu không làm người phát hiện hắn khác thường, đến nỗi Lao Phan ra, bọn họ không động tác mới kỳ quái đi. Hảo. Len keng. Hệ thống 33 triệt, di động tin nhắn nhắc nhở âm cũng tùy theo vang lên, bởi vì lúc trước làm lao gia tử bọn họ xem số liệu duyên cớ, di động còn ở bọn họ trung gian trên bàn trà, lao gia tử cùng Diêu Quốc Hoa theo bản năng ngó liếc mắt một cái, song song không hẹn mà cùng nhíu mày, lao phang ra. Bọn họ lại làm gì trêu chọc bọn họ? Thấu chương xong. Chương 193, báo chiều, rời đi Diêu gia. Chương 193, báo chiều, rời đi Diêu gia. Cao quan con cháu hoành hành ngang ngược, thanh niên thiên tài chịu khổ bá lăng. Trường học là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài nôi, không phải cao quan con cháu công viên trò chơi. Tân nguồn năng lượng người sáng tạo Ngụy Chiêu, nhập học một năm liên tiếp bị khinh, này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vật mẹo. Đồng tính luyến không thể xỉ, đáng xấu hổ chính là ỷ thế hiếp người, ngang ngược các độc. Ở Lao Diêu gia can thiệp hạ, Phan Tĩnh Chỉ Dương Quang cùng Ngụy Chiêu chi gian ân ân đoán đoán vẫn là thấy báo chiều. Các gia báo xã tiêu đề một cái so một cái kinh tủng, hết sức đoạt người trong mắt khả năng sự, văn chương lưu loát, rõ ràng ngắn gọn thuyết minh sở hữu thị phi trải qua, trọng điểm ra Ngụy Chiêu có bao nhiêu vô tội oan uổng, Phan Tĩnh Chỉ Dương Quang lại là nhiều ngang ngược các độc, cuối cùng còn đứng ở chính nghĩa điểm cao thượng mãnh liệt khiển trách hai người cùng Lao Phan. Ra, chạm vào, đây là có chuyện gì? Ai cho bọn hắn lá gan lung tung đưa tin? Thu được tin tức thời điểm, lão Phan ra mấy phòng chính tụ ở bên nhau ăn cơm chiều. Đương lão gia tử thấy rõ ràng báo chiều tiêu đề, trực tiếp đem nó ném ở trưởng tử Phan Vệ Quốc trên mặt, gắn đầy nếp nhăn mặt già tràn ngập phẫn nộ cùng khó chịu. Này ta hỏi trước hỏi, không rảnh lo chính mình hay không ở huynh đệ cùng vãn bối nhóm trước mặt mất mặt, Phan Vệ Quốc hắc đứng dậy ly tịch, hắn phu nhân cũng lo lắng đuổi theo. Đều là ngươi gây ra. Cầm lấy bị vứt bỏ báo chí nhìn nhìn, Phan Hướng Quốc nhịn không được hung hăng trừng mắt nhi tử, cái này lao Phan ra sợ là thật sự muốn nổi danh, đối làm quan người, đặc biệt là giống bọn họ loại này trong lòng có quỷ quan viên tới nói, nổi danh cũng không phải là gì chuyện tốt nhi, một cái nháo không tốt, toàn bộ lao Phan ra chỉ sợ đều phải tùy theo lật úp. Ta lại làm gì? Phan Tĩnh Chỉ cũng không phải là gì nhẫn nhục chịu đựng tính tình, lập tức liền đỉnh trở về, ngày đó sống sờ sờ đánh chết Dương Quang sau, hắn đích xác sợ tới mức có điểm tàn nhẫn, hốt hoảng vượt qua vài thiên, thẳng đến xác định người trong nhà đã đem Dương Quang thi thể xử lý, hắn không có khả năng giết người thì đền mạng, hơn nữa mẫu thân mọi cách trấn an, hắn dần dần lại khôi phục bình thường, cho đến ngày nay, nghiễm nhiên đã hoàn toàn quên giết người việc. Người mẹ nó chính mình mở to hai mắt thấy rõ ràng, thấy hắn còn dám cùng hắn lớn nhỏ thanh, Phan Hướng Quốc một tay đem báo chí ném cho hắn, tức giận đến tâm can tỳ phổi thận đều đau đến thẳng chịu chịu, vốn tưởng rằng trải qua Dương Quang sự tình sau, nhi tử sẽ có điều chuyển biến, ít nhất hơi chút ổn trọng một chút, nhưng hắn giống như có điểm suy nghĩ nhiều, trừ bỏ không hề đi ra ngoài hồ nháo, hắn nào còn có gì chuyển biến. Hắn nếu không phải hắn duy nhất nhi tử, hắn tuyệt đối sẽ tự mình đưa hắn tiến ngục giam, làm quốc gia hỗ trợ quản quản hắn. Người trước mang bọn nhỏ trở về. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Phan Bảo Quốc trầm giọng phân phó thê tử Tôn Đỏ Tươi, Dương Quang sự tình các nàng cũng không cảm kích, hắn cũng không hy vọng các nàng cuốn tiến vào. Ân. Qua lại xem bọn hắn, Tôn Đỏ Tươi cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy mang theo mấy cái nữ nhi rời đi, vừa ra đến trước cửa, nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, miêu tả tinh xảo mày lá liều hơi hơi nhăn hợp lại, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt xích quả quả oán hận cùng ghen ghét, nàng liền tính lại xuẩn cũng biết, khẳng định lại là Phan Tĩnh Chỉ chọc gì thai hòa nhi. Liền bởi vì hắn là tuổi trẻ bối trung duy nhất Nam Đinh, một đám nhất định phải vây quanh hắn chuyển, nơi nơi cho hắn thu. Thập cục diện rối rắm. Chuyên làm nam nhân mông Nam Đinh. Thật mẹ nó cười chết người. Cha được, phụ thân, là Lao Diêu ra. Phan Vệ Quốc thực mau đi mà quay lại, đuổi theo hắn cùng rời đi thê tử lại không coi trở về, lúc này sắc mặt của hắn đã khó coi tới rồi cực hạn. Bang! Hảo cái Lao Diêu ra, thật khi ta lão Phan ra là bùn nhất không thành. Nghe vậy. Lão gia tử mặt âm trầm một cái tắt chụp ở trên mặt bàn, lão đại, lập tức làm người điều tra lão Diêu gia, đặc biệt là Diêu Triệt, Hướng Quốc, việc này không nên chậm trễ, chờ lát nữa ngươi liền đi tiếp xúc Dương gia người, loại này thời điểm, tuyệt đối không thể lại tuân ra Dương Quang tin người chết, lão tam, đem Ngụy Chiêu thân là trung khoa viện nghiên cứu viên, lại cả ngày đại ở bộ đội sự tình bạo xuất đi, dẫn đường đại chúng suy đoán hắn cùng Diêu Triệt hay không có không chính. Đáng nam nam quan hệ, lão Diêu gia không phải tưởng quấy đục thủy sao? Hắn liền giúp bọn hắn một phen, đem thủy quay đến càng đục, chỉ cần ngoại giới bắt đầu hoài nghi Diêu Triệt cùng Ngụy Chiêu quan hệ, không quan tâm bọn họ là bởi vì cái gì duyên cớ giao hảo, lẫn nhau chi rằng cũng sắp xuất hiện hiện hiểm khích, chúng đến xa cách sinh phân, một khi không có Lao Diêu ra ở sau lưng chống đỡ, Ngụy Chiêu một cái nho nhỏ nghiên cứu viên, còn không phải tùy ý bọn họ vo tròn bóc dẹp. Bức bách hắn làm sáng tỏ hôm nay tin tức cũng là chuyện sớm hay muộn nhi. Ân, đều là nhân tình, lão gia tử tiếng nói vừa dứt, huynh đệ ba người liền đoán được hắn dụng ý, lần lượt gật đầu rời đi. Tĩnh Chỉ, ngươi lại đây. Ra ra. Đã xem xong rồi báo chí, hơn nữa ý thức được Dương Quang sự tình có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Phan Tĩnh Chỉ cũng thành thật, nhưng giữa mày vẫn như cũ cất giấu lệ khí cùng phẫn nộ. Hắn còn không có xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Từ lao ra tử bọn họ đối thoại chung, không khó nghe ra. Việc này lại cùng Diêu Triệt cùng Ngụy Chiêu có quan hệ, nguyên bản hắn liền cực kỳ chán ghét hai người. Giờ này khắc này càng là sống sẻo bọn họ tâm đều có. Tĩnh Chỉ, ngươi cũng nên trưởng thành, ta cùng phụ thân ngươi bọn họ có thể hộ ngươi nhất thời, hộ không được ngươi một đời. Dương Quang sự tình tuy rằng tạm thời là bóc đi qua, nhưng ai có thể bảo đảm nó vĩnh viễn đều sẽ không bùng nổ. Lần này Dương gia người đã đến liền ẩn ẩn lộ ra quỷ dị, ta đã làm cha ngươi cho ngươi làm thủ tục, nghe ra ra nói, xuất ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió, học giỏi bản lĩnh lại trở về tiếp chúng ta ban. Liêu liêu hắn thái dương tóc mái. Lão gia tử vỗ bờ vai của hắn lời nói thâm thiế nói, cải cách mở ra mấy chục năm, lão Phan gia trải qua mưa mưa gió gió còn thiếu sao. Tuy rằng lão Diêu gia thế tới rào rạt, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bọn họ không phải cái thứ nhất ý đồ lay động lão Phan gia người, cũng không phải là cuối cùng một cái, hắn duy nhất lo lắng chính là cái này xúc động dễ giận tôn tử. Gia gia, nghe ta, Phan Tĩnh Chỉ như mày, hiển nhiên không muốn xuất ngoại, nhưng lão gia tử lại không có cho hắn cự tuyệt cơ hội. Lại vô vô bờ vai của hắn sau, thẳng đứng dậy rời đi. Ra ra, nếu là nguyện ý xuất ngoại, hắn đã sớm đi ra ngoài, hà tất chờ tới bây giờ. Phan Tĩnh Chỉ làm bộ liền muốn đuổi theo đi lên, lại bị mẫu thân một phen kéo lại, đón hắn không kiên nhẫn ngoái đầu nhìn lại, Vương Tĩnh bất đắc dĩ than nhẹ, Tĩnh Chỉ, không cần lại tùy hứng, cha ngươi có câu nói rất đúng, chúng ta không phải vạn năng, một khi Dương Quang chết bại lộ ra tới, chúng ta liền tính tưởng bảo ngươi cũng không giữ được. Nếu có thể, nàng lại làm sao nguyện ý đem nhi tử đưa như vậy xa. Dương gia người tới quá không vừa khéo, bọn họ cần thiết làm hai tay chuẩn bị. Dương Quang sự tình thật sự sẽ tuân ra tới. Tuy là lại không muốn, Phan Tĩnh Chỉ cũng không dám lại kiên trì, hắn nhưng không nghĩ thật cấp Dương Quang đền mạng. Cùng lúc đó, lao Diêu ra. Phan lão quỷ không phải đèn cạn dầu, những cái đó năm chết ở bọn họ phụ tử mấy cái trong tay người nhiều đếm không xuể, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút nhi, cần phải nhân cơ hội này, hoàn toàn ấn chết bọn họ. So sánh với trực tiếp giang thượng lão Phan gia, hai đối người trẻ tuổi cảm tình vấn đề tựa hồ cũng không như vậy quan trọng, có thể tạm thời áp sau nói nữa, người một nhà dùng quá cơm chiều sau, Diêu Triệt bốn người chuẩn bị rời đi, lão gia tử lại gọi lại bọn họ, trên mặt đấy mắt khó nén thận trọng, trước mắt xem ra bọn họ giống như chiếm thượng phong. Nhưng là một người mang binh đánh giặc tướng quân, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chiến đấu không có kết thúc phía trước, cái gì đều có khả năng phát sinh. Ân, thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diêu Triệt không có hoa hoẹ loẹ loẹt bảo đảm, chỉ là nắm chặt Diệp Chiêu tay đồng dạng thận trọng gật gật đầu, mặc kệ là vì cá nhân vẫn là quốc gia, lần này bọn họ đều cần phải muốn nổ lao Phan ra này viên lũ ác tính. Được rồi, đều đi thôi, lão nhân nhìn đến các ngươi liền phiền lòng. Thấy bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Lao ra tử ghét bỏ xua xua tay. Ra ra, chúng ta hôm nào lại trở về bồi ngươi uống rượu. Mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng bật cười, lại cùng Diêu phụ Diêu mẫu cùng hai cái muội muội cáo biệt lúc sau, bốn người đi nhờ cùng chiếc xe rời đi, vẫn là từ Diêu Triệt phụ trách điều khiển, Diệp Chiêu ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, Vạn Quân cùng Cùng Kiệt tắt sóng vai ngồi ở mặt sau. Tiểu Ngụy, ngươi kia ra mặt rốt cuộc là gì làm? Ta thật là tự thấy không bằng. Hồi trình trên đường, Vạn Quân dựa vào lưng ghế đầy mặt trêu chọc, hôm nay nếu không phải hắn, bọn họ nhưng đừng nghĩ dễ dàng quá quan, tuy rằng thẳng đến cuối cùng hắn cô cũng không chính thức gật đầu, nhưng cũng không lại kịch liệt phản đối, với bọn họ mà nói, này liền đã là tốt nhất kết quả. Nơi nào, cùng ngươi so sánh với, ta còn là kém đến xa đâu. Tư cập hắn lại là làm nũng lại bán đà, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Đừng giới, khiêm tốn gì a, ta lại không phải người ngoài. Biết rõ hắn sở chỉ vì sao, Vạn Quân làm bộ nghe không hiểu, lời trong lời ngoài, tận hiện khen tặng, chỉ là ngữ khí như thế nào nghe đều như thế nào không thích hợp nhi là được rồi. Tin tưởng ta, lần này ta thật sự không khiêm tốn. Xoay người ghé vào lưng ghế thượng, Diệp Chiêu cũng không nhường một tấc, hai người ngươi một lời ta một ngữ, ai đều không thịnh hành nhường ai, phụ trách lái xe Diêu Triệt cùng bị lượng ở một bên Cung Kiệt song song bất đắc dĩ bật cười, y lì bọn họ nói, hai người tám lạng nửa cân, đều sao không sai biệt lắm. Được rồi, ngươi liền không thể bất tranh cãi. Thật sự là chịu không nổi, Cung Kiệt đoạt ở Vạn Quân lại lần nữa đánh trả trước giữ chặt hắn, quay đầu lại đối Diệp Chiêu nói, các ngươi thật quyết định muốn cùng lao Phan ra chính diện giằng co. Tuy rằng đã giằng co, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có chút lo lắng, lao Phan ra muốn thật là như vậy dễ đối phó, cũng sẽ không sừng sững nhiều năm như vậy. Theo hắn biết, cơ hồ sở hữu quân đội cao quan cùng tri thức phần tử đều hận thấu bọn họ. Ân, gật gật đầu, Diệp Chiêu xoay người ngồi trở về. Không cần lo lắng, ta có vặn ngã bọn họ đòn sát thủ. Trải qua nửa năm nhiều điều tra, số 2 bọn họ đã nắm giữ không ít lao Phan ra mọi người thu chịu hối lộ, làm quan bất nhân chứng cứ phạm tội, Phan Tĩnh Chỉ sự tình bất quá là đạo hỏa tắc thôi, sở dĩ không trực tiếp đem sở hữu át chủ bài đều thả ra đi, chỉ là không nghĩ bồi thượng chính mình thanh danh, cho người ta lấy ăn tương khó coi cảm giác mà thôi. Lúc này đây nguyên chủ nguyện vọng là làm đối quốc gia hữu dụng người, khác không quan trọng, thanh danh cần thiết thanh thanh bạch bạch. Phần 174. Phan Tĩnh Chỉ. Bên trong xe liền không có một người là xuẩn, hơn nữa hắn cùng Phan Tĩnh Chỉ cùng Dương Quang Chi gian về điểm này, chuyện này bọn họ nhiều ít cũng là rõ ràng, cơ hồ nháy mắt liền đoán được hắn cái gọi là đòn sát thủ là cái gì. Xem như đi. Như phi tất yếu, Diệp Chiêu không có cho người ta kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh kế hoạch thói quen, chỉ là theo sát nói, Dương Quang đã chết, bị Phan Tĩnh Chỉ sống sờ sờ đánh chết, ta có bằng chứng. Hừ. Tiếng nói vừa dứt, Vạn Quân theo sát thổi lên huýt sáo, tấm tắc giết người à, ta thật đúng là quá coi thường hắn. Cười vẫn là cái kia cười, lại không có kéo dài đến đáy mắt, làm căn chính miêu hồng quân nhân, hắn nhất không quen nhìn chính là Phan Tĩnh Chỉ cái loại này ỷ vào ra thế trái pháp luật loạn kỷ người. Nếu là như thế này, vậy thật sự có thể lấy mưu một mưu. Đôi tay ôm ngực nhẹ vỗ về cằm, Cung Kiệt rũ mắt suy tư, muốn nói lao Phan ra có gì nhược điểm, không thể nghi ngờ chính là Phan Tĩnh Chỉ. Trước kia không phải không ai lợi dụng hắn đối phó lao Phan ra, nhưng Phan Tĩnh Chỉ nhiều nhất cũng chính là đánh nhau gây chuyện, hoành hành ngang ngược, chưa bao giờ chân chính nháo ra quá mạng người, giống như năm trước hắn đem Tiểu Ngụy đánh tiến bệnh viện giống nhau, lão Phan ra dễ như trở bàn tay liền giải quyết, căn bản không có khả năng cấp lợi. Dũng không gian, nhưng hiện tại bất đồng, Phan Tĩnh Trì giết người, lại bị Tiểu Ngụy bắt được bằng chứng. Hơn nữa lao Diêu ra thăm ra, có lẽ lúc sau Trung Khoa Viện cũng sẽ can thiệp, bọn họ hoặc là từ bỏ Phan Tĩnh Trì, tùy ý hắn giết người đền mạng, hoặc là nhất định phải bồi thường toàn bộ Phan ra, không có khả năng lại dễ dàng rửa quyền thế giải quyết. Ha ha! Diệp Chiêu không có lại đáp lời, chỉ là cùng Diêu Triệt an ý trao đổi cái ánh mắt, nếu không có nhất định nắm chắc, bọn họ lại sao có thể đem láo Diêu ra kéo xuống nước. Thâm hụt tiền nhi mua bán, ngốc tử mới có thể làm. Thấu chương xong. Chương 194, vây khốn Phan Hướng Quốc. Chương 194, vây khốn Phan Hướng Quốc. Nếu nói Dương gia người đã đến gần chỉ là mở màn, đêm đó báo sự tình chính là khúc nhạc dạo, kế dẫn người phát hiện Dương Quang thi thể, kinh động địa phương cảnh sát sau, Diệp Chiêu lại mệnh lệnh lưu thủ kinh thành số 3 mấy cái nghị cách đem việc này để lộ cho Hoa Tân xã, giết người chôn thi cũng không phải là gì việc nhỏ nhi, Hoa Tân xã cũng rất coi trọng, lập tức liền phái phóng viên đi trước xem xét phỏng vấn. Cùng lúc đó, Phan Hướng Liên minh quốc tế buộc lại ở tại nhà khách nội Dương gia người, lấy Dương Quang danh nghĩa ước bọn họ ở bên ngoài chạm mặt, hơi chút làm một phen cải tạo sau mới một mình một người đi gặp bọn họ, nhưng hắn không biết chính là, này hết thảy tất cả đều ở số 3 bọn họ giám thị chung. Ngươi chính là cho chúng ta gọi điện thoại người. Ta nhị đệ Dương Quang đâu? Khoảng cách nhà khách không xa thành thị Hoa Viên nội, Dương Nhân Tiện cha mẹ đầy mặt cẩn thận nhìn đứng ở bọn họ trước mặt, mang mũ cùng khẩu trang, đem chính mình bọc đến kín không kẽ hở nam nhân. Hắn không nghĩ thấy các ngươi, nơi này là 200 đồng tiền, thỉnh các ngươi mang theo tiền lập tức rời đi, hắn không hy vọng lại cùng các ngươi có bất luận cái gì liên lụy. Thời gian kéo đến càng dài càng bất lợi, Phan Hướng Quốc cũng không theo chân bọn họ rong dài, vừa nói vừa lấy ra Già Châu phong thư đưa cho bọn họ, 200 khối với bọn họ tới nói bất quá 9 châu mất sợi lông, nhưng đối Dương gia này đó đồ quê mùa mà nói, không thể nghi ngờ chính là một số tiền khổng lồ, hơn nữa hắn lại lấy Dương Quang danh nghĩa, gần như xích quả nói cho bọn họ. Này 200 khối là dùng cho đoạn tuyệt huyết thống quan hệ, bọn họ phàm là có một chút cốt khí, ngày mai sáng sớm nên đi. Nhờ xe lửa rời đi kinh thành, đời này đều sẽ không lại ý đồ tìm kiếm Dương Quang. Ý gì? Dương phụ Dương mẫu sắc mặt đột biến, Dương Thuận nhấp khẩn đôi môi, đáy mắt ẩn ẩn ấp ủ gió lốc, rũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, không có bất luận cái gì muốn tiếp nhận phong thư ý tứ, bọn họ là nghèo, là chưa hiểu việc đời, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền xuẩn, bởi vì một phong không đầu không đuôi điện báo. Bọn họ không tiếc ngàn dặm đi vào kinh thành, mất hết mặt, Dương Quang chính là như vậy hồi báo bọn họ. Hàng năm thân cư địa vị cao, Phan Hướng Quốc sớm thành thói quen xem nhẹ tầng dưới chốt nhân dân cảm thụ, quên mất người đều là có tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt, kia 200 khối đối Dương gia người tới nói không phải tiền, mà là ở xích quả quả đánh bọn họ mặt. Ý tứ chính là, hắn muốn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, thỉnh các ngươi về sau không cần lại quấy rầy. Không biết là bởi vì bóng đêm quá sâu, ảnh hưởng hắn tầm mắt, vẫn là quá mức với tự đại xem thường người, Phan Hướng Quốc không có phát hiện bọn họ khác thường, như là ném gì rác rưởi dường như đem ra châu phong thư ném cho Dương Thuận. Bang! Lan trở về đi nói cho hắn, chúng ta không hiếm lạ hắn tiền, hắn không nghĩ nhận chúng ta còn không nghĩ phản ứng hắn đâu. Nắm lên ra châu phong thư trực tiếp ném trở về, Dương Thuận giận không thể nghỉ gầm nhẹ, sớm tại biết Dương Quang tiến vào đại học hành động sau, hắn trong lòng liền nghẹn một cổ khí, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn cư nhiên còn có thể càng quá mức càng bẩn thỉu người, ở hắn trong lòng, bọn họ cũng chỉ giá trị 200 khối. Thứ nay về sau, hắn lao Dương ra không hề có Dương Quang người này. Cầu nhật tiểu xuất sinh, ta muốn gặp hắn, ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn. Dương phụ cũng nổi giận, bọn họ là nghèo, nhưng nghèo đến có cốt khí, đời này cũng chưa như thế nghẹn khuất quá, để cho người đau lòng chính là, loại này nghẹn khuất vẫn là hắn thân sinh nhi tử mang cho hắn. Lão nhị hắn sớm biết rằng hắn sẽ như vậy. Sinh hạ hắn thời điểm ta nên trực tiếp bóp chết hắn. Vẫn luôn từ đáy lòng lo lắng nhi tử Dương Mẫu cũng giận cực, hận không thể chưa bao giờ từng có Dương Quang như vậy nhi tử. Các ngươi ở chỗ này, bọn họ này nơi này, rõ ràng không dự đoán được bọn họ sẽ bùng nổ. Phan Hướng Quốc vừa định lại nói điểm cái gì, một tiếng kinh huýt đột nhiên vang lên, theo sát, đại lượng tiếng bước chân truyền đến, hơn 10 người lần lượt tào hào xông lên. Hắn muốn chạy, mau ngăn lại hắn. Xin hỏi ngươi là người nào? Như thế nào sẽ lặng lẽ ước Dương ra người chạm mặt? Ngươi cùng Dương Quang là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi chính là Phan Tĩnh Trì? Dương Quang chính mình như thế nào không tới? Cha mẹ huynh trưởng lo lắng hắn an nguy, ngàn dặm xa xôi đi vào trời xa đất lạ kinh thành, hắn liền một chút đều không cảm động. Dương thúc thúc Dương A Di, các ngươi hảo, ta là Quang Minh xã phóng viên, xin hỏi hắn là ai, tìm các ngươi làm cái gì? Thấy thế, Phan Hướng Quốc trong lòng cả băng đạn một tiếng. Không rảnh lo suy tư chính mình hành tung rốt cuộc là như thế nào bại lộ, làm bộ liền muốn chạy, nhưng những người đó đã xông tới, sinh sôi phong kín hắn đường lui, mấy cái phóng viên cũng không cùng hắn khách khí, vấn đề một cái so một cái trực tiếp bén nhọn, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Dương gia ba người vẫn là toàn bộ ngông vòng nhi, ngây ngốc ở nơi đó vừa động cũng không dám động. Chúng ta là cảnh sát, hiện tại hoài nghi ngươi bộ dạng khả nghi, thỉnh tháo xuống ngươi mũ cùng khẩu trang, cùng chúng ta hồi cục cảnh sát một chuyến. Cùng các phóng viên cùng nhau tới ba gã cảnh sát bước lên đứng ở hắn trước mặt, biểu tình ngữ khí toàn nhuộm đẫm chân thật đáng tin cường thế. Phan Hướng Quốc lại không phải ngốc tử, sao có thể dưới tình huống như vậy tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ phía trước sở làm hết thảy đều đem nước chảy về biển đông, không ngừng sẽ bị người nghi ngờ, còn sẽ dẫn phát mọi người vô hạn lòng hiếu học, liều mạng khai quật dương quang rơi xuống, nếu lúc này lại tuân ra hắn tin người chết, bọn họ liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng trước mắt tình huống, cũng không có khả năng cho phép hắn chạy trốn, ngắn ngủi đánh ra sau, Phan Hướng Quốc tận khả năng bình tĩnh trầm giọng nói, ta và các ngươi trở về. Thỉnh tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Tạm thời bất luận bọn họ căn bản không biết thân phận của hắn, liền tính biết, có nhiều như vậy phóng viên ở đây, cảnh sát cũng không dám quá mức làm việc thiên tư, kiên trì yêu cầu hắn cần thiết tháo xuống mũ cùng khẩu trang. Hiện tại có thể đi. Phan Hướng Quốc không có tháo xuống mũ, chỉ là hơi chút kéo xuống khẩu trang, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, trên mặt cũng làm điểm tay chân, ít nhất sẽ không làm người liếc mắt một cái liền xuyên qua thân phận của hắn. Bạch bạch bạch. Không chuẩn chụp. Đừng chụp. Các phóng viên cũng sẽ không cùng hắn khách khí, giơ lên camera chính là một hồi mánh chụp, sợ tới mức Phan Hướng Quốc vội vàng kéo lên khẩu trang, trong lòng phẫn nộ tới rồi cực hạn, âm thầm thề thoát vây sau nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là ai theo dõi bại lộ hắn hành tung, nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến chính là, hắn đã không có thoát vây cơ hội, không ngừng là hắn, toàn bộ lao Phan gia đều giống nhau. Cuối cùng, Phan Hướng Quốc vẫn là bị mang về cục cảnh sát, cùng nhau trở về còn có Dương gia người cùng các phóng viên, không cần phải nói, biết được mục đích của hắn, cục cảnh sát lại nháo phiên thiên, phóng viên nhưng không giống Dương gia người như vậy khách khí, sôi nổi lời nói sắc bén dò hỏi Dương Quang rơi xuống, Phan Hướng Quốc căn bản tìm không thấy cơ hội thoát thân, thậm chí liền hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ đều không được. Cục cảnh sát bên kia đã an bài hảo, thiết kế vây khốn Phan Hướng Quốc sau, Diệp Chiêu lại làm hệ thống bá bá đưa bọn họ huynh đệ ba người chôn thi, cùng với bọn họ làm người giả mạo Dương Quang ghi hình video truyền tới cảnh bộ sở hữu trên máy tính, thuận tiện cung cấp giả mạo người hiện tại địa chỉ, không khỏi lao Phan ra thế lực quá lớn, lại đem sự tình áp xuống tới. Diêu Triệt cùng Vạn Quân cũng phân biệt liên hệ những cái đó xuất ngũ sau phục dịch với cảnh bộ các chiến hữu, ám chỉ bọn họ, hết thảy đều đem có lao Diêu ra lần. Thầy, bọn họ chỉ lo theo lẽ công bằng phá án là được. Kế tiếp liền chờ sáng mai hết thảy đại nổ mạnh đi. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm một mặt cười xấu xa, buồn cười ý lại không có kéo dài đến đáy mắt, bố cục lâu như vậy, rốt cuộc muốn chậm rãi thu võng, hắn đảo muốn nhìn, lao Phan ra còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ân. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu, Vạn Quân nghĩ nghĩ, thiển mặt thò lại gần hỏi, Tiểu Ngụy, ngươi nói cái kia có thể làm chúng ta có được hài tử nghiên cứu, hẳn là không phải lừa gạt lao gia tử bọn họ đi. Không phải hắn không tín nhiệm Ngụy Chiêu, chủ yếu cái này nghiên cứu quá mức nghịch thiên, các trưởng bối sở dĩ không hề kịch liệt phản đối, chỉ vì bọn họ có thể kéo dài huyết mạch, nếu thời gian chứng minh hắn thật là nói nhảm, bọn họ sở muốn thừa nhận chỉ trích đã có thể không chỉ có chỉ là đồng tính yêu nhau đơn giản như vậy. Ta thoạt nhìn liền như vậy không đáng tin cậy. Nghe vậy, Diệp Chiêu không khỏi có chút dở khóc dở cười, trước thế giới hắn đã đem cái này kỹ thuật mở rộng đến toàn thế giới, đào tạo ra hai cái nhi tử sau, không khỏi về sau thế giới lại gặp được tương đồng vấn đề, hắn cũng đem sở hữu thiết bị đều thu vào ô đựng đồ chung, chỉ cần bọn họ muốn, 10 tháng sau hắn là có thể làm cho bọn họ đúng giờ đương tra. Bất quá, lúc này đây, hắn tạm thời không tính toán mở rộng cái này kỹ thuật, gần nhất trước mắt khoa học kỹ thuật quá hữu hạn, cái này khoa học kỹ thuật quá vượt mức quy định. Thứ hai, hiện tại thế giới dân cư cũng không giống trước thế giới như vậy gặp phải giảm mạnh tình huống, đại gia vẫn là rất vui lòng sinh hài tử. Hơn nữa lại quá không lâu Hoa Quốc thậm chí sẽ vì khống chế dân cư thực hành kế hoạch hóa gia đình chính sách, tam tới sao, kia bộ trang bị sở yêu cầu đồ vật quá nhiều quá phức. Tập, không giống di động TV như vậy, có thể tùy ý tìm được thay thế phẩm, lấy Hoa Quốc trước mắt chẳng huống, phải làm ra tới không phải dễ dàng như vậy, liền tính làm ra tới, giá trị chế tạo cũng sẽ rất cao, người thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, kết quả chỉ có thể tiện nghi kinh tế tương đối càng phát đạt Âu Mỹ, loại này đền bù hắn người trong nước khẩu khuyết tật. Cho chính mình quốc gia ngột ngạt lô vốn mua bán, hắn là đầu góc nước vào mới có thể làm. Không phải dựa không đáng tin cậy vấn đề, mà là lo lắng. Khó được, Vạn Quân không có cùng hắn xính một mép, thần sắc khó nén bất đắc dĩ, trải qua sự tình hôm nay sau, hắn mới hoàn toàn minh bạch, hắn cùng Cung Kiệt muốn ở bên nhau có bao nhiêu không dễ dàng, trước mắt còn chỉ là Diêu gia, Cung gia bên kia còn không có gia nhập đâu. Rồi tay qua đi nắm lấy hắn tay, Cung Kiệt hướng hắn tràn ra miệng cười, không nói gì nói cho hắn, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ cùng hắn cùng nhau đối mặt. Bọn họ đã là người trưởng thành rồi, lại đều là ý chí kiên định quân nhân, nếu quyết định bên nhau, không đến cuối cùng thời điểm liền sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Tức phụ nhi, các ngươi làm tốt đường trà chuẩn bị không? Đoạn ở hai người không coi ai ra gì nị vai trước, Diệp Chiêu thực không biết điều dò hỏi, hắn nhưng không có ăn bọn họ cẩu lương yêu thích. Người nhà cố ý đi. Ôm tức phụ nhi bả vai, Vạn Quân tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lại ngưng thanh nói, ý gì? Ý tứ chính là, các ngươi phải làm dễ làm cha chuẩn bị, đêm nay ta liền có thể cho các ngươi hài tử giường, 10 tháng sau, các ngươi liền sẽ biết, ta rốt cuộc có phải hay không lừa gạt các ngươi. Ngươi đã sớm nghiên cứu ra tới. Không ngừng Vạn Quân Cung Kiệt, liền Diêu Triệt đều nhịn không được có chút khiếp sợ, trước đó, bọn họ vẫn luôn cho rằng, hắn nghiên cứu còn ở vào lý luận giai đoạn, cân nhắc mặc kệ hắn yêu cầu gì đều tìm mọi cách cho hắn làm tới đâu, không nghĩ tới, hắn cư nhiên nói cho bọn họ có thể trực tiếp sử dụng. Ân, thiết bị là có sẵn, lấy ra tới là có thể dùng, nhưng Diệp Chiêu khẳng định là không thể nói rõ, đón hắn không dám tin tưởng ánh mắt tiến thêm một bước giải thích nói, lắp ráp hảo lập tức là có thể đầu nhập sử dụng, các ngươi muốn thật sự thực cấp nói, cho ta một giờ, mặc kệ các ngươi là muốn nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều có thể đủ thỏa mãn. Phần 175. Thậm chí hắn còn có thể tiến hành gen sang chọn, bất quá hắn không tính toán làm như vậy, trước thế giới hắn cũng không có mở rộng phương diện này kỹ thuật. Hảo đi, ngươi thắng. Xác định hắn không phải ở nói giỡn, Vạn Quân đối với hắn giơ ngón tay cái lên, hắn kia cường đại hành động lực làm người không phục đều không được. Cùng Diêu Triệt đối xem một cái, hai người tay chặt chẽ giao nắm, Diệp Chiêu cũng không có ha muốn khiêm tốn ý tứ, ai làm hắn có lao thống loại này gian lận ngoại quải, thực dụng đồ vật đều có thể tùy thân mang theo đâu, khác không nói, đơn liền hài tử phương diện, mặc kệ gì thời điểm hắn đều không lo lắng. Thấu chương xong. Chương 195, xác nhận thi thể, thẩm vấn Phan người nhà. Chương 195, xác nhận thi thể, thẩm vấn Phan người nhà. Làm tân nguồn năng lượng người sáng tạo chí nhất, Ngụy Chiêu hai chữ không ngừng ở quốc nội có tầm ảnh hưởng lớn phân lượng, ở quốc tế thượng cũng là không dung khinh thường. Lao Phan gia không biết hắn cùng Diêu Triệt chân thật quan hệ, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ coi đây là thiết nhập khẩu, lợi dụng hắn danh khí đem Phan Tĩnh Chỉ Dương Quang chuyện này cái qua đi, đồng thời phân liệt hắn cùng Diêu gia, cắt đứt bọn họ cho hắn chi viện, thậm chí là hoàn toàn hủy hoại hắn. Không thể không nói, bọn họ đích xác thực khôn khéo, cũng rất rõ ràng như thế nào phá hủy một người, nhưng bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, sớm tại Dương gia người đã đến thời điểm, liên tiếp nhằm vào bọn họ hành động liền một vòng tiếp một vòng phô khai, mặc kệ bọn họ như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng. Cái gì? Bất luận cái gì bí mật bị quá nhiều người biết sau đều không thể lại là bí mật, Diệp Chiêu bên kia mới vừa đem ghi hình video phát đến cảnh sát bên trong trên máy tính, lão Phan gia bên này theo sát liền nhận được tin tức. Lao gia tử suốt đêm mang theo trưởng tử cùng ấu tử đi vào nhị phòng, khi bọn hắn biết được Phan Hướng Quốc còn không có trở về, trong lòng đồng thời cả băng đạn một tiếng, thầm kêu không ổn. Lão đại, lập tức nghĩ cách đem lão nhị vớt ra tới. Ý thức được phía sau màn độc thủ so với bọn hắn tưởng tượng còn khó chơi, rất có khả năng mượn này khấu hạ Phan Hướng Quốc, Lao gia tử sắc mặt đen lại hắc, liền chào hỏi cũng chưa cùng con dâu đánh một cái, thẳng xoay người mang theo hai cái nhi tử rời đi. Này lại là sao? Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Phan Tĩnh Chỉ vẻ mặt nghi hoặc, trên mặt đấy mắt ẩn ẩn nhuộm đẫm đột nhiên bị quấy rầy khó chịu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Lắc đầu, Vương Tĩnh xoay người cùng hắn cùng nhau vào nhà, tu bổ tinh xảo mày lá liễu lại hơi hơi nhăn hợp lại, gả tiến Phan theo thầy học 10 năm, nàng tự hỏi vẫn là rõ ràng Phan gia kia mấy cái đàn ông tính nết, nếu không phải đã xảy ra đến không được sự tình, bọn họ không có khả năng như thế quay lại vội vàng, còn có, cái gì kêu đem chậm chạp chưa về trượng phu vứt ra tới? Hắn bị nhốt ở. Cái nào cơ cấu dám lại vì sao vây khốn hắn. Bên kia, cảnh sát hành động cũng thực nhanh chóng, rốt cuộc Dương Quang thi thể đã phát hiện, cảnh sát tổng cục lập tức thành lập chuyên án tổ, phái người suốt đêm chạy tới phát hiện thi thể địa phương, cầm video nhất nhất so đối, cũng đem Dương Quang đã mùi hôi thi thể vận trở lại kinh thành, liên hệ Dương gia người tiến thêm một bước xác định thân phận của hắn. Đến nỗi Phan Hướng Quốc, chẳng những không có thể vớt đi ra ngoài. Đồng dạng xuất hiện ở chôn thi video chúng Phan Vệ Quốc cùng Phan Bảo Quốc cũng ham đi vào, có Lao Diêu ra đứng ở bên ngoài thượng đảm bảo, lại có tin tức linh thông thả cùng Lao Phan ra có mối hận cũ quyền quý âm thầm trong lưng, hơn nữa phóng viên cũng e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, lúc này đây, cảnh bộ trên dưới không ai sợ hãi, một bộ hoàn toàn sẽ theo lẽ công bằng xử lý bộ dáng, Lao Phan ra thế lực tựa hồ cũng không gì tác dụng. Lão nhị, ta lão nhị. lão nhị, nhị đệ. Đêm khuya, ở cảnh sát an bài hạ, một đêm không ngủ Dương gia người tiến vào pháp y y viện xác nhận thi thể, bởi vì thi thể mùi hôi đến quá nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu bọn họ còn không có thể nhận ra tới, thẳng đến nhìn đến hắn chân phải ngón tay cái dị dạng thứ 6 chỉ khi, một nhà ba người mới rốt cuộc xác định thân phận của hắn, đột nhiên người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Dương phụ Dương mẫu nhào vào thi thể thượng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, Dương Thuận cũng nghẹn ngào đỏ hốc mắt. Khi bọn hắn biết Dương Quang tiến vào đại học vườn trường sau hành động sau, đích xác từ đáy lòng cảm giác mất mặt, thậm chí quyết định chủ ý, xác định hắn không có việc gì lập tức đi vòng mèo, về sau coi như nhà bọn họ không người này, đương Phan Hướng Quốc đại biểu hắn lấy ra 200 đồng tiền nhục nhã bọn họ thời điểm, bọn họ càng là hận không thể trực tiếp bóp chết hắn, mà khi bọn họ nhìn đến hắn hư thối có mùi thối thi thể, những cái đó nan kham cùng nghẹn khuất giống như trong nháy mắt biến mất, thay thế chính là thật sâu thống khổ cùng khó chịu, huyết mạch thân tình, nơi nào là nói đoạn là có thể đoạn, huống chi hắn đã chết. Bị chết như thế đột nhiên thê thảm. Nén bi thương. Xác định người chết thân phận, cảnh sát cùng pháp y có khả năng an ủi ngôn ngữ cũng rất có hạn. Căn cứ bọn họ trước mắt nắm giữ tin tức, Dương Quang có thể nói là chết chưa hết tội, nhưng hắn thân nhân thoạt nhìn thực buồn phận, vô tội nhường nào. Ta nhị đệ là chết như thế nào? Nắm chặt nắm tay cố nén bi thương, Dương Thuận gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chúng ta bước đầu phán đoán là bị người hầu đả đến chết, cụ thể nguyên nhân chết, còn cần tiến thêm một bước giải phẫu mới có thể xác định. Chuyện này đã kinh động phóng viên, không có gì bất ngờ xảy ra, sớm báo liền sẽ đưa tin ra tới, không có dấu giếm tất yếu, cảnh sát cũng không nghĩ tới gạt bọn họ. Có phải hay không người kia? Ta đệ đệ đều đã chết, hắn còn giả mạo hắn lấy tiền tống cổ chúng ta, khẳng định là hắn giết lão nhị, khẳng định là. Nguyên lai kia 200 khối không phải nhục nhã bọn họ, mà là muốn mua nhị đệ mệnh, ở những người đó trong mắt, mạng người rốt cuộc tính cái gì? Bọn họ nghèo khổ nhân ra mệnh liền như vậy không đáng giá tiền. Ngươi bình tĩnh một chút. Các ngươi muốn ta sao bình tĩnh? Hiện tại chết người là ta đệ đệ, hắn còn không đến 20 tuổi. Thấy thế, cảnh sát vội vàng trấn an, nhưng Dương Thuận lại phẫn nộ bạo phát, tử vong có lẽ thật sự có thể điểm tô cho đẹp rất nhiều chuyện đi. Hiện tại hắn đã là nhớ không dậy nổi đệ đệ có bao nhiêu thương bọn họ tâm, lại trải qua nhiều ác độc mất mặt chuyện này, mãn đầu góc đều là hắn đã chết, bị người sống sờ sờ đánh chết. Cảnh sát đồng chí, cầu xin các ngươi nhất định phải bắt được giết người hung thủ, làm hắn cho ta lão nhị đền mạng, cầu xin các ngươi. Nhà của chúng ta lão nhị bị chết quá thảm, cầu các ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Lấy lại tinh thần, Dương phụ Dương mẫu chảy nước mắt một trước một sau quỳ trên mặt đất cho bọn hắn dập đầu, nhi tử bị chết quá thảm, bọn họ gì đều không cầu, chỉ cầu kẻ giết người đền mạng, thế nhi tử thảo cái công đạo. Hai vị mau mời khởi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, một chúng cảnh sát cùng pháp y y lần lượt dìu hắn nhóm đứng dậy, các ngươi yên tâm, pháp luật là công chính, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu. Cảm ơn, cảm ơn. Vợ chồng hai đầy mặt nước mắt phản nắm hắn tay, hiển nhiên là tin bọn họ bảo đảm, nhưng ngắn ngủn một ngày không đến, Dương Thuận tựa hồ trưởng thành rất nhiều, hắn đáy mắt, ẩn ẩn xoay quanh hoài nghi, không ai chú ý tới thời điểm, gắn đầy cái kén tay lặng lẽ sờ sờ quần túi, bên trong có một trường tờ giấy, là Diêu Triệt cho hắn, mặt trên viết hắn số điện thoại, mặc dù từ người khác đàm luận chung, hắn đã biết ban ngày giúp quá bọn họ ngụy chiêu chính là nhị đệ mọi cách vu hại người, Diêu Triệt cũng cùng hắn giao hảo. Sâu trong nội tâm hắn vẫn là mạc danh tin tưởng hắn, bất luận như thế nào, hắn nhất định phải vì chết đi nhị đệ thảo cái cách nói, chẳng sợ bị trở thành là mặt dày vô sỉ người cũng không tiếc. Sáng sớm hôm sau, Hoa Tân xã sớm báo kỹ càng tỉ mỉ đưa tin Dương Quang tin người chết, thậm chí bọn họ còn không biết từ chỗ nào được đến một phần Phan Hướng Quốc tam huynh đệ chôn thi ghi hình, cũng ở văn chương chung 1 năm 1 10 đưa tin ra tới, việc này ảnh hưởng cực đại, quốc gia cao tầng toàn bộ đều bị kinh động, trừ bỏ suốt đêm bị thẩm vấn Phan Vệ Quốc cùng Phan Bảo Quốc. Lão Phan gia mỗi người đều bị tương quan bộ môn mang đi. Phóng viên bút chính là giết người đao, lão Phan gia thật đủ tàn nhẫn, còn muốn cắn chúng ta một ngụm đâu. Trừ bỏ Hoa Tân xã sớm báo, mặt khác mấy nhà báo xã báo đáp nói hắn cùng Diêu Triệt sự tình, lời trong lời ngoài đều ở trong tối chỉ hắn cùng Diêu Triệt quan hệ không giống bình thường, chỉ kém không nói rõ bọn họ ở luyến ái, dùng mông tưởng cũng biết, chuyện này khẳng định là lão Phan gia bày mưu đặt kế. Lại nói tiếp, chúng ta hẳn là cảm tạ vạn quân bọn họ. Nếu không phải bọn họ ngày hôm qua bị ta mẹ bắt tại trận, dẫn tới chúng ta cũng ở người nhà trước mặt qua minh lộ, đột nhiên nhìn đến loại này đưa tin, lão gia tử cùng ba mẹ không sống sờ sờ đánh chết ta mới là lạ. Tùy tay bỏ qua báo chí, Diêu Triệt nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, đường cong trong sáng tuấn dung nhìn như bỏ mãn tươi cười, kỳ thật căn bản không có kéo dài đến đáy mắt, lão Phan gia thủ đoạn, không thể nói không ghê tởm người. Ai nói không phải đâu. Diệp Chiêu nhuyễn miệng cười, lại nhìn nhìn Hoa Tân xã báo chí đăng ảnh chụp. âm thầm cân nhắc nếu là không phải cấp Dương gia người thỉnh cái luật sư gì, tận khả năng vì bọn họ tranh thủ một phần phong phú bồi thường, không phải mềm lòng, cũng không phải đồng tình, chỉ là đơn thuần không thích liên lụy vô tội. Nếu Dương gia người cùng Dương Quang giống nhau, đều là ích kỷ, chỉ cần chính mình hảo liền không màng người khác chết sống người, hắn khẳng định sẽ không làm điều thừa, mấu chốt bọn họ. Thoạt nhìn đều thành thật buồn phận, cùng Dương Quang hoàn toàn bất đồng, không quản lý từ như thế nào, hắn lợi dụng bọn họ là không tranh sự thật, cho bọn họ nhất định bồi thường cũng nên, huống hồ, nghiêm khắc nói đến lên, hiện tại chết đi Dương Quang, căn bản không phải bọn họ thân nhân. Len keng. Chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Diêu Triệt tùy tay cầm lấy di động, làm hắn không tưởng được chính là, điện thoại cư nhiên là Dương Thuận đánh tới, Chiêu Nhi cùng ngươi đệ đệ chi gian ân ân đoán đoán ngươi hẳn là đều đã biết đi, chúng ta đích xác thực không thích hắn, nhưng hắn đã chết, lại đại thù hận cũng nên tùy theo biến mất, ta bảo đảm sẽ không can thiệp cảnh sát tra án. Tiếp thu đến Diệp Chiêu ánh mắt ám chỉ, Diêu Triệt buông di động, trực tiếp ấn khuyết đại âm thanh kiện. Không phải, Diêu ca ngươi hiểu lầm, ta không phải cái kia ý tứ. Trong điện thoại truyền ra Dương Thuận nôn nóng giải thích, hai người ai đều không có ra tiếng quấy rầy. Một lát sau hắn lại thất bại ảo nào nói, đánh chết ta nhị đệ người, rất có khả năng chính là cái kia Phan Tinh Trì, nghe nói nhà bọn họ toàn bộ đều là làm quan, ta liền muốn hỏi một chút, Diêu ca, ngươi có thể hay không giúp chúng ta, thay ta nhị đệ lấy lại công đạo. Chỉ cần ngươi khẳng định hỗ trợ, về sau mặc kệ ngươi làm ta làm gì, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Trời biết hắn là cố lấy bao lớn dũng khí đánh cái này điện thoại, Dương gia đời đời đều là nông dân, ở kinh thành loại địa phương này, bọn họ càng là trời xa đất lạ. Duy nhất có thể xin giúp đỡ người chính là ngày hôm qua trước khi đi lặng lẽ cho hắn để lại cái số điện thoại Diêu Triệt. Tra án là cảnh sát sự tình, ta không có khả năng tùy tiện can thiệp, nhưng ngươi phải tin tưởng chính phủ, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, mặc kệ Phan gia bối cảnh có bao nhiêu hùng hậu, giết người thì đền mạng đều là thiết luật, chỉ cần xác định Phan Tĩnh Trì chính là hung thủ, hắn liền chạy không thoát. Diêu Triệt không có khả năng trực tiếp đáp ứng cái gì, nhưng chỉ cần đầu óc hơi chút nhiều điểm ý tưởng người đều hẳn là có thể nghe được ra tới. Hắn sẽ không cho phép Phan Tĩnh Trì chạy thoát chịu tội, nhưng Dương Thuận nghe không hiểu, mặc dù ngày hôm qua trải qua đã làm hắn trưởng thành rất nhiều hoặc ít có vài phần tâm nhãn, vẫn như cũ không đủ để làm hắn lột sắc thành đa mưu túc trí người. Ở hắn xem ra, Diêu Triệt đây là biến tướng cự tuyệt, hắn liền tính lại xuẩn cũng biết. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội bất quá là một câu lời nói đùa thôi, tự cổ chí kim, ai gặp qua cái nào vương tử thật bởi vì giết bình dân mà đền mạng. Xin lỗi quấy rầy ngươi. Vội vàng nói xong, Dương Thuận dẫn đầu cắt đứt điện thoại. Hiển nhiên, đối phương không có nghe hiểu bọn họ ý tứ. Lấy hai người khôn khéo, lại sao lại đoán không được đối phương vì sao sẽ đột nhiên cắt đứt điện thoại. Đừng nghĩ nhiều như vậy, dựa theo chúng ta kế hoạch đến đây đi. Một lát sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, mặc kệ Dương Thuận có phải hay không cái tốt, bọn họ đều không thể tùy tiện đem kế hoạch nói cho hắn không phải. Ân. Diêu Triệt cũng không nói thêm gì, bồi Diệp Chiêu dùng xong cơm sáng sau liền ra cửa. Ngày hôm qua lão gia tử đã cho hắn nghỉ, bất quá còn cần hắn đi chính trị bộ đánh cái văn bản xin, chờ xử lý xong rồi lao Phan ra sự tình, hắn chuẩn bị mang Diệp Chiêu đi thành phố C bái tế cha ruột mẹ đẻ, chính miệng nói cho bọn họ, hắn muốn cùng Diệp Chiêu ở bên nhau. Thấu chương xong. Chương 196, rào biện, nhận tội. Chương 196, rào biện, nhận tội. Ngày hôm qua kinh thành các đại báo xã còn ở bốn phía nhuộm đấm Phan Tĩnh Trì Dương Quang cùng Ngụy Chiêu chi gian ân ân oán oán. Hôm nay sáng sớm liền tuân ra Dương Quang bị người tàn nhẫn giết hại cũng chôn thi hoang dã, An Dương quần chúng phần lớn có điểm phản ứng không kịp, nhưng việc này liên lụy đến chính phủ quan lớn, còn có hình ảnh làm chứng, tính chất không thể nói không ác liệt, cao tầng tức giận, lệnh cưỡng chế nghiêm tra. Cảnh sát chẳng những không chế Phan Hướng Quốc Tam huynh đệ chôn thi toàn bộ hình ảnh, còn có bọn họ làm người giả mạo Dương Quang rời đi đại viện nhi video, trốn ra bên ngoài tỉnh giả mạo người cũng ở chóc nã bên trong, Phan gia mọi người lần lượt bị thẩm vấn gọi đến, bao gồm lão gia tử. Bọn họ cho dù có phiên thiên bản lĩnh, lần này sợ là cũng khó thoát một kiếp. Phần 176. Không biết, không rõ ràng lắm, đã chia tay. Làm người không tưởng được chính là, đối mặt cảnh sát thẩm vấn, Phan người nhà tính cả Phan Tĩnh Trì ở bên trong, tất cả đều một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, kiên quyết tỏ vẻ luyến ái quan hệ sớm đã kết thúc, bất luận cái gì cùng Dương Quang có quan hệ sự tình bọn họ đều không rõ ràng lắm, mặc dù cảnh sát lấy ra ghi hình video, cùng với nhắc tới Phan Hướng Quốc cải trang giả dạng. Giả mạo Dương Quang tiếp xúc Dương gia người sau, bọn họ vẫn như cũ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ. Giáng. Đến nỗi bị bắt tại trận Phan Hướng Quốc bên kia, tắc tỏ vẻ hắn là không hy vọng nhi tử cùng Dương Quang sự tình tiếp tục náo đại, lúc này mới sẽ hao tiền miễn thai, ý đồ dùng tiền tống cổ Dương gia người, mà khi cảnh sát lấy ra chôn thi hình ảnh khi, hắn lại nói năng thận trọng, thậm chí một lần hoài nghi video thật giả, yêu cầu cảnh sát điều tra rõ ràng, không cần oan uổng bọn họ. Làm chính giới đại lão, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng cao tầng cùng cảnh sát hành sự tác phong, an định rồi bọn họ không có khả năng dùng sức mạnh, hơi chút có điểm đầu góc người đều rõ ràng, cảnh sát không có trực tiếp chứng cứ chứng minh người chính là bọn họ giết, vô pháp tỏa định hung thủ. Phan Hướng Quốc huynh đệ ba người bởi vì video nguyên nhân khẳng định không hảo thoát thân, những người khác lại không giống nhau, đặc biệt là Lao Gia Tử, chỉ cần hắn đi ra ngoài, bọn họ liền còn có rất lớn thao tác không gian, không nhất định sẽ toàn bộ thua tại nơi này. Phan Tĩnh Chỉ, khuyên ngươi tốt nhất thành thật công đạo, Pháp Y Lìa đang ở giải phẫu Dương Quang thi thể, một khi phát hiện ngươi cùng hắn chết có quan hệ, ngươi chính là tưởng thành thật công đạo, sợ là cũng không cái kia cơ hội. Phan gia mỗi người đều cùng nhân tinh giống nhau, miệng bế đến so vỏ chai còn khẩn, ngại với bọn họ thân phận, cảnh sát cũng không thể bạo lực thẩm vấn, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tuổi trẻ xúc động Phan Tĩnh Chỉ làm đột phá khẩu, trực giác nói cho bọn họ, giết người hung thủ rất có khả năng chính là hắn. Trong lòng phản xạ tính căng thẳng, nhưng Phan Tĩnh Chỉ lại đảo qua ngày thường xúc động, cắn răng lại lần nữa nói, ta không biết, chúng ta đã sớm chia tay. Tối hôm qua đại bá cùng tiểu thúc bị mang đi sau, lão gia tử suốt đêm đánh thức hắn, luôn mãi dặn dò, không nghĩ ai đạn liền đánh chết đều đừng nhả ra. Dư lại sự tình bọn họ sẽ giải quyết, tuy rằng không biết bọn họ sẽ như thế nào giải quyết, nhưng hắn biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không ném xuống hắn mặc kệ, vì giữ được mạng nhỏ, hắn không thể không mệnh lệnh chính mình bình tĩnh. Vậy ngươi giải thích một chút, vì sao sẽ làm người giả mạo Dương Quang rời đi? Nói, cảnh sát lại lần nữa truyền phát tin hình ảnh, nhẫn mại tính tình cùng hắn chậm rãi ma, không tin kệ không ra hắn miệng. Đồng thời bị lặp lại thẩm vấn còn có Phan Hướng Quốc tam huynh đệ, mặc kệ bọn họ như thế nào nghi ngờ rào biện, có video làm chứng. Chôn thi cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực, cảnh sát cũng không phải hảo lừa gạt, thực mau, pháp y thi kiểm báo cáo ra tới, chứng thực Dương Quang là bị ẩu đả đến đầu lâu tan vỡ, dẫn tới đột phát tính não xuất huyết mà chết, nhưng bọn hắn xử lý đến quá sạch sẽ, cảnh sát vẫn như cũ không có vô cùng xác thực chứng cứ, vô pháp tỏa định hung thủ. Chết không thừa nhận sao? Bộ đội, biết được Phan người nhà tình huống, Diệp Chiêu khẽ bước cằm, làm cho Diêu Triệt đám người mặt lấy ra điện thoại, sư minh, là ta, Ngụy Chiêu. Tiểu Ngụy. Ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu, báo chí thượng những cái đó đưa tin là chuyện gì vậy? Ngươi ở tại bộ đội không phải phải cho bọn họ cung cấp một ít kỹ thuật thượng chi viện sao? Sao biến thành ngươi cùng Diêu Triệt thật không minh bạch? Điện thoại một khắc đầu, từng ái quốc mãn hàm quan tâm dò hỏi, hắn là từ đáy lòng yêu thương cái này tiểu sư đệ, nhìn đến báo chí thời điểm tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu, lại sợ tùy tiện dò hỏi sẽ bị thương bọn họ sư huynh đệ chi gian cảm tình, lúc này mới chậm chạp không có bắt thông hắn điện thoại, lại không nghĩ hắn điện thoại thế nhưng trước đánh lại đây. Những cái đó sự không quan trọng, sư minh, ta muốn hỏi một chút, Trung khoa viện có hay không khả năng cung cấp kỹ thuật duy trì, hiệp trợ cảnh sát phá án. Về hắn cùng Diêu Triệt chi gian sự tình, hắn không tính toán tiếp tục gạt, nhưng hiện tại cũng không phải nói những cái đó thời điểm, lão Phan ra mọi người nếu đều đi vào, hắn liền không khả năng lại làm cho bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. A, sao lại nói đến cảnh sát phá án? Từng ái quốc phản xạ tính sừng sốt, ngay sau đó lại thực mau nhớ tới hắn cùng Phan Tĩnh Chỉ chi gian ăn tết, ngưng thanh trả lời, Trung khoa viện tồn tại ý nghĩa chính là vì toàn dân phục vụ, nếu chúng ta kỹ thuật thật sự cao hơn cảnh sát, lại xác thật có thể cung cấp bọn họ trợ giúp, là có thể yêu cầu hiệp trợ phá án, tiểu ngụy, ngươi muốn nhúng tay lão Phan ra sự tình. Ân. Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, cảnh sát vô pháp tỏa định giết người hung thủ, chỉ vì trước mắt khoa học kỹ thuật còn quá lạc hậu, liền DNA kiểm tra đo lường gì đều còn không có, càng đừng nói mặt khác thủ đoạn. Nhưng cảnh sát không có hắn coi à, lão Phan ra tưởng kéo dài thời gian, chờ có người sau khi rời khỏi đây lại vận dụng quan hệ nghĩ cách cứu viện người khác, quả thực là si tâm vọng tưởng, hắn bố cục lâu như vậy, cũng không có khả năng làm việc này trở thành một hồi vô tật mà chết trò. Khôi Hải, ngươi tưởng như thế nào làm? Có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Ngắn ngủi trầm mặc sau, từng ái quốc trầm giọng nói, vứt bỏ cùng Ngụy Chiêu chi gian sư huynh đệ giao tình không nói chuyện. Hắn cá nhân cũng thực chán ghét lão Phan ra người, chỉ cần là ở không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống, hắn nguyện ý cung cấp khả năng cho phép viện trợ, chẳng sợ bởi vậy hoàn toàn cùng lão Phan ra sẽ rách mặt. Cảm ơn sư huynh, vậy phiền toái ngươi liên hệ thượng cấp, liền nói chúng ta có đặc thù kiểm tra đo lường kỹ thuật xác định hung ngại, xin hiệp trợ cảnh sát, yêu cầu lại lần nữa nghiệm thi, cụ thể phương án ta chờ lát nữa phát biểu kiện cho ngươi. Hành, ta đây liền xin, ngươi cũng sẽ gia nhập đi. Ân. Sư huynh đệ hai người thực mau câu thông hảo, Diệp Chiêu cắt đứt điện thoại, kéo qua trên bàn nổ kẹp úc, mười ngón như bay, nhanh chóng đánh ra hắn biết nói sở hữu trinh chắc thủ đoạn, cũng kỹ càng tỉ mỉ mang thêm nguyên lý cùng số liệu, đóng gói hảo toàn bộ chia từng ái quốc, đến nôi thiết bị, hiện tại lại chính mình lộng khẳng định không còn kịp rồi, nhưng hắn còn có hệ thống thương thành đâu, chờ lát nữa trực tiếp đổi là được. Ngươi xác định không thành vấn đề. Không phải bọn họ không tin hắn, chủ yếu hắn liệt kê ra những cái đó trinh chắc thủ đoạn đều quá tiên tiến, bọn họ đừng nói sử dụng, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đương nhiên, thu hồi nổ kẻ phục cười cười, Diệp Chiêu thẳng đứng dậy, ta phải nhanh một chút đem những cái đó thiết bị làm ra tới, các ngươi trò chuyện. Dứt lời, hắn xoay người liền đi chính mình phòng làm việc, Diêu Triệt mấy người chẳng sợ đầy bụng nghi hoặc cũng không có dò hỏi, bọn họ không phải xuẩn, đơn từ hắn liệt kê ra tới những cái đó thủ đoạn chung là có thể nhìn ra, hắn yêu cầu thiết bị không phải một đài hai đài, ở vô pháp tỏa định giết người hung thủ tiền đề hạ, trừ bỏ Phan Hướng Quốc huynh đệ ba người, cảnh sát nhiều nhất chỉ có thể khấu lưu Phan ra những người khác 72 giờ, hiện tại đã qua đi mười mấy giờ, nói cách khác, hắn cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ làm ra thiết bị, ở dư lại mấy chục cái giờ nội xác định hung ngại, đồng thời chỉ chứng Phan người nhà nói dối gây trở ngại tư pháp công chính, hoàn toàn đem hắn lưu tại cục cảnh sát. Từng ái quốc tốc độ thực mau, Trung khoa viện cũng không có chần chờ, nhanh chóng hướng thượng cấp trình xin, bởi vì báo xã theo dõi đưa tin, hơn nữa Dương gia người thời khắc đều ở cục cảnh sát khóc náo, chuyện này đã là diễn biến thành toàn dân chú ý trạng thái, mặt trên cũng không dám tùy tiện lừa gạt, thực mau liền phê chuẩn bọn họ xin. Ngày kế sáng sớm từng ái quốc cùng Diệp Chiêu liền cùng nhau mang theo hơn 10 y y dược phương diện nghiên cứu nhân viên tiến vào pháp y y bộ, cảnh sát cũng lần lượt thu thập Phan ra mọi người vân tay mẫu máu cùng với quyền cước chờ tin tức tiến hành so đối. Cái gì? Nhận tội. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Phan Hướng Quốc nhả ra, thừa nhận là hắn bất mãn Dương Quang Câu dẫn hắn duy nhất nhi tử, không thể nhịn được nữa dưới tình huống thất thủ đánh chết hắn. Công đạo án phát trải qua cùng với cấp Dương Quang tạo thành vết thương chí mạng đều cùng cảnh sát phỏng đoán cùng pháp y y nghiệm chứng nhất trí, huynh trưởng cùng đệ đệ đều là ở đau khổ cầu xin hạ mới đáp ứng bồi hắn cùng nhau chôn thi, Phan gia những người khác, bao gồm con hắn Phan Tinh Trì ở bên trong, tất cả đều không biết tình, chỉ đương Dương Quang là nháo chia tay mới rời đi Phan gia. Theo sát, Phan Vệ Quốc cùng Phan Bảo Quốc cũng lần lượt nhả ra, không hẹn mà cùng phối hợp hắn cách nói, cảnh sát cao tầng bởi vậy lôi đình tức giận, ai đều không phải ngốc tử. Nếu không ai lặng lẽ cho bọn hắn đệ tin tức, bọn họ lý do thoái thác lại sao có thể như thế nhất trí. Cha, cho ta một cha được đế. Lão Phan ra toàn bộ hãm ở cục cảnh sát nội còn có thể quấy mưa gió, nay quả thực là khiêu khích bọn họ quyền uy. Cảnh sát cao tầng hạ lệnh nhất nhất bài tra bên trong nhân viên công tác, thế tất muốn bắt được cái kia cho bọn hắn mật báo đệ tin tức người. Tiểu Ngụy, ngươi thấy thế nào? Pháp y hề bộ, từng ái quốc sắc mặt cũng không quá đẹp, Lão Phan ra rất có kinh nghiệm. Thi thể xử lý đến cực kỳ sạch sẽ, cơ hồ tìm không thấy trừ người chết ngoại vân tay mẫu máu hoặc da lông chờ tin tức, trước mắt bọn họ công tác còn một chút tiến triển đều không có, Phan Hướng Quốc chủ động nhận tội, cảnh sát rất có khả năng trực tiếp nhận định hắn chính là hung thủ, rốt cuộc hắn cách nói hợp tình hợp lý, lại có Phan Bảo Quốc cùng Phan Vệ Quốc làm chứng, chôn thi cũng xác thật là hắn việc làm. Đến nỗi làm người giả mạo Dương Quang rời đi, cùng với tiếp xúc Dương ra người, dùng tiền tống cổ bọn họ, đều có thể nói được thông. Tình thương của cha rất vĩ đại. Tuy rằng loại này thành lập ở người khác tử vong cùng thống khổ thượng tình thương của cha quá ích kỷ cũng quá ghê tởm người. Bên môi phát họa ra một mặt trào phúng độ cung, Diệp Chiêu không có ngừng tay thượng công tác, còn ở nhất nhất so đối bọn họ từ thi thể cùng Phan người nhà trên người thu thập các loại số liệu, Phan Hướng Quốc hội nhận tội, bất quá là sợ bọn họ thật tỏa định Phan Tinh Trì thôi, đánh phỏng chứng vẫn là thẳng thắn từ khoan, cùng với trước giữ được nhi tử cùng Phan ra những người khác chú ý, đến lúc đó tử hình biến chết hoãn biến không hẹn lại biến có kỳ. Tận khả năng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, duy nhất hy sinh chỉ sợ chỉ có con đường làm quan, ra tới sau làm theo sống được hảo hảo, hắn lại sao có thể làm hắn như nguyện. Hiện tại là nói tình thương của cha thời điểm sao. Từng ái quốc khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu hắn cái này tiểu sư đệ, hắn rốt cuộc có biết hay không hiện tại là cái gì chẳng huống. Lão Phan ra thân hãm nhà tù còn có thể quấy phong vân. Ở bọn họ tiến vào chiếm giữ pháp y hề bộ mấy cái giờ nội nhận tội, đủ thấy nội tình có bao nhiêu sâu hậu, hơn nữa chuyện này nháo đến quá lớn, cao tầng khẳng định tưởng mau chóng kết án, cấp xã hội đại chúng một công đạo, bọn họ đã không có thời gian. Lão Diêu ra cùng những cái đó cùng Phan ra có mối hận cũ người cũng không phải ăn chay, sư minh, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm là được. Bất thời giờ ngẩng đầu xem hắn, Diệp Chiêu khỏe miệng ý cười càng sâu, hắn đương nhiên biết thời gian không đợi người, tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Nhưng cấp cũng không thể giải quyết vấn đề không phải. Quan trọng nhất chính là, hắn tin tưởng Diêu Triệt cùng vạn quân bọn họ, lại vô dụng, hắn mấy cái trí năng người máy còn đều ở bên ngoài đâu, muốn làm ra điểm chuyện này gây trở ngại cao tầng làm quyết định hoàn toàn không phải việc khó nhi. Hào đi. Nghe vậy, Từng Ái Quốc thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lại lần nữa mang theo trợ thủ nhóm hết thể hỗ trợ phân tích so đối, giành giật từng giây cùng thời gian thi chạy. Thấu chương xong. Chương 197, xác định hung ngại, chạy ra sinh thiên. Chương 197, xác định hung ngại, chạy ra sinh thiên. Phan Hướng Quốc thẳng thắn hợp tình hợp lý hợp pháp, không ra ngoài ý liệu, cảnh sát bên này mới vừa sửa sang lại hảo khẩu cung, cao tầng bên kia liền có người đưa ra nhanh chóng kết án, đem kết quả nói cho báo xã, từ bọn họ đăng báo cho quảng đại nhân dân quần chúng, không ai biết bọn họ đến tuột cùng là thật sự lo lắng ảnh hưởng không tốt, vẫn là căn bản chính là cùng Phan ra một đám, nhưng có người đề nghị khẳng định liền có người phản đối, cao tầng chi gian phân liệt thành hai cổ thế. Lực, trình rằng co chi thế, ai đều không muốn lui về phía sau. Từng viện sĩ, còn không có kết quả sao. Lão Phan gia tự cho là tính toán không bỏ sót, nhưng bọn họ tựa hồ quên mất, nhân tâm không phải có thể nhậm người đùa bỡn, mặc kệ quốc gia cao tầng nghĩ như thế nào, cảnh sát từ trên xuống dưới tất cả đều cảm giác bị hung hăng nhục nhã và mặt, không có bất luận cái gì muốn kết án ý tứ, một bên tiếp tục lặp lại thẩm vấn, một bên phái người nôn nóng thúc giục Từng Ái Quốc Diệp Chiêu, có thể hay không lật đổ Phan Hướng Quốc lời khai, chỉ chứng Phan gia mọi người gây trở ngại tư pháp công chính. Liền xem bọn họ kiểm tra đo lường kết quả. Cấp cái gì? Kiểm tra đo lường sự tình nơi nào là cấp là có thể cấp ra kết quả tới. Chúng ta? Có. Bọn họ cũng cấp được không? Bất thời giờ nhìn xem những cái đó thúc giục cảnh sát, Từng Ái Quốc ngoài miệng ở nhắc mãi, trên tay lại một khắc đều không co tạm dừng. Bất quá hắn nói mới nói đến một nửa đã bị đột nhiên ra tiếng Diệp Chiêu đánh gãy, chỉ thấy hắn đã dừng kiểm tra đo lường, tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt nhuộm đấm thoải mái cười nhạt. Tất cả mọi người vì này sửng sốt, ngay sau đó lại không hẹn mà cùng xuống lại đi lên. Có kết quả. Ta nhìn xem. Các cảnh sát xem không hiểu số liệu, chỉ có thể mắt trông mong nhìn hắn, nhưng thật ra Từng Ái Quốc, lập tức ném xuống trên tay công tác, ba bước cũng hai bước tiến lên tự mình xem kiểm tra đo lường số liệu. Ân, may mắn không làm được mệnh, Phan gia người ở xử lý thi thể phương diện tựa hồ rất có kinh nghiệm, cơ hồ không có lưu lại vân tay mẫu máu hoặc lông tóc chờ tin tức, nhưng mặt ngoài chứng cứ có thể thanh trừ. Thi thể bên trong chứng cứ lại không có khả năng dễ dàng hủy diệt, căn cứ ta so đối, tạo thành người chết vết thương chí mạng ao hàm dấu vết cùng Phan Tĩnh Chỉ nắm tay khảm hợp đạt tới phần trăm 90, cơ bản có thể kết luận, hắn chính là giết người hung thủ, mặt khác, không khỏi làm lỗi. Ta còn nhất nhất so đúng rồi Phan ra mọi người nắm tay, đặc biệt là Phan Hướng Quốc, hắn quyền ấn rõ ràng so người chết vết thương chí mạng ao hàm tiểu một cái hảo. Phần 177. Phan Tĩnh Chỉ lại mạnh miệng cũng so ra kém hắn cha mẹ cùng gia gia. Bản chất tới nói, hắn vẫn như cũ là xúc động dễ giận người, này phân so đối kết quả đủ để đột phá hắn tâm lý phòng tuyến, chỉ cần chính hắn nhả ra thừa nhận giết người tội danh, lão Phan ra người lại như thế nào nhảy nhót cũng chưa dùng. Hơn nữa, hắn cũng có thể thuận thế đem số 2 bọn họ tra được vài thứ kia trình tương quan bộ môn, thành toàn bọn họ người một nhà cùng tiến cùng ra, ngồi xuyên lao đế tâm nguyện. Thật sự, nghe vậy, các cảnh sát lần lượt lộ ra kinh hỉ, ai đều không thể so ai xuẩn, Diệp Chiêu có thể nghĩ đến sự tình. Bọn họ đồng dạng có thể nghĩ đến, này đã xem như trực tiếp nhất chứng cứ. Xác thật như thế, tiểu ngụy, làm được xinh đẹp. Cẩn thận kiểm tra đo lường xong sở hữu số liệu, Từng Ái Quốc đứng lên vô vô Diệp Chiêu bả vai, trên mặt đi theo đẩy ra tươi cười, lao Phan ra trên dưới mỗi người đều hoặc không lưu thủ, hắn đảo muốn nhìn, kế tiếp bọn họ lại như thế nào rào biện. Kiếc hảo, chúng ta lập tức liền. Len Ken. Cái gì? Kiểm tra đo lường kết quả lại lần nữa được đến xác nhận. Cầm đầu đội điều tra hình sự trưởng vừa định nói lập tức trở về thẩm vấn Phan Tĩnh Trì, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, đương hắn nghe rõ điện thoại một chỗ khác người ta nói cái gì sau, hổ mắt lập tức trợn tròn, không thể thả người, hung thủ không phải Phan Hướng Quốc, chúng ta đã có chứng cứ chứng minh rồi, vô luận như thế nào đều phải ngăn lại bọn họ, ta lập tức trở về. Xin lỗi, Từng viện sĩ, tiểu ngụy đồng chí, thỉnh các ngươi đem báo cáo đóng dấu ra tới giao cho ta thuộc hạ, mặt trên đã quyết định phóng thích Phan ra người, bao gồm Phan Tĩnh Trì. Ta cần thiết trở về ngăn lại. Cắt đứt điện thoại, đội điều tra hình sự trường vội vội vàng vàng công đạo vài câu, lưu lại trong đó một cái cảnh sát, mang theo những người khác bước nhanh rời đi, cũng không rảnh lo có phải hay không sẽ thất lễ. Nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Từng Ái Quốc trầm mặc cùng Diệp Chiêu đối xem một cái, Phan Hướng Quốc chân trước vừa mới nhận tội, bọn họ sau lưng liền thả người, muốn nói trong đó không có lao Phan ra đồng đảng trộn lẫn, đánh chết bọn họ đều không tin. Lâm ca. Phiên toái ngươi cấp cảnh sát thúc thúc đóng dấu một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Chiêu biên thu thập khí giới biên liên hệ lao thống, làm hắn cấp số 2 bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, coi chừng cục cảnh sát cửa ra vào, tuyệt đối không thể làm Phan Tĩnh Chỉ chạy ra sinh thiên. Hơi muộn, cảnh sát tổng cục. Người đâu? Bên kia, đội điều tra hình sự trường chạy trở về thời điểm, trừ bỏ nhận tội Phan Hướng Quốc cùng thừa nhận chôn thi Phan Vệ Quốc Phan Bảo Quốc, Phan gia những người khác tất cả đều bị phóng thích, thiếu chút nữa chưa cho hắn tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Trong điện thoại hắn đã nói được rất rõ ràng, không thể thả người, không thể thả người, bọn họ đương hắn nói là ở đánh giám không thành. Xin lỗi doanh đội, mặt trên trực tiếp hạ đạt công văn, Phan lão gia tử tuyên bố thân thể chịu không nổi nữa, chúng ta không có biện pháp ngăn cản. Một chúng cảnh sát mỗi người đều cùng đấu bại ga chống giống nhau buông xuống đầu, nếu có thể, bọn họ lại làm sao nguyện ý thả người. Mặt trên thái độ cực kỳ cương ngạnh, còn yêu cầu bọn họ lập tức liên hệ báo xã, tuyên bố điều tra kết quả, ai đều không phải ngu xuẩn. Lấy bọn họ nhiều năm phá án kinh nghiệm, lại sao lại nhìn không ra Phan Hướng Quốc đến tuột cùng có phải hay không hung phạm. Triệu tập các huynh đệ cho ta truy, giết người hung thủ là Phan Tinh Trì, lão tử đã có chứng cứ. Hắn còn chưa tin, Phan gia thực sự có điên đảo quốc gia pháp luật năng lực không thành. Ở doanh đội kêu gọi hạ, cảnh sát tổng cục làm lơ mặt trên mệnh lệnh, nhanh chóng triệu tập cảnh sát, đi trước truy kích phóng thích Phan người nhà. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên đuổi kịp mặt đánh báo cáo, nhưng lúc ấy, xe cảnh sát sớm đã xử ra cục cảnh sát, không quan tâm thượng cấp hay không cho phép, bọn họ đều quyết định chủ ý, nhất định phải đem hung phạm cùng tòng phạm toàn bộ tập nã quy án. Đã xảy ra chuyện, lập tức hồi bộ đội. Cùng lúc đó, đang ở bên ngoài hoạt động Diêu Triệt Vạn Quân mấy người lần lượt nhận được bộ đội đưa tin, làm thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, triệu tất hồi là bọn họ sứ mệnh, chẳng sợ sự tình đang đứng ở mấu chốt thời kỳ, bọn họ cũng không thể không tạm thời buông tay, cùng quốc gia đại sự so sánh với. Bất luận cái gì sự tình đều cần thiết lánh sang một bên. Lão thống, giám thị toàn bộ Internet, số 2 bọn họ ở đâu? Nhận được Diêu Triệt tin nhắn thông chi, Diệp Chiêu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm. Đang theo tung lão Phan ra chiếc xe, bất quá bọn họ giống như toàn bộ đều không chuẩn bị hồi Phan ra. Hệ thống 33 chính cảm thấy kỳ quái, cân nhắc muốn hay không thông chi hắn đâu. Không cần phải xen vào những người khác, theo sát Phan Tĩnh Trì, lập tức liên hệ số 2 bọn họ, ta phải biết rằng hắn phương vị. Phan gia những người đó khẳng định còn có khác căn bài, Diệp Chiêu công đạo xong lao thông sau, xoay người lại đối từng ái quốc bọn họ nói, sư minh, ta có chút việc đến tự mình đi xử lý, dư lại liền phiền toái các ngươi thu thập một chút, khi rơi trước mang về Trung khoa viện, làm mọi người đều thượng thủ nghiên cứu nghiên cứu. Đổi những cái đó khi giới hoa hắn gần tam vạn công đức điểm, cùng với làm chúng nó lưu tại ô đựng đồ xa suốt hôi, không bằng giao cho Trung khoa viện, rốt cuộc chúng nó không ngừng có thể sử dụng với trinh chắc phá án. Với y học nghiên cứu cũng có tương đối lớn tác dụng, về sau chờ phương diện này kỹ thuật thành thục, quốc gia cũng có năng lực chính mình sinh sản tương ứng thiết bị sau, hắn lại sưu tập một bộ hoàn toàn mới là được. Hảo, có chút đồ vật ta cũng không quá thuần thục, ngươi vội xong lời cuối sách đến hồi một chuyến Trung khoa viện, đừng cùng thật gả đến bộ đội đi giống nhau. Làm y học viện sĩ, từng ái quốc sao lại không biết vài thứ kia giá trị. Trước đó, hắn còn cân nhắc muốn như thế nào làm tiểu sư đệ lấy ra bản vẽ, cho bọn hắn cũng lộng mấy bộ tương đồng thiết bị đâu. Ân, gật gật đầu, Diệp Chiêu không có xính mồm mép tâm tình, xoay người liền rời đi pháp y liệt bộ. Không tốt, ký chủ, số 2 bọn họ cùng ném. Hệ thống 33 thực mau liền lại lần nữa đáp lại, nhưng mang đến lại không phải gì tin tức tốt, đã đánh xe rời đi Diệp Chiêu sắc mặt trầm xuống, như thế nào sẽ cùng ném. Số 2 bọn họ cũng không phải là nhân loại, lúc trước theo dõi Phan Hướng Quốc bọn họ cũng không có bại lộ quá. Như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm mấu chốt rất dây xích. Phan lão đầu nhi sớm coi an bài, điều động không ít chiếc xe hỗn hào nghe nhìn, còn ở khu náo nhiệt làm ra một hồi tai nạn xe cộ, sấn hỗn loạn thời điểm mang theo Phan Tĩnh Trì đổi thừa khác xe rời đi. Tóm lại, hiện trường tình huống thực hỗn loạn, thẳng đến ngươi vừa rồi hạ lệnh theo sát Phan Tĩnh Trì, bọn họ mới phát hiện chính mình cùng sai xe. Rốt cuộc không có đích thân tới hiện trường, hệ thống 33 cũng vô pháp cẩn thận miêu tả, chỉ có thể căn cứ số 2 bọn họ đáp lại cấp ra đại khái giải thích. Làm cho bọn họ đem hiện trường hình ảnh truyền tống lại đây. Hiện tại không phải truy cứu nguyên nhân thời điểm, Diệp Chiêu điều khiển xe khai hướng tai nạn xe cộ hiện trường, đến mục đích địa sau, tùy tiện tìm cái góc dừng lại, lấy ra nổ kẻ phục lặp lại xem xét hình ảnh, ý đồ tìm ra dấu vết để lại, truy tung Phan Tĩnh Trì tung tích. Kinh thành mỗi điều tuyến đường chính thượng, một chiếc điệu thấp màu đen xe hơi nhỏ bay nhanh chạy như bay, ngồi ở bên trong không phải người khác, đúng là không lâu trước đây mới vừa bị cục cảnh sát phóng thích Phan Tĩnh Trì ra Tôn Hai. Ra chúng ta đây là đi chỗ nào? Mắt thấy bọn họ sắp ra khỏi thành, Phan Tĩnh Trì không cấm một đầu nghi vấn, đến bây giờ hắn đều còn không biết, chính mình phụ thân thay thế hắn thừa nhận giết người tội danh, hai cái thúc thúc cũng còn ham ở cục cảnh sát, thiên chân cho rằng hết thể đều kết thúc, cảnh sát căn bản lấy bọn họ không có cách. Tĩnh Trì, hết thể đều bại lộ. Quay đầu thật sâu nhìn chính mình duy nhất tôn tử, lão gia tử đơn giản đem sự tình nói một lần, vì giữ được ngươi, chúng ta đã dùng hết sở hữu át chủ bài. chẳng sợ có thể tránh thoát kiếp nạn này, cũng không có khả năng lại tiếp tục làm chính trị, tinh chỉ, không khỏi tái sinh phong ba, ngươi tốt nhất là trước rời đi Hoa Quốc, yên tâm, ta đã an bài hảo, mặc dù cuối cùng chúng ta không thể thoát thân đi Mệ Quốc cùng ngươi hội hợp, làm theo có thể bảo đảm ngươi quãng đời còn lại áo cơm vô ưu. Ngươi nói gì? Ta ba hắn. Căn bản không nghe rõ hắn mặt sau đều nói gì, Phan Tinh chỉ không dám tin tưởng trừng lớn mắt, phụ thân thay thế hắn nhận giết người tội danh. Kia hắn chẳng phải là cũng sẽ thay thế hắn ai đạn. Không, này không phải thật sự, lão Phan gia quyền thế ngập trời, sao có thể gần đơn giản là Dương Quang chết liền hoàn toàn lật úp. Phụ thân còn muốn bởi vậy đáp thượng một cái mệnh, hắn không tin. Tinh chỉ. Thấy thế, lão gia tử lạnh giọng vừa uống, gọi hồi thần trí hắn sau trầm giọng nói, đương gia gia cầu ngươi, đừng lại tùy hứng. Cha ngươi cũng là ta nhi tử, ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị phán tử hình. Hắn đời này không biết trải qua quá nhiều ít mưa mưa gió gió, không nói tính toán không bỏ sót, tự hỏi cũng là khôn khéo đanh đá chuông loa, nhưng hiện tại hắn đã không biết, dùng ba cái nhi tử đổi một cái tôn tử rốt cuộc có đáng giá hay không. Đương hắn biết được Trung Khoa Viện đưa ra xin, rất có khả năng cha ra hung phạm sau, tư cập chôn thi sự tình là không có khả năng tẩy trắng, lập tức liền cấp ba cái nhi tử truyền tin tức, làm lão nhị thay thế tôn tử gánh tội thay. Nhưng thấy tôn tử vẫn là cùng đỡ không dậy nổi a đấu giống nhau, hắn lại nhịn không được nghi ngờ khởi quyết định của chính mình tới, bất quá, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, chẳng sợ lại nghi ngờ, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Gia hảo, thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Phan Tĩnh chỉ cuối cùng vẫn là cắn khẩn sau nha tảo gật gật đầu, liều mạng nói cho chính mình, gia gia còn ở bên ngoài, hẳn là có thể giữ được phụ thân mệnh, hắn nếu là lại rơi vào đi, phỏng trừng liền thật sự mất mạng trở ra. Ai? Lão gia tử thật dài phun ra một ngụm trọc khí, dựa vào lưng ghế híp lại hai mắt, trong đầu lại ở lặp lại tính toán, như thế nào vì tôn tử tranh thủ lớn nhất phúc lợi, lại nên như thế nào cứu lại Lao Phan gia xu hướng suy tàn, giữ được nhi tử mệnh. Thấu chương xong. Chương 198, liên hợp hành động, cái gọi là đường lui. Chương 198, liên hợp hành động, cái gọi là đường lui. Căn cứ chúng ta được đến mới nhất tin tức, Mệ Quốc quân đội có cao tầng nhân viên lẫn vào quốc gia của ta. Ẩn núp ở Mệ Quốc gian điệp cũng ở hoạt động, tựa hồ ở chuẩn bị gì đại động tác, trước mắt chúng ta đã truy tung đến bộ phận gian điệp tung tích, nhưng đại bộ đội không thể tùy tiện xuất động, nếu không rất có khả năng dẫn phát khủng hoảng, hoặc là tạo thành hai nước gian lớn hơn nữa tranh chấp. Bộ đội phòng họp chung, Diêu Quốc Hoa sắc mặt như trần, tham dự hội nghị người tất cả đều là trong quân cao tầng, bao gồm bị khẩn cấp triệu hồi vạn quân Diêu Triệt, bất luận kinh tế vẫn là thực lực quân sự, Mệ Quốc đều xem như thế giới đại quốc chi nhất, duy nhất có thể cùng nó toàn phương vị chống lại. Chỉ có cách vách Tô Quốc, tuy rằng gần nhất một năm, Hoa Quốc bởi vì tân nguồn năng lượng, máy tính TV di động chờ công nghệ cao, ở quốc tế xã hội cũng dần dần có địa vị cùng quyền lên tiếng. Nhưng cùng siêu cường quốc Mễ Tô Chi Gian vẫn là tồn tại thật lớn chênh lệch, nhưng lại nói như thế nào bọn họ cũng là phương Đông Đại Quốc, há dung Hán Quốc quân đội cao tầng không kiêng nể gì lẻn vào. Quân bộ đã hạ đạt mệnh lệnh, đem việc này giao từ đặc chiến lữ, thường quy bộ đội phụ trách cung cấp kỹ thuật cùng hậu cần chờ chi viện. Bọn họ dám can đảm bước vào ta Hoa Quốc quốc thổ, nhất định phải làm tốt đem mệnh lưu lại nơi này chuẩn bị. So sánh với làm chính trị người, quân nhân càng thêm trực tiếp, Hoa Quốc có câu cách ngôn nói rất đúng, phạm quốc gia của ta thổ giả, tuy xa tất chu. Chẳng sợ trước mắt bọn họ bất luận kinh tế vẫn là thực lực quân sự đều không bằng nước Mỹ, cũng không chấp nhận được bọn họ ở Hoa Quốc thổ địa thượng làm sàng làm bậy. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đặc chiến lữ thiếu tướng lữ trưởng cùng vạn quân đồng thời đứng dậy. Trước sau không lên tiếng Diêu Triệt lật xem tư liệu như mày nói, dung ta nói một câu trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong nói, liền trước mắt mà nói, Mệ Quốc các phương diện thực lực đều đủ để treo lên đánh chúng ta, riêng phái quân đội cao tầng lẻn vào quốc gia của ta, còn không tiếc bại lộ gian điệp, bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Bọn họ cũng không sợ hãi Mệ Quốc, chỉ cần đối phương dám khai hỏa lần thứ ba thế giới đại chiến đệ nhất pháo, bọn họ liền dám phụng bồi rốt cuộc, nhưng bọn hắn chi gian xác thật là có chênh lệch. Điểm này bọn họ cũng không thể phủ nhận. Tân nguồn năng lượng. Tham dự hội nghị mọi người không hẹn mà cùng bật thốt lên, trừ bỏ tân nguồn năng lượng, bọn họ không thể tưởng được Mệ Quốc còn có thể vì sao như thế mất công, bởi vì nào đó nguyên nhân, tân nguồn năng lượng kỹ thuật đến nay còn khống chế ở trong tay bọn họ, không có chia sẻ cấp bất luận kẻ nào. Ân, quân bộ ý tưởng cũng giống nhau, hơn nữa chúng ta còn phỏng đoán ra, bọn họ đã cùng nào đó đã bắt được tân nguồn năng lượng sở hữu số liệu người liên hệ hảo. Mệ Quốc quân đội cao tầng bí mật lẻn vào, hẳn là chính là tiến đến chắp đầu cũng thu kỹ thuật, nhưng chúng ta không có chứng cứ, không có khả năng đại quy mô bài tra, chỉ có thể tạm thời dùng nhất xuân phương pháp chặn đứng bọn họ, tận khả năng bảo đảm tân nguồn năng lượng kỹ thuật không tiết lộ đi ra ngoài. Nói cách khác, Hoa Quốc có thể tiếp xúc đến tân nguồn năng lượng trung tâm kỹ thuật quá lớn, hoặc là Trung khoa viện cao tầng trung xuất hiện hán gian, này so Mễ quốc quân đội cao tầng lẻn vào càng làm cho bọn họ phẫn nộ. Tham dự hội nghị mọi người sắc mặt nhịn không được lại khó coi vài phần. Tân Hoa Quốc là từ vô số tiền bối huyết nhục trồng chất mà thành, mắt thấy bọn họ khống chế trên thế giới tiên tiến nhất thay thế nguồn năng lượng kỹ thuật, Trung khoa viện phát minh lại hạng nhất tiếp. Theo hạng nhất, bọn họ ngày lành liền phải tới, lúc này xuất hiện hán gian, còn muốn tiết lộ nhất trung tâm kỹ thuật, bọn họ há có thể không bực. Phần 178. Hiện tại chúng ta còn gặp phải một nan đề, những cái đó bại lộ gian điệp, thật là chính chúng ta phát hiện, vẫn là đối phương làm chúng ta phát hiện, không làm rõ ràng chuyện này, đặc chiến lữ liền tính toàn viên xuất động, phòng trừng cũng chỉ là bạch vất vả một hồi. Ngẩng đầu nhìn mọi người, Diêu Triệt mặt vô biểu tình lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc. Nhưng chúng ta cũng không thể bất động đi. Vạn quân mấy không thể tra như mày, nay thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, Mễ quốc hành động quá nhanh chóng, thời gian hữu hạn, bọn họ căn bản vô pháp xác định thật giả. Phòng họp lại lần nữa lâm vào trầm mặc chung, Diêu Triệt rũ mắt hơi làm trầm tư sau mới thử tính nói, thủ trưởng, ta có cái lớn mật suy đoán, không biết có nên hay không nói. Nói, bây giờ còn có gì là không thể nói. Lớn không lớn gan, cũng đến đánh giá sau mới biết được không phải. Diêu Quốc Hoa không có phản đối, làm cái cứ việc nói thủ thế. Ta trước nói rõ, kế tiếp ta muốn nói đều là từ quân nhân lập trường xuất phát, không mang theo bất luận cái gì cá nhân nhân tố. Ta nguyện ý lấy ta làm quân nhân vinh dự cùng tín ngưỡng thể. Diêu Triệt không có lập tức xứng ngôn, tầm mắt nhất nhất xem qua ở đây mọi người lúc sau mới đứng lên tiếp tục nói, trước mắt tình thế đối chúng ta thực bất lợi, chúng ta không có khả năng chậm rãi phí thời gian xác định gian điệp bại lộ thật giả, cùng với khẩn bắt lấy Mễ quốc bên kia không bỏ, không bằng mắt với bên trong, tìm ra cùng Mễ quốc người tiếp xúc hán gian, đại gia đừng nội, nghe ta nói xong. Nói đến nơi đây, khó tránh khỏi có người muốn xen mồm phản bác. Diêu Triệt một ánh mắt đảo qua đi liền ngăn chặn đối phương, xác định bọn họ sẽ không tự tiện mở miệng sau mới tiếp tục nói, tân nguồn năng lượng là quốc gia của ta nhất trung tâm cơ mật, trừ bỏ Trung khoa viện người, có thể tiếp xúc cũng lặng yên không một tiếng động copy số liệu người, đếm tới đếm lui cũng liền như vậy mấy cái, trong đó, Phan gia nhất khả nghi, tin tưởng đang ngồi chư vị hẳn là đều biết nhà bọn họ phát sinh sự. Tình, ở ta nhận được mệnh lệnh chạy về bộ đội phía trước, đã thu được xác định tin tức, giết người hung thủ không phải Phan Hướng Quốc, mà là hắn duy nhất nhi tử Phan Tinh Trì, nhưng cảnh sát bên kia bách với áp lực đã thả người, Phan lão gia tử có bao nhiêu đa mưu túc trí nói vậy không cần ta nhiều lời đi. Ta có lý do hoài nghi, hắn sẽ dùng tân nguồn năng lượng kỹ thuật đổi lấy Phan Tinh Trì, thậm chí là Phan gia mọi người sau này ở Mễ quốc áo cơm vô ưu. Muốn nói một chút tư tâm đều không có, kia khẳng định là gạt người, nếu không phải tham dự đến chèn ép ngăn chặn lao Phan gia hành động chung, hắn cũng không có khả năng trước tiên liền hoài nghi bọn họ. Nhưng hắn hoài nghi nói có sách mách có chứng, đều không phải là bắn tên không đích, hắn hành đến chính ngồi đến đoan, cũng không sợ người khác nghị luận. Đương nhiên, nếu không phải thời gian quá mức khẩn cấp, hắn khẳng định sẽ không như thế tùy tiện nói ra, hẳn là sẽ lựa chọn tị hiểm, an bài. Những người khác tới nói, không phải không có lý. Diêu Quốc Hoa cũng không có muốn tị hiểm ý tứ, lập tức liền mệnh cảnh vệ viên bắt thông quân bộ điện thoại. Tìm được rồi, màu đen xe hơi nhỏ, bảng số xe là ít, hẳn là ra khỏi thành. Lao thống, điều lấy hết thể có thể điều động theo dõi phương tiện, bao gồm người khác sử dụng di động máy tính cả mạ giác. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu cũng từ số 2 bọn họ chuyển quay lại hình ảnh chung tìm được rồi Phan Tinh Trì ra tôn 2 đổi thừa chiếc xe tin tức, phân phó hệ thống bá bá đồng thời, hắn còn đem tỏa định 2 người đổi xe tương quan hình ảnh lấy ra xuống dưới phát tới rồi cảnh bộ doanh đội di động thượng. Nếu hắn suy đoán đến không sai, Phan lão đầu nhi làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định là chuẩn bị đưa Phan Tinh Trì xuất ngoại, một khi hắn rời đi Hoa Quốc phạm vi, bọn họ lại muốn bắt hắn đã có thể. Khó khăn, rốt cuộc hiện tại quốc tế tình thế còn thực khẩn trương, cũng không có tương ứng dẫn độ điều khoản gì. Có, ký chủ, đại khái nửa giờ trước, chiếc xe kia hướng Nam Giao phương hướng đi. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hệ thống ba bá cũng không có kéo dài, thực mau xác định chiếc xe chạy phương hướng. Ân, ta đã thông chi cảnh bộ, làm số 2 bọn họ rút về tới, đem lão Phan ra mọi người tham ô chịu hối, làm quan bất nhân chứng cứ toàn bộ đệ trình tương quan bộ môn. Hoàn toàn phá hủy bọn họ ở phía chính phủ bên kia mạng lưới quan hệ. Diệp Chiêu vừa nói vừa phát động xe, sắc mặt là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, ngay từ đầu hắn không có nói ra những cái đó chứng cứ, là bởi vì thời cơ không thích hợp, sợ cấp lao Diêu ra cùng chính mình mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng, hiện tại liền không rảnh lo như vậy nhiều, lao Phan ra nội tình, vượt qua hắn dự đánh giá. Cảnh sát đuổi tới lao Phan ra, không có tìm được Phan Tĩnh chỉ ra tôn hai, chính hết đường xoay sở đâu, đột nhiên thu được Diệp Chiêu tin tức. Lập tức tổ chức cảnh lực truy tung, hơn nữa xin tuyên bố lệnh truy nã, chóc nã Phan Tinh Trì quy án, quân đội bên kia bởi vì Diêu Triệt suy đoán, cũng nhanh chóng nhằm vào Phan Gia triển khai điều tra, tựa như Diêu Gia ở phía chính phủ không có Phan Gia như vậy mạnh mẽ giống nhau, Phan Gia ở quân đội cũng so ra kém Diêu Gia, một khi quan hệ đến quốc gia an nguy, quân đội liền cường thế lên, thực mau xác định Phan Gia lão gia tử đích xác xem quá tân nguồn năng lượng trung tâm số liệu, đến tận đây, quân cảnh liên hợp hành động lần đầu triển khai, Diêu Quốc Hoa tự mình ra trận chỉ huy. Diêu Triệt vạn quân tắc mang theo đặc chiến lữ đao nhọn tiểu đội toàn bộ võ trang phối hợp cảnh sát. Màn đêm buông xuống, không khỏi bại lộ hành tung, Phan Tĩnh Trí ra tôn hai không dám sử dụng di động, còn không biết bọn họ đã bị truy nã, điều khiển xe hơi nhỏ xử nhập kinh thành lấy nam mấy chục km ngoại một tòa núi sâu, sóc này đại khái hơn nửa giờ sau, ở một chỗ trước không có thôn sau không có tiệm vứt đi thôn chung ngừng lại. Phan Láo tiên sinh xác định bọn họ thân phận sau. Nguyên bản không có một bóng người vứt đi thôn toát ra một cái lại một cái thân cường thể tráng người nước ngoài, mỗi người đều toàn bộ võ trang, súng vắt vai, đạn lên nòng, cầm đầu chủ động theo chân bọn họ chào hỏi người thoạt nhìn 3-40 tuổi, thân xuyên mệ quốc quân trang, trên vai khiêng thiếu tướng quân hàm, hiển nhiên chính là quân đội tra ra cái kia mệ quốc quân đội cao tầng. Vốn dĩ liền ở vào đào vong bên trong, chẳng sợ lá gan cũng không tiểu, kiến thức cũng rất nhiều, Phan Tĩnh Trì vẫn là bởi vì thình lình xảy ra trạng huống hoảng sợ. Ném cho hắn một cái chân an ánh mắt, Phan lão gia tử mỉm cười tiến lên, "Đô Nan tiên sinh, biệt lai vô dạng." Diêu Triệt suy đoán đến không sai, sớm tại Dương gia người xuất hiện thời điểm, chẳng sợ không để bụng, nhiều năm thói quen vẫn là làm hắn cho chính mình cùng người nhà để lại điều đường ra, đem tân nguồn năng lượng trung tâm kỹ thuật copy ra tới, đương mấy cái nhi tử trước sau lâm vào cục cảnh sát sau, hắn liền liên hệ mẹ quốc, cùng bọn họ nói hảo phải dùng nó đổi lấy mẹ quốc quốc tịch cùng quãng đời còn lại áo cơm vô ưu. Những việc này với mệ quốc mà nói đều không quan trọng gì, bọn họ đáp ứng thật sự sảng khoái, thả nhanh chóng triển khai hành động, ở hắn rời đi cục cảnh sát phía trước liền nhận được gian điệp lặng lẽ đưa cho hắn tin tức, lúc này mới sẽ lập tức mang theo tôn tử chạy tới. Phan lão tiên sinh, ngươi thật đúng là chúng ta mệ quốc người hảo bằng hữu, chúng ta thực hoan nên các ngươi gia nhập. Đô Nan mở ra hai tay ôm hắn, đầy miệng đều là khen tặng, nhưng là một cái quân nhân. Hắn là từ đáy lòng coi thường loại này vì cá nhân ích lợi bán đứng quốc gia người. Ta cũng thực vinh hạnh, bất quá ta bên này ra điểm chẳng huống, tạm thời chỉ có thể cho ngươi một nửa số liệu, các ngươi cũng chỉ yêu cầu trước mang ta tôn tử một người rời đi liền hảo. Hắn liên hệ mễ quốc thời điểm, mấy đứa con trai chôn thi video đã bại lộ, hắn biết, liền tính tẩy thoát giết người hiểm nghi, bọn họ cũng không có khả năng lại lưu tại trình giới, cho nên hắn là chuẩn bị người một nhà toàn bộ rời hướng mễ quốc, ai biết sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Bọn họ mấy chục năm kinh doanh mạng lưới quan hệ cũng gần như toàn bộ tê liệt, nếu không có mỗ vị cao tầng thiếu hắn một thân tình, hắn lại buông tha mặt già cầu tới rồi hắn trước mặt, bọn họ căn bản không có khả năng có cơ hội thoát thân, hiện tại nguy hiểm nhất chính là tôn tử, hắn cũng chỉ có thể trước tiễn đi hắn, chờ xác định mấy đứa con trai đều không có việc gì sau lại mang Phan ra người khác đi mệ quốc cùng hắn hội hợp. Phan lão tiên sinh, cái này vui đùa nhưng một chút đều không buồn cười. Tươi cười chậm rãi biến mất, Đô Nan híp lại hai mắt. Đáy mắt ẩn ẩn đổ xuống nguy hiểm ánh sao, vì được đến tân nguồn năng lượng trung tâm kỹ thuật, hắn không tiếc vạn dặm tự mình lẻn vào Hoa Quốc, còn cố tình bại lộ bộ phận gian điệp rời đi quân đội lực chú ý, kết quả hắn lại nói cho hắn, chỉ có thể cho hắn một nửa số liệu. Ở không có xác định các ngươi thật sẽ thực hiện hứa hẹn phía trước, ta không có khả năng giao ra toàn bộ số liệu, ngươi cũng đừng nghĩ từ ta trên người cường lấy, ta chỉ dẫn theo một nửa số liệu tiến đến. Rốt cuộc tầm dâm quan trường mấy chục năm, Phan lão gia tử cũng không có khả năng bởi vậy đã bị dọa đến. Nói câu không dễ nghe, liền tính không có xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ cùng nhau rời đi Hoa Quốc, không chờ đến mệ quốc chính phủ thực hiện hứa hẹn trước, hắn cũng sẽ không ngây ngốc giao ra toàn bộ số liệu, mệ quốc phương hẳn là cũng rõ ràng mới đúng. Chúng ta yêu cầu kiểm tra đo lường số liệu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Donald lùi bước, chỉ là cặp kia xanh thẳm con ngươi lại tiềm tàng hừng hực giận diễm. Không thành vấn đề. Đây là hẳn là, Phan lão gia tử cầm lấy quả trượng, mở ra trung gian ẩn hình ám khấu, lấy ra bên trong số liệu. Đó là một chương bởi vì Diệp Chiêu nghiên cứu ra tay cơ mới dần dần đầu nhập sử dụng nội tồn tại. Thấu chương xong. Chương 199, thư sát, bắt giữ quý án. Chương 199, thư sát, bắt giữ quý án. Chạm vào. Có tay súng bắn tỉa. Hiểm hộ Đô Nan tướng quân. Từ từ, các ngươi từ từ. Tiếng súng đột nhiên cắt qua đêm tối yên lặng, Đô Nan tiếp nhận nội tồn tại tay bị ngạnh sinh sinh xuyên thủng, số liệu cũng hủy trong một sớm. Mệ quốc mọi người huấn luyện có tố mang theo bị thương Đô Nan ngay tại chỗ tìm kiếm công sự che chắn, tìm kiếm cơ hội phản kích, trước sau bình tĩnh tự nhiên Phan lão gia tử luôn cuống, vội vàng lôi kéo tôn tử theo chân bọn họ cùng nhau tránh ở tàn gạch bức tường đổ mặt sau. Đáng chết! Tùy ý thuộc hạ giúp hắn băng bó miệng vết thương, Đô Nan cố nén đau đớn thấp chú, đừng động tay súng bắn tỉa, chuẩn bị lui lại. Hoa quốc đối súng ống khí giới quản chế phi thường nghiêm khắc, tư nhân đừng nói súng ngắm, chính là súng lục đều rất khó làm đến. Nơi này xuất hiện tay súng bắn tỉa, thuyết minh bọn họ lúc trước cố ý bại lộ những cái đó nhiễu loạn Hoa quốc quân đội tầm mắt gian điệp đã bại lộ, bọn họ cần thiết lập tức xuyên qua lãnh thổ một nước tuyến, rời đi Hoa quốc quốc thổ phạm vi, nếu không sợ là liền không có cơ hội rời đi. Là, trưởng quan, ai đều không phải xuẩn, mặc dù từ đáy lòng coi thường Hoa quốc quân nhân, bọn họ cũng so với ai khác đều rõ ràng, một mình thâm nhập, bại lộ hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Đô Nan tướng quân, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Mang theo bị dọa đến có điểm ngốc Phan Tĩnh Trì tệ đến Đô Nan bên người, Phan lão gia tử ngưng thanh yêu cầu, tầm dâm quan trường mấy chục năm, đối với Hoa quốc quân chính phương hành sự tác phong hắn đều rõ như lòng bàn tay, nếu quân đội đã xuất động, thuyết minh hắn ăn trộm tân nguồn năng lượng, kỹ thuật sự tình đã bại lộ, trở về chỉ có đường chết một cái, loại này thời điểm, hắn cũng không rảnh lo còn hãm ở cục cảnh sát nhi tử, cùng với Phan gia người khác. Tân nguồn năng lượng số liệu đã hủy hoại, ta dựa vào cái gì còn muốn mang lên các ngươi? Đô Nan nói trở mặt liền trở mặt, không có chút nào phải cho hắn mặt mũi ý tứ. Số liệu thật là đã hủy hoại, nhưng này cũng không đại biểu ta liền không có khác chuẩn bị. Đô Nan trước tướng quân miễn quá coi thường ta lao phang ra, mặt khác, dùng ta nhắc nhở ngươi, Hoa quốc chính phủ đã ý thức được các ngươi muốn ăn trộm tân nguồn năng lượng trung tâm kỹ thuật, kế tiếp sẽ áp dụng một loạt bảo mật thi thố, bảo đảm sẽ không tái xuất hiện bất luận cái gì tiết lộ nguy cơ. Hiện tại các ngươi trừ bỏ hướng Hoa quốc chính phủ cúi đầu, từ Liên hiệp quốc dắt đầu giao ra bọn họ muốn. Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể cung cấp cho các ngươi hoàn chỉnh số liệu. Đối mặt hắn không khách khí, Phan lão gia tử cũng không yếu thế, mặc dù hắn căn bản không có dư thừa chuẩn bị, với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là mang theo tôn tử rời đi Hoa quốc, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói. Xanh thẳm con ngươi mượn dùng ánh trăng chiếu xạ thật sâu nhìn chăm chú hắn, Đô Nan không có lập tức tỏ vẻ, tựa hồ là ở đánh giá hắn lời nói chân thật tính. Ra. Phan lão gia tử không có né tránh hắn xem kỹ, cũng không có thúc giục, nhưng thật ra Phan Tĩnh Chỉ có chút thụy thụy bất an, bởi vì Đô Nan toàn bộ hành trình đều nói quốc ngữ nguyên nhân, bọn họ đối thoại hắn toàn bộ đều nghe được rành mạch, cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, phản bội quốc tội so giết người càng nghiêm trọng, nếu Đô Nan không mang theo bọn họ rời đi, bọn họ sợ là cũng chỉ có tử lộ một cái. Không có người là không sợ chết, Phan Tĩnh Chỉ sợ, Đô Nan cùng hắn bọn thuộc hạ đồng dạng cũng sợ. Tốt nhất là vẫn luôn ngoan ngoãn trốn tránh. Khoảng cách bọn họ không xa nào đó điểm cao thượng, Diệp Chiêu quỳ rạp trên mặt đất, trước người mắc tiên tiến súng ngắm, so sánh với quân cảnh liên hợp bộ chỉ huy bên kia rừng ra, một mình một người truy tung hắn tốc độ càng mau. Ở Phan lão gia tử cùng Đô Nan chạm mặt không lâu, hắn liền tìm tới, biết được hắn thế nhưng muốn bán đứng quốc gia, đem tân nguồn năng lượng trung tâm số liệu giao cho mẹ quốc tướng quân, hắn không hề nghĩ ngợi liền từ hệ thống thương thành đổi súng ngắm, đồng thời làm hệ thống 33 cấp Diêu Triệt đã phát tin tức. Nói đơn giản mình hắn bên này chạm hướng, cũng mang thêm tinh chuẩn định vị. Phần 179. Chạm vào. A. Đáng chết. Diệp Chiêu chiếm cứ có lợi địa hình, trong đó một cái mẹ quốc người mới vừa thò đầu ra đã bị trực tiếp bạo đầu, công sự che chắn sau lập tức vang lên thô lô thấp chú. Cùng lúc đó, thu được tin tức Diêu Triệt vạn quân cũng lập tức hội báo bộ chỉ huy, cùng doanh đội cùng nhau mang theo đặc chủng cùng đặc cảnh tiểu đội, cưới phi cơ trực thăng chạy tới mục đích địa. Chạm vào. A a. Đô Nan quá coi thường người, bọn họ đừng nói rút lui, động đều không thể động, chỉ cần hơi chút mạo gật đầu, lập tức liền sẽ bị thư sát, rõ ràng bóng đêm chính là tốt nhất tiềm hộ, đối phương lại như là đêm có thể thấy mọi vật quái vật giống nhau, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn thư giết bọn hắn, làm đến bọn họ càng ngày càng nôn nóng bất an. Giống như có điểm không thích hợp, trước xác định tay súng bắn tỉa phương vị. Cùng với thời gian trôi đi, Đô Nan ẩn ẩn ý thức được không thích hợp, nếu thật là Hoa quốc quân đội tới, sao có thể chỉ là bị động ngắm bắn bọn họ. Báo, mục tiêu hẳn là ở vào 9 giờ phương vị điểm cao. Đô Nan mang đến người cũng đều không phải là ngu xuẩn, cẩn thận xem xét quá ngã xuống những cái đó thi thể sau, thực mau xác định tay súng bắn tỉa vị trí. Không nên động thủ, nghe ta mệnh lệnh, nhắm chuẩn 9 giờ phương hướng hỏa lực kiểm hộ, triệt. Đúng vậy. Thời gian kéo đến càng lâu càng bất lợi, Đô Nan vẫn như cũ không có muốn trước giải quyết tay súng bắn tỉa ý tứ, chỉ cần rời đi vứt đi thôn trang, bọn họ là có thể chui vào rừng rậm bên trong. Mượn dùng nó hiểm hộ nhanh chóng thoát đi. Chạm vào rầm rầm. Mễ quốc còn thừa mọi người đồng thời nổ xuống bên hông lựu đạn, kéo rất chốt bảo hiểm hướng 9 giờ phương hướng ném, kịch liệt bạo phá thanh tạc nước đen nhánh đêm khuya. Liền ở phía trước, chuẩn bị nhảy dù. Đúng vậy. Bái bọn họ ban tặng, vừa lúc đã đến quân đội phi cơ trực thăng nháy mắt tỏa định bọn họ phương vị, toàn bộ võ trang đặc chiến đội viên sôi nổi chuẩn bị nhảy dù, dừng ở mặt sau Diêu Triệt sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, hiện tại đuổi theo bọn họ người chỉ có Diệp Chiêu, nếu bọn họ đã động thủ, thuyết minh Diệp Chiêu cũng bại lộ, hắn nếu là có cái vạn nhất. Không, sẽ không có cái kia vạn nhất. Diêu Triệt không cho phép chính mình tiếp tục đi xuống tưởng, nhanh chóng thu liễm tâm tình nhảy xuống phi cơ trực thăng. Muốn chạy? Hỏi qua ta ý kiến sao? Bên kia, Diệp Chiêu biết hắn bại lộ, cũng đoán được mệ quốc người mục đích, thậm chí dự phán ra bọn họ đảo vong phương hướng, lập tức cười lạnh vứt bỏ súng ngắm, chống rông lôi ra ống phóng hỏa tiễn, không có muốn nhắm chuẩn ai ý tứ, trực tiếp khấu hạ cò súng. Chạm vào rầm rầm. Ống phóng hỏa tiễn được xưng loại nhỏ đại pháo, nháy mắt cắt đứt mệ quốc người đảo vong lộ tuyến, xông vào phía trước mấy người còn bị khí lãng đánh bay đi ra ngoài. Mẹ nó, Hoa Quốc quân nhân như thế nào sẽ tùy thân mang theo ống phóng hỏa tiễn? Đô Nan khí đen mặt, không thể không khẩn cấp mệnh lệnh đại gia thay đổi phương hướng, nhưng chạm vào rầm rầm. Cũng mặc kệ bọn họ chuyển hướng phương hướng nào, ống phóng hỏa tiễn đạn dược đều cùng dài quá đôi mắt giống nhau, trước tiên cắt đứt bọn họ sinh lộ, bước cho bọn họ không thể không một lần nữa lui về vứt đi trong thôn. Rốt cuộc sao lại thế này? Đánh cả đời trượng, Đô Nan chưa bao giờ như thế bất tức quá, đối phương vũ khí tựa hồ thập phần tiên tiến, nhưng lại không vội mà muốn bọn họ mệnh, tỉ như hiện tại, bọn họ tránh ở tàn gạch đoạn ngói mặt sau, hắn hoàn toàn có thể một pháo hoanh chết bọn họ, lại quỷ dị dừng hỏa lực công kích, cùng mèo vờn chuột giống nhau vui lùa bọn họ chơi. Ký chủ, ngươi sao không trực tiếp lộng chết bọn họ? Nghi hoặc đâu chỉ là hắn. Liên hệ thống ba bá đều cảm thấy kỳ quái, hôn trướng ký chủ cũng không phải là gì nhân từ nương tay hạng người. Nếu không hắn lúc trước cũng sẽ không lần lượt từng cái thư giết này đó ngoi đầu mẹ quốc người. Bọn họ tồn tại so đã chết càng có giá trị, nói nữa, Diêu Triệt bọn họ đã tới, cũng đến cho bọn hắn chừa chút nhi biểu hiện cơ hội không phải. Căn cứ nguyên tắc hậu kỳ cốt truyện biểu hiện, 10 năm sau, Tô Quốc sẽ giải thể, mẹ quốc sẽ trở thành trên thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc, mặt ngoài sắm vai thế giới cảnh sát nhân vật, trên thực tế nơi nơi gây chuyện thị phi, ước hiếp tiểu quốc, mang cho thế giới đại đa số dân chúng đều chỉ có tử vong cùng thống khổ. Nếu có thể bắt sống Đô Nan cùng Phan Tĩnh Trì ra tôn hai, đưa bọn họ mưu đoạt tân nguồn năng lượng sự tình thông cáo toàn thế giới, quốc gia cao tầng lại số lượng vừa phải thao tác một chút, tuyệt đối sẽ cho bọn họ mang đi hủy diệt tính đả kích, đồng thời xúc tiến các quốc gia hạ quyết định đổi lấy tân nguồn năng lượng, vì Hoa Quốc tương lai phát triển đánh hạ kiên cố cơ sở. 10 năm sau, chỉ cần mệ quốc không phải duy nhất siêu cường quốc, thậm chí khuất cư Hoa Quốc dưới, những cái đó tiểu quốc liền không đến mức bị ức hiếp, hắn cũng có thể kiếm lấy đại lượng công đức điểm, đền bù trước mắt mới thôi hao tổn. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không chỉ là như thế, càng quan trọng vẫn là, cứ như vậy giết Phan Tĩnh Trì ra tôn hai, không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ nên bị vạn người thoá mạng, trước mặt mọi người bắn chết. Chạm vào, liền ở phía trước, bắt sống bọn họ. Không tốt, quân đội thật sự tới. Nhắc Tào Tháo đến, tiếng súng lại lần nữa vang lên, từ Diêu Triệt vạn quân cùng doanh đội ba người dẫn dắt mấy chục đặc chiến đội viên nhanh chóng tỏa định mục tiêu. Thẳng đến mệ quốc người ẩn thân chỗ, Đô Nan đại kinh thất sắc, cũng không rảnh lo chỗ tối người nọ vũ khí hay không tiên tiến, lại là không phải sẽ lại lần nữa lấy ra ống phóng hỏa tiễn, lập tức mệnh lệnh bọn thuộc hạ lại lần nữa lao ra vứt đi thôn. Phan Tĩnh Trì sợ, lần này là thật sự sợ, thậm chí không rảnh lo láo gia tử, buồn đầu liều mạng đi phía trước chạy, từ rời đi cục cảnh sát đến bây giờ, hết thảy đều vượt qua hắn dĩ vãng nhận chi. Tĩnh Trì, Tĩnh Trì. Lao gia tử rốt cuộc thượng tuổi, hỗn loạn chung té ngã trên đất. Gần như vô cùng đau đớn huýt kêu càng chạy càng xa tôn tử, thấy hắn trước sau chưa từng quay đầu, phức tạp khôn kể nước mắt nhịn không được nảy lên hốc mắt, đây là hắn không tiếc trên lưng phản bội quốc tội cũng muốn bảo hộ tôn tử. A, đáng tiếc, Phan Tĩnh Trì vẫn như cũ không có thể chạy rất xa, từ phía sau bay đi viên đạn trực tiếp xuyên thủng hắn chân, cao lớn thân thể té sấp về phía trước, chật vật quăng ngã cái cầu găm bùn. Tĩnh Trì, Tĩnh Trì, sớm thành thói quen yêu thương hắn, chẳng sợ thượng một giây còn ở thất vọng. Giây tiếp theo thấy hắn trúng đạn, lao ra tử lại té ngã lộn nhào chiều hắn nhào qua đi. Không cho phép núp đích, các ngươi đã bị bắt. Nhưng theo sát tới đặc chiến đội viên nhóm cũng không có cho bọn hắn cơ hội, tối om họng súng trực tiếp để ở ra tôn hai đầu thượng. A a đau, ta chân phế đi, các ngươi nhẹ điểm A. Tĩnh Trì. Không màng bọn họ phản ứng, trong đó một cái đặc cảnh một phen kéo Phan Tĩnh Trì, động tác thuần thục cho hắn mang lên quòng tay, giết heo kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Thậm chí phủ qua liên tục vang lên đấu súng thanh, thẳng đến chính mình cũng bị thô lô khảo trụ, nguyên bản còn lo lắng tôn tử lao ra tử rốt cuộc ý thức được, bọn họ xong rồi, lần này là thật sự toàn xong rồi. Ta là mễ quốc tướng quân, các ngươi không quyền lợi bắt ta. Bên kia, đào vong trung Đô Nan cùng hắn còn thừa thủ hạ cũng bị bắt lên, nhưng bọn hắn nhưng không giống Phan Tĩnh Trì ra tôn hai như vậy thành thật, còn đang liều mạng dãy rủa ồn ào. Nơi này là ta Hoa quốc địa bàn, lão tử mặc kệ ngươi là nào một quốc gia tướng quân, tới ta Hoa quốc liền phải tuân thủ Hoa quốc quy củ, mang đi. Trở tay chính là một báng súng hung hăng nện ở hắn cái hót thượng, vạn quân không có bất luận cái gì phải cho hắn mặt ý tứ, đặc chiến đội viên nhóm biểu tình cũng một cái so một cái tiêu sát. Diêu Triệt. Chờ đến bọn họ đều bị mang đi sau, Diệp Chiêu mới hiện thân nhằm phía Diêu Triệt. Chiêu Nhi. Không rảnh lo còn có người khác ở đây, có phải hay không sẽ bại lộ bọn họ quan hệ. Diêu Triệt mở ra hai tay tiếp được hắn, tràn ngập lo lắng con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá một phen, xác định hắn không có một chút ít thương sau mới yên tâm ôm chặt hắn, chỉ này một lần, về sau không chuẩn lại một người mạo hiểm. Trời biết hắn thu được hắn tin tức khi có bao nhiêu khiếp sợ, kia một khắc, hắn thật sự thực sợ hãi sẽ như vậy mất đi hắn. Ân, nếu không phải phát hiện Phan lão đầu nhì bán nước cầu sinh, hắn cũng không đến mức chủ động bại lộ. Diệp Chiêu Hoa ở trong lòng ngực hắn nghịch ngậm le lưới, lúc sau, Diệp Chiêu đi theo đại gia trở lại bộ đội, đối mặt quân cảnh cao tầng dò hỏi, hắn chỉ nói chính mình am hiểu Internet, cũng là trong lúc vô ý phát hiện bọn họ hành tung, đến nơi hắn từ đâu ra vũ khí cùng người khai hỏa, còn lại là lặng lẽ lộng chết một cái mẹ quốc người, thu được hắn súng ngắm cùng đạn dược, bởi vì trước mắt khoa. Học kỹ thuật còn rất có hạn, chẳng sợ thẩm vấn quá đô nan đám người lúc sau, cũng không ai phát hiện gì lỗ hổng. Hơn nữa lao Diêu ra cùng trung khoa viện trong tối ngoài sáng che chở, Diệp Chiêu chẳng những không có bị người hoài nghi, ngược lại còn vinh hoạch hạng nhất công, bị trao tặng hạng nhất công huân chương. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau. Thấu chương xong. Chương 200, bái tế song thân, phu phu về quê. Chương 200, bái tế song thân, phu phu về quê. Lý luận đi lên nói, phản bội quốc cùng giết người đều là tử tội, nhưng hai người tính chất hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, Phan gia thế lực không bao giờ có tác dụng. Những cái đó đã từng theo chân bọn họ giao hảo hoặc từng có tiếp xúc người đều sôi nổi phủi sạch quan hệ, xúc đến chim cút giống nhau, không ai dám lại ngược gió gây án, giảo phong giảo vũ, thực mau, Diệp Chiêu làm số 2 bọn họ đưa những cái đó tài liệu cũng khiến cho tương quan bộ môn coi trọng, kế quốc an cục lúc sau, kỷ ủy cũng gia nhập tới rồi điều tra chung, càng đi hạ đảo, Phan người nhà tội danh liền càng nhiều, không ngừng bị nghi ngờ có liên quan bán quốc cầu vinh, giết người chôn thi, còn tham ô chịu hối, ức hiếp dân chúng. Cấp quốc gia cùng xã hội tạo thành cực đại mặt trái ảnh hưởng cùng nguy hại. Cao ốc lật út không phải một sớm một chiều tạo thành, Phan Tinh Trì giết hại Dương Quang gần chỉ là đạo hỏa tác, Phan lão gia tử hành vi hoàn toàn chạm đến quốc gia điểm mấu chốt, một khi bọn họ bắt đầu tích cực nhi, bất luận cái gì cá nhân đều đem nhanh chóng sụp đổ diệt vong. Đối mặt chồng chất bằng chứng, Phan Tinh Trì cái thứ nhất khiêng không được, thành thành thật thật công đạo như thế nào giết hại Dương Quang cũng xử lý thi thể quá trình, thuận tiện đem hắn mẫu thân Vương Tĩnh cũng liên lụy đi vào. Bất quá hắn thề thốt phủ nhận phản bội quốc, khăng khăng hết thể đều là lao ra tử cá nhân việc làm, hắn hoàn toàn không biết tình, đương thẩm vấn nhân viên đem hắn cung khai video phong cấp Phan lao ra tử xem qua sau, tung hoành quan trường mấy chục năm lao bánh. Quẹ đầy mặt nước mắt, biết vậy chẳng làm. Cái gọi là giết người chu tâm, Phan người nhà nhất để ý chính là Phan Tinh Trì, liền lao ra tử đều đỉnh không được, huống chi là Phan Hướng Quốc đám người. Ở cảnh sát, quốc an cùng kỷ ủy điều tra nhân viên vừa đấm vừa xoa thẩm vấn hạ. Phan gia chỉ cần là thiệp án người, toàn bộ thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, bất quá thời buổi này nhưng không thịnh hành tội liên đới, từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ trưởng tức cùng tam phòng này đó nữ nhân nhóm, lục tục bị phóng thích, nhưng quốc gia tịch thu Phan gia sở hữu tài sản, các nàng về sau nhật tử nhưng không có biện pháp lại giống như đã từng như vậy ưu việt. Bên kia, quốc gia cao tầng không có ai là ngu xuẩn, đặc biệt là quân bộ những cái đó từ mưa bom báo đạn trung sở bỏ lại đây lão tướng quân nhóm. Mẹ quốc chính phủ hành vi nghiêm trọng trái với quốc tế công ước, Hoa quốc chính phủ không có liên hệ mẹ quốc, mà là tìm tới Liên Hiệp Quốc cùng duy nhất có thể cùng mẹ quốc chống lại Tô quốc, yêu cầu bọn họ chủ trì công đạo, cũng hứa hẹn nguyện ý suy xét cống hiến tân nguồn năng lượng kỹ thuật. Vừa mới bắt đầu mẹ quốc còn cường thế yêu cầu Hoa quốc chính phủ phóng thích đô nan thiếu tướng cùng hắn thuộc hạ, không tiếc lại lần nữa dùng khai chiến làm uy hiếp, nhưng bọn họ tựa hồ quên mất, hiện tại không phải chỉ có mẹ quốc mới có bom nguyên tử, Hoa quốc đồng dạng có. Bọn họ nếu dám khai hỏa lần thứ 3 thế giới đại chiến đệ nhất pháo, Hoa quốc các loại đạn đạo tổng số 100 vạn đại quân liền có khả năng đánh tới bọn họ bản thổ đi, càng đừng nói Tô quốc cùng quanh thân các quốc gia như hổ. Dinh ngôi, sau lại cùng với duy trì Hoa quốc quốc gia càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng không dám lại kiêu ngạo, thậm chí công khai tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu Hoa quốc chính phủ yêu cầu, lấy bọn họ yêu cầu khoa học kỹ thuật thành quả trao đổi tân nguồn năng lượng kỹ thuật. Mặc kệ nào một quốc gia chính phủ, chấp chính người đều không phải ngu xuẩn. Mẹ quốc này cử không thể nghi ngờ là đem có được các loại công nghệ cao quốc gia toàn bộ đều kéo xuống thủy, loại này thời điểm, Hoa quốc ngược lại an tĩnh, quốc gia cao tầng cũng không hồ đồ, Tô quốc cùng Hoa quốc giáp giới, Hoa quốc trước mắt còn không có khả năng cùng chi chống lại, nếu Tô quốc thành trên thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc, trước hết xui xẻo khẳng định là nó nước láng giềng, trong đó cũng bao gồm Hoa quốc, cho nên, ở Hoa quốc không có phát triển lớn mạnh phía trước, Mễ quốc vẫn là có này tồn tại sự tất yếu. Cuối cùng, Hoa quốc ở Mễ quốc mãnh liệt yêu cầu, cùng với Liên hiệp quốc hòa giải hạ, dùng tân nguồn năng lượng đổi tới rồi sở hữu bọn họ yêu cầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Donan cùng hắn bọn thuộc hạ cũng bị phóng thích, nhưng bọn hắn cấp Mễ quốc tạo thành tổn thất không thể đo lường, không chỉ có sẽ chặt đứt quân lữ kiếp sống, còn có khả năng bị cáo thượng tòa án quân sự, đời này không sai biệt lắm cũng chơi xong. Ba, mẹ, hắn kêu Diệp Chiêu, là ta người yêu, chúng ta quyết định cộng độ quãng đời còn lại. 3 tháng sau, Tây Nam tỉnh thành phố C liệt sĩ Nghĩa Trang nội, Diêu Triệt không người đem mang đến bó hoa đặt ở Dung Chấn Hương vợ chồng mộ bia trước, lôi kéo Diệp Chiêu tay đưa bọn họ muốn bên nhau cả đời sự tình nói cho bọn họ, theo lý thuyết bọn họ đã sớm nên tới, kia không phải bởi vì Lao Phan ra lật úp, liên lụy ra không đếm được quan lớn chính khách, hơn nữa đối ngoại các loại đấu tranh sao, cho tới bây giờ, bọn họ mới hơi chút có thể xuyên khẩu khí. Phần 180. 3. Mẹ, sau này quãng đời còn lại, ta sẽ vẫn luôn làm bạn hắn, các ngươi an giấc ngàn thu đi. Trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, Diệp Chiêu mặt mang mỉm cười, thận trọng cúc mấy cái cung, so sánh với đối mặt còn sống Lao gia tử cùng Diêu phụ Diêu mẫu, ở Dung Chấn Hương vợ chồng trước mặt, hắn liền không khách khí nhiều, ba mẹ kêu đến miễn bản có bao nhiêu thuận miệng. Xin lỗi, ta hiện tại mới đến. Hai người lẫn nhau đối xem một cái, Diêu Triệt buông ra Diệp Chiêu tay, tiến lên vuốt ve mộ bia thượng văn tự tiếp tục nói, rất nhiều năm trước ta liền biết chính mình không phải Diêu gia thân sinh huyết mạch, nhưng bọn hắn vẫn luôn lấy ta đương thân sinh huyết mạch giáo dưỡng. Không khỏi thương bọn họ tâm, ta không có dò hỏi cũng không có điều tra, thẳng đến mấy tháng trước mới biết được các ngươi tồn tại, về sau mỗi năm ta cùng Chiêu Nhi đều sẽ đến thăm các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta bất hiếu, mặt khác, Diêu gia đối ta không chỉ có dưỡng dục tri ân, ta không tính toán sửa hồi họ Dung, bất quá, ta cùng Chiêu Nhi hải tử đã ở dưỡng dục chúng, là 3 cái nhi tử cùng 3 cái nữ nhi, về sau bọn họ một đôi họ Diêu, một đôi họ Dung, một đôi họ Ngụy, đem đồng thời kéo dài Diêu gia. Dung ra cùng Ngụy ra huyết mạch. Ở hắn cảm nhận chung, sinh ân cùng dưỡng ân phân lượng là giống nhau, hắn không có khả năng bởi vì biết cha ruột mẹ đẻ tồn tại sau liền sửa tên Dung Triệt, làm yêu thương hắn trưởng bối trái tim băng giá, ở cùng Diệp Chiêu thương nghị qua đi, bọn họ quyết định đồng thời gánh vác khởi tam gia kéo dài, việc này hắn cũng cùng Lao gia tử cùng cha mẹ nói qua, bọn họ đều tỏ vẻ duy trì cùng khen ngợi. Tâm tác đồng thời muốn 6 cái hài tử, hôn trướng ký chủ, ngươi xác định ngươi vội đến lại đây sao? Hệ thống ba bá đã không phải lần đầu tiên trêu chọc, mỗi lần nói đến hải tử vấn đề, hắn đều sẽ nhảy ra tới, so sánh với trước 2 cái thế giới, hôn trướng ký chủ ở thế giới này hải tử không thể nghi ngờ nhiều nhất. Có gì lo liệu không hết quá nhiều việc. Số 1 bọn họ nhưng tất cả đều là mang hoa hảo thủ. Dù sao lại không cần chính hắn sinh, cũng không tồn tại dưỡng không nuôi nổi, có hay không người chiếu cố vấn đề, hắn tỏ vẻ lại đến một tá cũng không hề áp lực. Hảo đi, ngươi không biết xấu hổ ngươi định đoạt, ký chủ. Chờ Phan Tĩnh Trì bị xử bắn, chúng ta nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, bất quá, Dung bổn hệ thống nhắc nhở ngươi, nguyên chủ hy vọng ngươi trợ giúp thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu nguyện vọng ngươi còn không có thực hiện đâu. Lão Phan gia tam đại người tất cả đều phán xử bắn, vì tỏ vẻ cảnh cáo, tháng sau liền sẽ ở kinh thành công khai hành hình. Ai nói ta không thực hiện? Nhướng mày, Diệp Chiêu cười đến ý vị thâm trường, hắn là không có về quê nhà, không đại biểu hắn liền gì cũng chưa làm. Sớm tại di động TV máy tính chờ linh kiện nhà xưởng mọc lên như nấm thời điểm, hắn liền ám chỉ quá thương vụ bộ dịu dắt hắn quê nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại toàn thôn người trẻ tuổi, hẳn là đều tiến vào nhà xưởng, tuy rằng không đến mức một đêm phát nhanh, sinh kế gì tuyệt đối đã không là vấn đề. A, ngươi làm gì? Hệ thống ba bá tỏ vẻ nghi hoặc, hắn sao không biết hắn làm gì? Thực mau ngươi sẽ biết. Diệp Chiêu không có trả lời, hắn cũng là Tây Nam tỉnh người. Chuyến này trừ bỏ bái tế Diêu Triệt cha mẹ, cũng sẽ thuận đường hồi trong thôn nhìn xem. Tiểu Dạng Nhi, còn cùng bổn hệ thống chỉnh thần bí đâu? Kia cần thiết. Lan. Nói hắn là hôn trướng thật đúng là không có oan uổng hắn, thấy Diêu Triệt đã không sai biệt lắm, hệ thống ba ba đơn giản chủ động cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, cùng với cùng hôn trướng ký chủ xính mồm mép tức chết chính mình, không bằng đi hệ thống diễn đàn đi dạo, hiện tại hắn đã là một chúng tân hệ thống trung nổi tiếng nhất phong cảnh hệ thống. Tốt nhất tân hệ thống nghiễm nhiên đã là hắn vật trong bàn tay. Bái tế xong Dung Chấn Hương vợ chồng, Diêu Triệt hai người lại mở ra từ địa phương bộ đội mượn tới xe dịp đi trước Diệp Chiêu quê nhà, đó là một cái láng giềng đà sông nước tiểu thành thị, huyện thành đều không tính là giàu có, ở nông thôn liền càng không cần phải nói, bất quá, hai người dọc theo đường đi nhưng thật ra phát hiện rất nhiều địa phương đều ở dựng lên công trình, vùng ngoại thành còn đứng sừng sững khởi một tòa lại một tòa mới tinh nhà xưởng. Quốc gia đang ở bay nhanh phát triển, thành thị cực quanh thân gặp phải cải tạo cũng không phải gì kỳ quái chuyện này, nhưng làm cho bọn họ khiếp sợ lại vô ngữ chính là, những cái đó nhà xưởng, 10 cái có 8 đều mệnh danh là Ngụy Chiêu, tỉ như nói Ngụy Chiêu linh linh kiện, lại tỉ như nói Ngụy Chiêu màn hình từ từ. Người nổi danh, phụ trách điều khiển Diêu Triệt cố nén ý cười, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Ha ha, hôn trướng ký chủ, ngươi nổi danh phương thức quá mẹ nó có ý tứ. So sánh với dưới, hệ thống ba bá cũng đừng để có bao nhiêu không khách khí. Lan, mụ nội nó, còn ngại hắn không đủ chứng đau. Ta cảm giác ta tên họ quyền bị xâm phạm. Uống lui hệ thống ba bá, Diệp Chiêu cố nén khỏe miệng run rẩy vô lực đỡ chán, này rốt cuộc là cái nào thiên tài nghĩ ra được. Quá mẹ nó lôi người. Khu khu bọn họ cũng là cảm kích ngươi. Tuy rằng phương thức có điểm quá kia gì. Diêu Triệt thanh khụ hai tiếng áp xuống đầy bụng ý cười, tận khả năng lấy vững vàng ngựa khí an ủi. Ngươi xác định là đang an ủi ta. Quay đầu nhìn hắn, Diệp Chiêu manh liệt tỏ vẻ hoài nghi, chủ yếu, hắn một chút cũng chưa cảm giác có bị an ủi đến, sớm biết rằng hắn liền không ám chỉ thương vụ bộ, dùng khác phương pháp trợ giúp trong thôn thoát khỏi nghèo khó làm giàu, kinh này mở dịch, về sau hắn là thật không dám lại lười biếng. Ha ha, thật sự là banh không được, Diêu Triệt thất thanh bật cười, đồng thời đằng ra một bàn tay sủng nịch xoa bóp hắn mặt. Khá tốt không phải sao. Ít nhất toàn thị tất cả mọi người biết, là ngươi cải thiện bọn họ sinh hoạt điều kiện. Nghe vậy, Diệp Chiêu vẫn như cũ tỏ vẻ cự tuyệt, nhưng hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, càng lôi người còn ở phía sau. Nguyên chủ sinh trưởng thôn tên là Ngụy Gia Hướng, không tính là hẻo lánh, nhưng khoảng cách thành thị vẫn là thực xa xôi. Lái xe không sai biệt lắm yêu cầu 1 giờ tả hữu. Trong trí nhớ, hạ quốc lộ sau, còn có một đoạn đại khái 2-3 km nông thôn bùn lộ, chỉ là... kia gì? Ta đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Trong trí nhớ nông thôn bùn lộ biến thành mới tinh nhựa đường đường cái, mặt đường mở rộng gấp đôi có thừa, càng là tới gần thôn, quanh thân biến hóa cũng càng lớn, trực giác nói cho hắn, trong thôn chỉ sợ càng khoa trương. Bất thời giờ liếc hắn một cái, Diêu Triệt còn không có tưởng hảo nên như thế an ủi, nơi xa kéo dài qua toàn bộ quốc lộ thật lớn đền thờ liền xuất hiện ở trong tầm mắt, Ngụy Chiêu quê nhà hoang nên ngươi mấy chữ rồng bay phượng múa, mạ vàng mang bạc, này còn không phải nhất khoa trương, nhất khoa trương chính là hai bên trái phải đều có Diệp Chiêu bức họa, hẳn là hắn trở thành thi đại học trạng nguyên khi chủ, thân thể còn thực khô gầy, ăn mặc cũng thực mộc mạc, mấu chốt, nhan sắc là hắc. Bạch, thoạt nhìn liền cùng di ảnh giống nhau. Ta tưởng đi trở về. Giơ tay đỡ chán, Diệp Chiêu lần đầu tiên cảm giác cảm thấy thẹn tâm bạo lều, không quá dám tiếp tục đối mặt. Là có điểm khoa trương. Hiển nhiên, Diêu Triệt cũng bị lôi đến không nhẹ, đặc biệt là xe khai vào thôn từ sau, từng nhà đều treo hồng lăng. Trên cửa cơ hồ toàn bộ dán hắn bức họa, không biết người, không chừng cho rằng hắn là gì đuổi ma trừ tà nhân vật đâu. Còn có điểm khoa trương, là phi thường khoa trương được không? Cả người vô lực nằm liệt trên ghế phụ, Diệp Chiêu đã từ bỏ trị liệu, phun tào đều cảm giác mệt. Thấu chương xong. Chương 201, cực phẩm thôn dân, rời đi thôn. Chương 201, cực phẩm thôn dân, rời đi thôn. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, bởi vì chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ, thôn ngoại xây lên nhà xưởng. Không ngừng là Ngụy Gia Hướng, phủ cận thôn trang người trẻ tuổi đều có thể tiến xưởng công tác, nhựa đường quốc lộ cũng tu vào trong thôn, các thôn dân mặc kệ là sinh hoạt vẫn là đi ra ngoài đều có rất lớn cải thiện, bất quá, thời buổi này xe đạp đều vẫn là hiếm lạ đồ vật nhi, càng đừng nói tiểu ô tô, xe dịp vào thôn cơ hồ lập tức liền hấp dẫn thôn dân chú ý. Lại là vị nào lãnh đạo tới? Không biết, khẳng định lại là tới giúp đỡ chúng ta. Muốn nói tiền đồ, còn phải là Ngụy Chiêu, ai có thể nghĩ đến? Năm đó bị Ngụy Đại Bảng hai vợ chồng khi dễ đến liền cái chỗ ở đều không có nam hoa tử, có một ngày thế nhưng có thể bay ra nông thôn, ở kinh thành loại địa phương kia đại triển quyền cước, liền quốc gia đều hiếm lạ đâu. Hắn có thể bình an lớn lên, toàn dựa chúng ta thường thường bố thí hắn một ít ăn, hiện tại hắn tiền đồ, hồi báo chúng ta cũng là hẳn là. Ta nói xong lớn, ngươi mẹ nó làm sao nói chuyện? Cái gì kêu hẳn là? Chúng ta là xem ở hắn đáng thương phân thượng bố thí quá hắn, nhưng hắn từ nhỏ liền cấp trong thôn phóng ưu. Cũng không thiếu chúng ta. Người trẻ tuổi đều đi nhà xưởng làm việc, hơi chút lớn tuổi thôn dân mang theo hài tử biên nghị luận biên chạy tới thôn công sở, đều muốn biết lần này tới lại là người nào, đem mang cho bọn họ cái dạng gì thay đổi, giống nhau mẹ dưỡng trăm loại người, mặc kệ ở nơi nào, có thấy đủ người, khẳng định liền có lòng tham không đủ hạng người, chính phủ đột nhiên mạnh mẽ nâng đỡ, hiển nhiên cổ vũ nào đó nhân tâm ác ý, làm cho bọn họ trở nên càng ngày càng tham lam lên. Các ngươi ai nha này không phải Ngụy Chiêu sao? Người sao đã trở lại? Xe dịp trực tiếp ngừng ở thôn công sở cửa, nghe được thanh âm từ bên trong ra tới thôn trưởng nguyên bản còn có chút nghi hoặc, đương hắn thấy rõ ràng từ trên xe xuống dưới người là ai, lập tức ba bước cũng hai bước tiến lên nắm lấy hắn tay, kích động đến cả người đều nhịn không được có chút run rẩy. Hắn đều đã hơn một năm chưa thấy qua hắn, đã từng hắc gầy bộ dáng biến mất vô tung, thay thế trắng non thon dài, ăn mặc tuy rằng đơn giản, lại cũng sẽ không lại hiển lộ nghèo kiết hủ lậu. Nếu đổi cái thời gian địa điểm, hắn liền tính đứng ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng cũng không dám tùy tiện nhận. Đại Lâm thúc, nhận ra người tới chính là Ngụy Gia Hướng thôn trưởng Ngụy Đại Lâm, Diệp Chiêu cũng không có rút về tay, nhếch miệng lễ phép lại không mất thân thiết kêu một tiếng thúc. Hảo hảo hảo, hảo hai tử, đi, chúng ta đi vào nói. Thấy thế, Ngụy Đại Lâm cười đến miệng đều phải nứt đến lỗ tai mặt sau đi, hoàn toàn xem nhẹ Diêu Triệt tồn tại, làm bộ liền phải lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Từ từ Đại Lâm thúc. Diệp Chiêu vội vàng giữ chặt hắn, sân hắn ngây người thời điểm tránh ra hắn đi hướng Diêu Triệt. Đại Lâm thúc, cho ngươi giới thiệu một chút, bằng hữu của ta Diêu Triệt, tham gia quân ngũ, ta ở kinh thành thời điểm toàn dựa hắn chiếu cố. Ai ra nhìn ta? Lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại, Ngụy Đại Lâm một phách đầu, vội vàng tiến lên cùng hắn bắt tay. Thủ trưởng đồng chí, ngươi hảo, ta kêu Ngụy Đại Lâm, là Ngụy Gia Hướng thôn trưởng kiêm thư ký. Dù sao cũng là đương thôn trưởng người, chẳng sợ Diệp Chiêu không có nói rõ, Ngụy Đại Lâm cũng biết, đối phương tuyệt đối không chỉ có chỉ là cái tiểu binh đơn giản như vậy. Ngươi hảo, những cái đó năm chiêu nhi làm phiền ngươi chiếu cố. Hồi cầm hắn tay, Diêu Triệt khách sáo nói. Nơi nào, Ngụy Chiêu là cái đặc biệt hiểu chuyện hài tử, từ nhỏ liền biết giúp trong thôn phóng ngưu kiếm CM, đáng tiếc hắn cha mẹ chết sớm. Bằng không. Nói tới đây, Ngụy Đại Lâm thật sâu thở dài, ngay sau đó lại thực mau thu liễm tâm tình, chào hỏi bọn họ vào nhà lại nói. Ngụy Chiêu. Gì? Ngụy Chiêu đã trở lại. Liên ở bọn họ sắp bước vào phòng thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kinh huýt, ngay sau đó, đại lượng thôn dân chen chúc tiến vào, Diêu Triệt theo bản năng đem Diệp Chiêu hộ ở sau người, thôn trưởng Ngụy Đại Lâm chạy nhanh chạm đi ra ngoài ngăn trở bọn họ, đừng xảo, đều đừng xảo, Ngụy Chiêu vừa mới trở về đâu. Còn mang theo cái bộ đội thủ trưởng đồng chí, đừng cho ta Ngụy Gia Hướng mất mặt. Uống. Thời đại này, quân nhân ở dân gian địa vị là phi thường cao thượng, kích động các thôn dân nhịn không được hít hà một hơi, theo bản năng sau này lùi lại hai bước, hỗn loạn một chút sợ hãi cùng sùng kính tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở Diêu Triệt trên người. Đại Lâm, ta xem ngươi là tưởng nói đừng cho Ngụy Chiêu mất mặt đi. Hợp lại hắn tiền đồ, liền không thích chúng ta này đó nghèo hương thân. Một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi. Thân hình lùn tráng trung niên nam nhân đột nhiên nhảy ra tới, lời trong lời ngoài, tẫn hiện khắc nghiệt. Nghe vậy, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, Diêu Triệt thâm thúy con ngươi đột nhiên sắc bén, Ngụy Đại Lâm biểu tình cũng cương ở trên mặt, nhưng thật ra Diệp Chiêu, khỏe miệng ý cười không giảm mảy may, căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện, người này tên là Ngụy Sông Lớn, cùng hắn đã sớm qua đời cha mẹ cùng thôn trưởng là cùng bối, có ba cái nữ nhi hai cái nhi tử, ở hắn trở thành tình trạng nguyên thời điểm, từng yêu cầu hắn ở rể đến nhà bọn họ, nguyên chủ cự tuyệt. Cũng bởi vậy theo chân bọn họ ra kết hạ xuống núi. Ngụy Sông Lớn, ngươi sao nói chuyện? Cái gì kêu Ngụy Chiêu tiền đồ liền không thích chúng ta này đó hương thân? Không có hắn, con của ngươi nữ nhi có thể đi nhà xưởng đi làm, nhà các ngươi có thể quá thượng hảo nhật tử. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Ngụy Đại Lâm hắc mặt chạm đi ra ngoài giận mắng, nếu không phải bởi vì Ngụy Chiêu, chính phủ sẽ mạnh mẽ nâng đỡ giống bọn họ loại này thôn trang nhỏ. Đại đường cái có thể trực tiếp tu đến nhà bọn họ cửa. Trong thôn người trẻ tuổi có thể cùng người thành phố giống nhau, đi nhà xưởng công tác kiếm tiền. Càng đừng nói hắn mấy ngày hôm trước đi trấn trên mở họp, biết được mặt trên còn kế hoạch đưa bọn họ thôn làm trọng điểm nâng đỡ đối tượng, thống nhất cho bọn hắn mưu hoa nghề phụ, kiến cải cách nhà ở tạo. Phần 181. Gì ngay lành. Cùng hắn so sánh với, chúng ta nhưng kém xa. Ngụy Sông Lớn chẳng những không có thu liễm, ngược lại ý có điều chỉ nhìn Diệp Chiêu trên người áo lông vũ, chẳng sợ lại chưa hiểu việc đời. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới, trên người hắn quần áo nhưng không tiện nghi, có chút nội tâm nhiều thôn dân ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Ngụy Sông Lớn, ta có thể bằng bản lĩnh thi đậu cả nước tốt nhất đại học, có thể hiệp trợ quốc gia nghiên cứu phát minh nghiên cứu khoa học hạng mục, ngươi có thể sao? Đoạn ở Ngụy Đại Lâm phía trước, Diệp Chiêu chạm đi ra ngoài nhẹ nhàng bâng cơ phản bác, là hắn đại ý, cũng quá coi thường quốc gia đối hắn coi trọng cùng hành động lực, miễn phí hoặc dễ dàng được đến đồ vật, chẳng những không ai quý trọng, còn sẽ cảm thấy đương nhiên. Lại nhiều đều không thỏa mãn, đợi sau khi trở về, hắn sẽ tìm tương quan bộ môn hảo hảo nói chuyện, ngăn chặn quan viên địa phương quá độ khoa trương nâng đỡ, nếu không, một ngày nào đó, hắn sẽ bằng bạch rước lấy một thân tao. Nha, còn không phải là khảo cái đại học sao, luận bối phận, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi đại học lao sư chính là giáo ngươi như vậy tôn kính trưởng bối. Quốc gia phải biết rằng ngươi là loại người này, sợ là cũng không dám lại dùng ngươi đi. Rõ ràng không dự đoán được đã từng câu nệ nội liêm thiếu niên dám chống đối hắn, Ngụy Sông lớn một tiếng quát kêu, thái độ càng ngày càng kiêu ngạo, thậm chí ẩn ẩn có uy hiếp chi ý. Ngươi cảm thấy, quốc gia nếu là không cần ta, địa phương chính phủ còn sẽ nâng đỡ các ngươi sao? Gặp qua ngu xuẩn, ai mẹ nó gặp qua xuẩn thành như vậy? Tạm thời bất luận hắn hay không từng có, trong thôn là bởi vì hắn mới được đến chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ, điểm này không thể nghi ngờ, hắn cũng không được, bọn họ lại dựa vào cái gì thơm lây. Diệp Chiêu thiếu chút nữa làm hắn cấp xuẩn cười, cũng không có lại cùng hắn xính mồm mép ý tứ, làm bộ liền phải lôi kéo Diêu Triệt xoay người, nhưng... Cầu Nhật Ngụy Sông lớn, ai chuẩn ngươi nói như vậy nhà của chúng ta Ngụy Chiêu? Chính là, muốn khi dễ Ngụy Chiêu, hỏi trước hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Một nam một nữ hai cái thoạt nhìn 4-50 tuổi trung niên nhân đẩy ra đám người tễ tiến vào, trong miệng hùng hùng hổ hổ giận mang song, hai người lại nhanh chóng nhằm phía Diệp Chiêu. Diêu Triệt thấy thế vội vàng che ở trước mặt hắn, nam nhân nhịn không được có chút ngây người, nữ nhân lại vòng đến hắn phía sau bắt lấy Diệp Chiêu. Ngụy Chiêu, ngươi nhưng đã trở lại, đại bá nương đều nhớ ngươi muốn chết, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, sao đi kinh thành liền cái tin tức đều không cho chúng ta mang. Phảng phất quên mất bọn họ đã từng là như thế nào ghét bỏ hắn, lại là như thế nào đối tuổi nhỏ tang phụ tang mẫu hắn chẳng quan tâm, thậm chí liền người ngoài đều không bằng, phụ nhân vẻ mặt lo lắng thêm giận tái đi, thật giống như hắn thật nhiều không hiểu chuyện nhi giống nhau. Ta vì sao phải cho các ngươi mang tin tức? Nói được bọn họ giống như thực hữu hảo dường như. Diệp Chiêu mạnh mẽ rút ra tay, tươi cười nhiễm một chút trào phúng, các ngươi không phải ta cha mẹ, cũng chưa bao giờ quản quá ta chết sống, ta đến chỗ nào đều đến cùng các ngươi hội báo nghĩa vụ đi. Mặc dù là thân sinh cha mẹ, nếu cũng không quản hắn chết sống, hắn làm theo sẽ không cho bọn hắn mặt. Ngụy Chiêu, không nghĩ tới hắn ở đám đông nhìn chăm chú hạ cũng như thế không lưu tình, phụ nhân cười nháy mắt cương ở trên mặt, Ngụy Đại Bàng vọt tới trước mặt hắn lạnh giọng giận mắng, tiểu xuất sinh sao nói chuyện. Ta là ngươi thân đại bá. Mệnh ngươi còn nhớ rõ ngươi là ta thân đại bá. Không có bất luận cái gì muốn theo chân bọn họ khách khí ý tứ, Diệp Chiêu trên mặt trào phúng ý cười càng sâu, cha ta mẹ chết sớm, những cái đó năm mọi người đều không dễ dàng. Các ngươi quản ta là tình cảm, mặc kệ ta là bổn phận, ta có thể lý giải, cũng có thể đủ tiếp thu, nhưng đồng thời cũng thỉnh các ngươi rõ ràng, trừ bỏ cái gọi là huyết thống quan hệ, chúng ta chi gian không có một phân một hào tình phân, quốc gia pháp luật cũng không quy định đương chất nhi nhất định phải tôn kính các. Ngươi, đừng ở ta trước mặt phô trương, ta không ăn kia một bộ. Hắn nếu là không đem nói đến càng trắng ra một chút, bọn họ phỏng chừng còn muốn cùng hắn dây dưa đi. Nếu năm đó bọn họ quyết định đối hắn chẳng quan tâm, kia hôm nay cũng đừng lại đến trêu chọc hắn, nếu không, hắn không ngại dạy dạy hắn nhóm như thế nào là người. Ngươi ngươi ngươi, đã hơn một năm không thấy, hắn mồm miệng thế nhưng trở nên như thế lanh lợi, Ngụy Đại Bàng tức giận đến khỏe miệng cơ bắp thẳng chịu chịu, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ngươi ban ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới. Đại Lâm Thúc, ta chỉ là trở về tế bái một chút cha mẹ ta, thuận tiện nhìn xem các hương thân, có thể hay không phiền toái ngươi theo chúng ta cùng đi. Lười đến lại theo chân bọn họ dây dưa. Diệp Chiêu xoay người đối thôn trưởng nói, nguyên bản hắn còn tính toán nơi nơi đi dạo, nhìn xem có hay không có thể trợ giúp bọn họ địa phương, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần, thậm chí hắn còn từ đáy lòng cảm thấy, chính phủ nâng đỡ lực độ quá lớn, đã làm nào đó người dần dần vặn mẹo, quên chính mình họ ai danh gì. Hảo! Nhìn xem Ngụy Đại Bàng hai vợ chồng, nhìn lại các thôn dân, Ngụy Đại Lâm lặng lẽ ở trong lòng thở dài, ba người lần lượt ngồi trên xe dịp. Từ từ! Bạch bạch! Hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, Ngụy Đại Bàng hai vợ chồng, liên quan Ngụy Sông lớn cùng bộ phận thôn dân làm bộ liền muốn ngăn hạ bọn họ, nhưng phụ trách điều khiển Diêu Triệt lại không có cho bọn hắn cơ hội, trường ấn hai tiếng loa sau, thẳng giẫm hạ chân ga nhi, một bộ thật muốn từ bọn họ trên người nghiền quá khứ bộ dáng, sợ tới mức bọn họ liên tục trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe dịp nên ngang mà đi. Ở nông thôn không thể so trong thành, nguyên chủ cha mẹ liền mai táng ở sau núi trên sườn núi, có lẽ là bởi vì hắn nổi danh. Thôn dân được lợi ích thực tế, mộ phần cỏ dại bị rửa sạch đến sạch sẽ, còn có thể nhìn đến tế bái quá dấu vết, thậm chí nhiều một khối mộ bia. Mộ bia là trong thôn cấp lập, mặt khác còn lại là thôn dân tự động tự phát làm, khoảng thời gian trước mặt trên tới rời vài vị giáo thụ phân mộ, cũng riêng tới tế bái quá. Ngụy Đại Lâm cũng không chú ý, vừa nói vừa hỗ trợ rửa sạch mộ bia trước hư rất tế phẩm, đại bang những người đó liền kia phó đức hạnh, bọn họ lời nói ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Hiện tại nhà ai nào hộ người trẻ tuổi chưa đi đến nhà xưởng. Trấn chính phủ còn chuẩn bị ở phụ cận kiến tạo trường học đâu, về sau bọn nhỏ đều sẽ cùng ngươi giống nhau, thi đậu đại học rời đi nông thôn, làm một cái đối quốc gia hữu dụng người, đại bộ phận thôn dân đều là cảm kích ngươi. Bái lúc trước cho Khôi Hài ban tặng, hắn ở Ngụy Chiêu trước mặt cũng có vẻ có chút không được tự nhiên, ai làm hắn là thôn trưởng, không có quản hảo những cái đó không biết đủ thôn dân đâu. Bất quá, hắn là từ đáy lòng cảm kích hắn, đồng thời cũng hy vọng đại gia nhật tử có thể càng ngày càng rực rỡ. Nhìn đại lâm thúc nói, ta là keo kiệt như vậy người. Bật cười lắc đầu, Diệp Chiêu mang theo Diêu Triệt đem hoa tươi đặt ở mộ bia trước, hắn đích xác không tính toán cùng những người đó so đo, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý cái loại này trạng hướng phát triển đi xuống, là vì chính hắn, cũng là vì thôn dân, quá dễ dàng được đến đồ vật, không ai sẽ quý trọng, trước mắt như vậy, chỉ cần chính bọn họ không lười biếng, đã xưng được với là thoát khỏi nghèo khó làm giàu, tiếp tục xa xỉ hưởng thụ đi xuống, chỉ biết càng ngày càng ăn mòn bọn họ nguyên bản. Thuần thiện tâm. Đại Lâm Thúc, ta tưởng đem cha mẹ mồ rời đến kinh thành đi, kế tiếp sẽ trực tiếp phái người lại đây, đến lúc đó còn hy vọng ngươi nhiều giúp đỡ. Tế bái xong cha mẹ trở lại xe Diệp trước, Diệp Chiêu từ cốp xe dọn ra một dương rượu ngon cùng hai điều hảo yên, về sau hắn không tính toán đã trở lại, bất quá hắn sẽ cho thôn trưởng lưu cái điện thoại, nếu bọn họ có yêu cầu trợ giúp địa phương, lại ở năng lực của hắn trong phạm vi, có thể thực hành, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, mặc dù lại như thế nào thất vọng, các thôn dân từng giúp quá nguyên chủ đều là không tranh sự thật. A. Tiếp nhận đồ vật, Ngụy Đại Lâm có điểm phản ứng không kịp, rời mồ. Kia hắn về sau còn sẽ trở về sao? Ân, ta đã trước tiên từ Hoa Đại tốt nghiệp, hiện tại là Trung Khoa Viện nghiên cứu viên, về sau chỉ sợ không quá nhiều thời giờ đã trở lại, bất quá Đại Lâm thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không quên đại gia ân tình, có yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc cho ta gọi điện thoại. Gật gật đầu, Diệp Chiêu từ bao bao nhảy ra một cái tiểu vở, viết xuống chính mình điện thoại đưa cho hắn, đây là ta tư nhân điện thoại, không khỏi nào đó người vô lại quấy rầy, Đại Lâm thúc chính ngươi biết liền hảo, nhưng ngàn vạn đừng nói cho người khác. Ra vẻ nghịch ngợm chớp chớp mắt, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc bổ sung. Hảo, hảo đi, vì quốc gia làm việc, thật là không quá phương tiện hàng năm đều trở về tế bái, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo mật. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Ngụy Đại Lâm bất đắc dĩ than nhẹ, đừng nói Ngụy Chiêu, đổi làm là hắn, cấp trong thôn mang đến như vậy nhiều chỗ tốt, còn phải bị người như vậy nói, thậm chí yêu cầu càng nhiều, hắn trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào. Cảm tạ Đại Lâm thúc, về sau ngươi nếu tới kinh thành, nhất định phải nhớ rõ liên hệ ta. Hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Không tính toán lại trở về cùng những người đó xính một mép, Diệp Chiêu cùng Diêu Triệt gật gật đầu, hai người làm bộ liền phải lên xe. Này liền đi rồi. Thấy thế, Ngụy Đại Lâm vội vàng tiến lên, trên mặt đáy mắt tràn ngập không tha, hắn vừa mới trở về đâu, thủy cũng chưa tới kịp uống một ngụm. Ân, còn phải đuổi buổi chiều phi cơ, Đại Lâm thúc, tái kiến. Ngồi trên xe, Diệp Chiêu mỉm cười gật gật đầu, bọn họ đích xác muốn đuổi phi cơ, nhưng không phải hôm nay. Mà là ngày mai, chờ lát nữa hắn chuẩn bị cùng Diêu Triệt đi một chuyến tòa thị chính, tìm thị trưởng cùng thư ký nhóm uống trà tâm sự. Hảo đi, vậy các ngươi dọc theo đường đi cẩn thận, có rảnh nhớ rõ trở về nhìn xem. Hảo. Lại cùng Ngụy Đại Lâm vẫy vẫy tay, Diệp Chiêu dâng lên cửa sổ xe, Diêu Triệt cũng ăn ý vặn vẹo chìa khóa xe. Ai? Nhìn theo xe Diệp biến mất ở trong tầm mắt, Ngụy Đại Lâm bất đắc dĩ phun ra một ngụm trọc khí, hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Ngụy Sông lớn mấy người dám như vậy đối đãi hắn. Càng muốn không đến, nào đó thôn dân còn ẩn ẩn có điểm ngao ngoe dục dịch, Ngụy Chiêu người nhìn tuổi trẻ, đầu óc nhưng thông minh thật sự, rét lạnh hắn tâm, với bọn họ mà nói có hại vô lợi. Không thể không nói, Ngụy Đại Lâm vẫn là thực nhạy bén, nếu không có nào đó người thái cực phẩm, Diệp Chiêu hẳn là còn sẽ cho bọn họ ra không ít chủ ý, làm cho bọn họ nhật tử càng thêm rực rỡ. Đáng tiếc, bất chi bất giác chung, bọn họ liền mất đi giàu có cơ hội, thậm chí còn có khả năng mất đi chính phủ tiến thêm một bước nâng đỡ. Thấu chương xong. Chương 202, Pháp Trường, Diệp Chiêu hảo tâm buồn cuốn xong. Chương 202, Pháp Trường, Diệp Chiêu hảo tâm buồn cuốn xong. Diệp Chiêu năm ấy 19 cũng đã là quốc gia công huân cấp nghiên cứu viên, Diêu Triệt bởi vì bắt giữ Phan Tĩnh Chỉ ra tôn hai có công, cũng bị trao tặng đại tá quân hàm, trở thành đương đại tuổi trẻ nhất đại tá quan quân, không gì sánh nổi. Hai người đồng thời đến thăm tòa thị chính, thị trưởng cùng thư ký đều cực kỳ coi trọng, dẫn theo quan trọng cán bộ nhóm tự mình hội kiến bọn họ. Hai người nhằm vào chính phủ đối Ngụy ra hướng nâng đỡ đưa ra chính mình ý kiến, trải qua thương nghị lúc sau, cuối cùng tòa thị chính quyết định trừ bỏ kiến tạo trường học, ngưng hẳn hết thể kế tiếp nâng đỡ kế hoạch, chờ bọn họ rời đi sau, thị lãnh đạo lại cảm giác không đúng, phái người ngầm hỏi Ngụy ra hướng, biết được Ngụy Chiêu về quê sau tao ngộ sau, lặng lẽ cấp nhà xưởng hạ đạt mệnh lệnh, tìm lý do khai trừ rồi Ngụy Sông lớn cùng Ngụy Đại Bảng hai nhà người nhi nữ. Bên kia, Diệp Chiêu trở lại kinh thành lập tức liền an bài vài người đi Ngụy ra hướng rời mồ, các thôn dân lúc này mới ý thức được hắn tương lai sẽ không lại là Ngụy ra hướng người, chính phủ cũng không có khả năng vô chừng mực nâng đỡ bọn họ, nguyên bản ngao ngoe dục dịch tâm dần dần bình tĩnh, đại bộ phận người đều thành thành thật thật an phận xuống dưới. cẩu hán gian, bán quốc tặc, ta phi. Bán chết cẩu hán gian. Bán chết cẩu hán gian. Bán chết. Rét đậm tháng chạp, kinh thành đại tuyết bay tán loạn, ngân trang tố khỏa, nhưng dân chúng lại không có tránh ở trong nhà sưởi ấm, sôi nổi nảy lên đầu đường, đuổi theo quân tạp chậm rãi chiều pháp trường di động. Hôm nay là Phan người nhà bị chấp hành xử bắn nhật tử, bởi vì báo xã theo dõi đưa tin, cơ hồ tất cả mọi người biết bọn họ bán quốc cầu vinh sự tình. Hiện tại cái này niên đại, dân chúng ái quốc ý thức đặc biệt mãnh liệt, đối hán gian bán quốc tặc có thể nói là linh chịu đựng. Dọc theo đường đi, hô lớn bắn chết cầu hán gian tiếng gầm sông thẳng tận trời, chấn đến nguyên bản đã sống không còn gì luyến tiếc Phan người nhà đầu quả tim nhi thẳng run, Phan lão gia tử càng là rơi lệ đầy mặt, biết vậy chẳng làm. Không, ta không muốn chết, thả ta. Thả ta không có phản bội quốc, ta không có. Quân tạp lục tục khai tiến pháp trường, đương súng bắt vai, đạn lên nòng võ cảnh áp giải bọn họ xuống xe thời điểm. Phan Tinh Trì đột nhiên kích động dãy rùa lên, cao lớn thân thể run đến cùng run rẩy giống nhau, liền hàm răng đều nhịn không được gần ẩn thẳng run. Không ai là không sợ chết, hắn cũng giống nhau, ở bị phán xử tử hình thời điểm, hắn liền sợ tới mức đương đỉnh đái trong quần. Hiện tại càng là hận không thể chính mình có thể phi thiên độ địa, chạy thoát sắp xảy ra ác mộng. Thành thật điểm nhi. Liền tính ngươi không phản quốc cũng giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hai cái võ cảnh một phen kéo lấy hắn, ngự khí đông cứng, khuôn mặt tiêu sát, dân chúng còn cảm xúc trào dâng, huống chi là bọn họ. Đối với bán quốc tặc, bọn họ càng là căm thù đến tận xương thủy. Phần 182. Không. Phan Tĩnh Trì lập tức chân mềm, gần như là bị võ cảnh kéo đi, trước đó vẫn luôn lấy hắn đương mệnh căn tử giống nhau sùng lịch. Có thể nói cơ bản đều là vì hắn mới đi đến này một bước. Phan người nhà mỗi người thần sắc chất phác, trừ bỏ sợ hãi mang đến sinh lý tính run rẩy, không có một chút ít biểu tình dao động, càng đừng nói là đau lòng hắn. Bắn chết cẩu hán gian. Bắn chết cẩu hán gian. Phan người nhà bị đưa tới pháp trường trung ương nhất, chung quanh tất cả đều là súng vắt vai, đạn lên nòng võ cảnh sát binh, cùng chào dâng dân chúng tiếng hô rung trời. Tuổi trẻ Phan Tĩnh Trì lại lần nữa sợ tới mức đáy trong quần. Nguyên bản không gì biểu tình lao ra tử mấy người đã là rơi lệ đầy mặt, nếu sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không che chở Phan Tĩnh Trì. Đáng tiếc, trên thế giới này gì quả đều có, chính là không có nếu, hoành hành chính giới mấy chủ. Năm lão Phan gia, chung sẽ trở thành lịch sử, để tiếng xấu muôn đời. Diêu ca, cảm ơn ngươi. Lần này xử quyết Phan người nhà đồng dạng là quân cảnh liên hợp hành động, phụ trách giám sát chấp hành cảnh sát tối cao đại biểu là doanh đội, quân đội còn lại là Diêu Triệt. Bởi vì Dương Thuận khẩn cầu, quân cảnh hai bên đặc biệt phê chuẩn bọn họ tiến vào pháp trường, gần gũi quan khán Phan ra mọi người bị bắn chết. Không cần cảm tạ. Quay đầu xem bọn hắn, Diêu Triệt khẽ gật đầu, hôm nay đã là bắn chết Phan người nhà nhật tử, cũng là quân đội đối dân chúng một lần cảnh cáo đe dọa. Hắn riêng mặc vào mới tinh quân trang, cao lớn dáng người bị phụ trợ đến càng thêm mạnh mẽ hữu lực, xứng lấy đường cong trong sáng tuấn dung, quý mà không hiện, rồi lại không dung bỏ qua khí chất, ngạnh sinh sinh nhiều vài phần cao lãnh cùng cấm dục. Cảm ơn các ngươi. Ôm nhi tử hủ cho cốt, Dương phụ Dương mẫu song song rơi lệ đầy mặt không lưng, tuy rằng giết người hung thủ đã bắt được, hơn nữa lập tức liền phải bị xử bắn, bọn họ còn phải đến một bút xa xỉ bồi thường, nhưng chết đi nhi tử lại không có khả năng lại sống lại, thương tâm thống khổ trước sau vứt đi không được. Thời gian không sai biệt lắm đi. Ta tưởng cùng Phan Tĩnh Chỉ nói vài câu. Lấy ra di động nhìn xem thời gian, đi theo cùng nhau tới Diệp Chiêu giờ tay nhìn về phía Diêu Triệt cùng doanh đội. Ân. Diêu Triệt không có phản đối, doanh đội cũng nhún nhún vai, đi thôi, mau một chút, bắn chết bọn họ sau chúng ta còn muốn cùng thượng cấp hội báo. Nếu không phải Ngụy Chiêu, bọn họ cũng không có khả năng phá án, càng không thể ngăn cản Phan lão gia tử bán quốc, điểm này nhi mặt mũi hắn sao có thể không cho. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là, hắn coi trọng hắn ngày đó điều tra và giải quyết án kiện những cái đó thiết bị, có chúng nó, không thể nghi ngờ đem đại đề cao bọn họ phá án hiệu suất. Mấy ngày nay hắn không phải không có ra mặt dày tìm Trung khoa viện tác muốn, vừa mới bắt đầu nhân ra còn nguyện ý thấy hắn, sau lại dứt khoát không phản ứng hắn, biết vài thứ kia là Ngụy Chiêu làm ra tới, hắn đã ở cân nhắc hẳn là như thế nào từ trên người hắn vào tay. Ân, không phải không thấy ra hắn đáy mắt chỗ sâu trong tính kế, Diệp Chiêu lại không để trong lòng nhi, xoay người liền chiều cách đó không xa mang còng tay xiềng chân, sợ tới mức run bần bật Phan Tĩnh Trì đi đến, pháp trường tiếng la rung trời. Hắn cũng không sợ có người nghe được bọn họ đối thoại, khoảng cách hắn đại khái nửa cánh tay xa thời điểm dừng lại thật sâu nhìn hắn. Ngươi Ngụy Chiêu, ngươi muốn làm gì? Hai mắt đấm lệ mô hồ tầm mắt tiêu điểm dần dần ngưng tụ, Phan Tĩnh Chỉ trên mặt đấy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt oán hận, ngay sau đó lại gắn đầy phòng bị, ở trại tạm giam đóng mấy tháng, hắn sớm đã không phải đã từng như bức hống hống Phan gia đại thiếu. Vốn dĩ tưởng tấu ngươi hai quyền, nhưng ta đột nhiên cảm thấy không cái kia tất yếu. Hắn ngại giơ tay. Làm lơ hắn ý tưởng cùng cảm thụ, Diệp Chiêu lại tiến lên hai bước, tới gần hắn bên thai nhỏ giọng nói, coi như là làm tốt chuyện này đi, ta làm ngươi đương cái minh bạch quỷ, sớm tại ngươi vì cấp Dương Quang hết giận, tìm người luân gian ta thời điểm, ta liền biết là các ngươi ở hại ta, từ thư viện đến mặt sau sở hữu sự tình đều là ta làm, bao gồm cùng chủ phụ thân ngươi thúc thúc trốn thi, xác định ngươi chính là giết người hung thủ, cùng với ngày đó ngăn cản các ngươi bán quốc thoát đi. Cấp tương quan bộ môn đưa Phan người nhà phạm tội chứng cứ, Phan Tinh Trì, người đang làm trời đang xem, ác giả ác báo, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi lại thời thời khắc khắc đều ở cân nhắc như thế nào trí ta vào chỗ chết, không có bất luận cái gì phải cho ta lưu điều đường sống ý tứ, ngươi mới là tạo thành lao Phan ra lật út cùng diệt vong đầu sỏ gây tội. Diệp Chiêu không phải người tốt, lại cũng không phải gì người xấu, đại đa số thời điểm, hắn vẫn là giúp mọi người làm điều tốt, nhưng hắn chân chính tàn nhẫn lên thời điểm, tuyệt đối có thể điên đảo mọi người nhận chi, giống như hiện tại, Phan Tinh Trì đều phải bị bắn chết, hắn còn riêng nói cho hắn trấn tướng, nói rõ là muốn hoàn toàn phá hủy hắn còn sót lại thần trí cùng tư duy. Không, không có khả năng, ngươi gạt ta, Ngụy Chiêu ngươi gạt ta. Không ra ngoài ý liệu, Phan Tinh Trì hỏng mất, chỉ vào hắn điên cuồng giống to kêu to, cái gì kêu hắn mới là dẫn tới Phan gia lật út diệt vong đầu sỏ gây tội. Hắn rõ ràng gì cũng chưa làm, chỉ là đánh chết Dương Quang mà thôi, chỉ là Trạm Hảo, thành thật điểm nhi. Càng làm cho hắn không dám tin tưởng chính là, hắn liền hỏng mất quyền lợi đều không có, hai cái võ cảnh lôi kéo hắn mặt vô biểu tình quát lớn. Tấm tắc ký chủ, ngươi cũng quá độc ác, bổn hệ thống chỉ nghĩ nói, làm được xinh đẹp. Thấy hết thảy, hệ thống 33 không chịu nổi nhảy ra điểm tán, Diệp Chiêu không có phản ứng hắn, xoay người hết sức lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, quay đầu lại tươi cười sán lạn nói, đúng rồi, có chuyện đã quên nói, ta không chỉ có riêng chỉ am hiểu nghiên cứu khoa học, y lìa dược lĩnh vực cũng nhiều ít có chút đọc qua, ngươi không cử chính là ta hạ tay. A Ngụy Chiêu Ngụy Chiêu. Không cử hai chữ giống như nào đó không thể dễ dàng đụng chạm cấm kỵ, Phan Tinh Trì tức khắc càng thêm điên cuồng, hướng về phía hắn rời đi bóng dáng tê tâm liệt phế rít gào, nếu không phải hai cái võ cảnh gắt gao bắt lấy hắn, hắn chỉ sợ cũng thật sự lao ra đi, đồng dạng nghe rõ hắn nói gì võ cảnh khóc không ra nước mắt, lại âm thầm cảnh cáo chính mình đừng xúc động, ai biết người nào đó có thể hay không một cái hứng khởi, một người đưa bọn họ một chút tiểu lễ vật, chuẩn bị hành hình. Buổi sáng 10 giờ chỉnh, doanh đội cao giọng tuyên bố tòa án phán quyết, phụ trách hành hình đặc cảnh động tác nhất trí kéo ra bảo hiểm, tối hôm họng súng nhắm ngay đã mang lên đầu đen bộ đưa lưng về phía bọn họ Phan người nhà, vẫn luôn la hét tầm ý không ngừng pháp trường trong ngoài tức khắc lặng ngắt như tờ, mỗi người đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào một màn này, sắp bị bắn chết Phan người nhà mỗi người đều run đến cùng run rẩy giống nhau, sợ hãi tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Nổ súng. Ầm ầm ầm. Cùng với Diêu Triệt ra mệnh lệnh đạn, tiếng súng vang lên, Phan người nhà nháy mắt bị bạo đầu. Hoàn toàn kết thúc bọn họ tội ác cả đời, ngắn ngủi an tĩnh sau, pháp trường trong ngoài tuân ra thật lớn hoan huyết thành, không có bất luận cái gì một người đồng tình bọn họ, đều vì hán gian diệt vong mà may mắn. Ầm ầm ầm. Ân. Trời cao phảng phất cũng cảm giác được cái gì, cùng với đinh thai nhức góc tiếng sấm, đầy trời tia chớp hoa phá trường không, tất cả mọi người hoảng sợ, duy độc hệ thống bá bá phát ra kỳ quái kinh ngạc cảm thán. Sao lại? Ngẩng đầu 45 độ giác nhìn lên không trung, Diệp Chiêu sắc mặt như thường. Trong lòng lại có chút khác thường, ẩn ẩn cũng ý thức được cái gì. Thiên đạo phá hủy Phan Tĩnh Chỉ linh hồn. Cho nên nói, người đang làm trời đang xem, đều không phải là lời nói đùa. Ha ha, như thế có chút ý tứ. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt trào phúng, Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt, đến tận đây, hắn ở thế giới này nhiệm vụ liền tính là hoàn toàn hoàn thành, nhưng hắn vẫn như cũ không tính toán như vậy rời đi, chẳng sợ thế giới tiếp theo còn sẽ đụng tới một cái khác dung triệt, hắn cũng tưởng quý trọng mỗi một phút mỗi một giây duyên phận. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc. Thứ 5 tháng 5, Diêu Triệt Diệp Chiêu 6 cái hài tử, cùng với Vạn Quân Cung Kiệt 4 cái hài tử cơ hồ đồng thời buông xuống. Khi bọn hắn đem hài tử ôm trở về thời điểm, lão gia tử cùng Diêu phụ Diêu mẫu mừng rỡ không khép miệng được, chỉ là thương lượng đặt tên liền lăn lộn vài thiên, thấy bọn họ giống như thật sự thực thích hài tử. Ở Diệp Chiêu xúi dục cùng Diêu Triệt Vạn Quân khuyên ăn vào, Diêu phụ Diêu mẫu cũng thử đào tạo 2 cái nhi tử, chân chính làm Diêu gia có huyết mạch truyền thừa. Đi xuống. Tân nguồn năng lượng kỹ thuật đã mở rộng tới rồi toàn thế giới, Hoa Quốc cũng được đến yêu cầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hơn nữa TV máy tính di động chờ nghiệp vụ cơ hồ làm được toàn thế giới đại bộ phận quốc gia, Hoa Quốc kinh tế bay nhanh tăng trưởng, tư nhân xí nghiệp cùng nhà xưởng mọc lên như nấm, dân chúng sinh hoạt trình độ được đến rất lớn đề cao, Diệp Chiêu thừa cơ đưa ra thành thị xây dựng lý niệm, xuất lĩnh nghiên cứu đoàn đội trước sau làm ra cao thiết tàu điện ngầm chờ. Nhanh và tiện đi ra ngoài phương tiện. Cùng với đường hầm đào hầm lò cơ chờ mau lẹ hiệu suất cao lại an toàn khai quật thiết bị chờ, lại lần nữa dẫn tới thế giới vì này khiếp sợ. Quốc gia phát triển yêu cầu thời gian, Diệp Chiêu vẫn như cũ không có toàn bộ làm ra đại lượng đồ vật, lúc sau lại đầu nhập đến hàng thiên lĩnh vực chờ công trình bên trong, trợ giúp quốc gia gia tốc nghiên cứu phát minh hỏa tiễn, tổ kiến trạm không gian, thăm dò mặt trăng sao hỏa chờ, ngắn ngủ 5 năm liền siêu việt mệ quốc cùng Tô quốc dẫn đầu địa vị, đem du hành vũ trụ viên an toàn đưa vào vũ trụ. 10 năm sau, cách vách Tô quốc giải thể, nhưng mệ quốc lại không có trở thành trên thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc, bởi vì Phương Đông Cự Long ở ngắn ngủn 10 năm thời gian nội thức tỉnh cũng bay lên, bất luận kinh tế vẫn là quân sự nghiên cứu khoa học chờ thực lực đều siêu việt bọn họ, so sánh với mệ quốc ngang ngược bá đạo không nói lý, Hoa quốc càng thích lấy lý phục người, đại bộ phận quốc gia đều nguyện ý đứng ở bọn họ bên này, nào đó thời điểm, mệ quốc cũng không thể không xem bọn họ sắc mặt. Diêu Triệt 40 tuổi sinh nhật ngày đó, không chỉ có bị trao tặng trung tướng quân hàm, còn tiếp nhận Diêu gia quân tổng tư lệnh trước, hoàn toàn trở thành lão Diêu gia người cầm quyền. Đồng thời, Diệp Chiêu cùng từng ái quốc xuất lĩnh chữa bệnh đoàn đội đối ngoại tuyên bố, đã thành công nghiên cứu phát minh ra kháng ung thư đặc hiệu dược, chẳng những có thể 100% sát diệt ung thư tế bào, giá cả còn đặc biệt thân dân, quốc gia tài chính bộ theo sát tỏ thái độ, đem kháng ung thư đặc hiệu dược nạp vào y y bảo hệ thống, thực hiện 80% chi trả, làm sở hữu Hoa quốc bá tánh đều không sợ ốm đau, cáo biệt ung thư tra tấn. 30 năm sau, chẳng sợ mỗi lần đều không có quải tên của mình, Diệp Chiêu vẫn như cũ trở thành nghiên cứu khoa học đại lao, nổi tiếng toàn cầu, nhưng năm giới 60 tuổi hắn lại đột nhiên ngã xuống, bởi vì tuổi trẻ thời điểm thân thể hao tổn đến quá nghiêm trọng, bị thương căn bản, chung quy vẫn là ảnh hưởng khỏe mạnh cùng thọ mệnh. Chiêu Nhi ghé vào mép giường nắm chặt hắn tay, đã 60 nhiều Diêu Triệt thoạt nhìn nhiều nhất 4-50 tuổi, bảo dưỡng đến cực hảo, nhưng lúc này hắn hốc mắt lại phiếm hồng ướt át, phảng phất đang ở nhanh chóng già cả. Xin lỗi, lúc này đây ta phải đi trước. Rút ra tay xoa hắn gương mặt, sắc mặt tái nhợt Diệp Chiêu hơi thở mong manh, khỏe miệng lại phía một mặt nhàn nhạt cười ngân, hắn có thể kéo dài tánh mạng, chỉ cần ăn vào vạn linh đan là được, nhưng hắn không tính toán làm như vậy, mặc dù lại không tha, hắn cũng biết, thân thể này cực hạn đã tới rồi. Chiêu Nhi phụ thượng hắn tay, Diêu Triệt nhắm mắt một cái trước mắt, cả đời đều không có chảy qua nước mắt lăn xuống gương mặt, nghe tin tới rồi vạn quân cung kiệt, Diêu ra mọi người, cùng với bọn họ vãn bối nhóm tất cả đều không đành lòng quay đầu đi. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, hai người có bao nhiêu yêu nhau, đừng nói là Diêu Triệt, bọn họ cũng không tiếp thu được sắp đã đến sinh ly tử biệt. Rốt cuộc đến phiên ngươi vì ta rớt một lần nước mắt. Cảm giác được trên tay ướt át, Diệp Chiêu ý cười trên khỏe môi càng sâu, nhưng hắn đã thực hư nhược rồi, trừ bỏ Diêu Triệt, không ai nghe rõ hắn nói gì. Xin lỗi. Đi qua đứt quãng cảnh trong mơ, Diêu Triệt cũng biết, từ trước đều là hắn trước rời đi, Diệp Chiêu rơi lệ đưa tiễn, kiếp sau, vẫn là ta đi tìm ngươi. Ngươi chỉ cần lưu tại chỗ chờ đợi là được. Chỉ cần bọn họ còn có kiếp sau, hắn liền sẽ liều mạng nỗ lực tìm được hắn, sẽ không lại lao động hắn một phân một hào. Hảo. Chiêu Nhi. Cùng với Hảo tự rơi xuống, Diệp Chiêu vớt ve hắn gương mặt tay mất đi chống đỡ, mang theo thỏa mãn tươi cười nhắm lại hai mắt, trước tiên phát hiện hắn không thích hợp, Diêu Triệt cả người cứng đờ, phục lại nhào lên đi ôm chặt lấy hắn, vùi đầu ở hắn cổ chỗ sâu trong nghẹn ngào huýt kêu tên của hắn rớt nước mắt. Nguy Chiêu. Chiêu ca. Ba ba. Thấy thế, trong phòng tất cả mọi người kích động vọt đi lên, thấy hắn đã an tường nhắm lại hai mắt, liền cùng đi vào giấc ngủ giống nhau. Mọi người đỏ hốc mắt, nhưng bọn họ không biết chính là, Diêu Triệt sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng trôi đi, giống như phía trước hai cái thế giới Diệp Chiêu giống nhau. Đã không có Diệp Chiêu, hắn cũng không có tiếp tục lưu tại thế giới này tất yếu. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Diêu Triệt đã không có hô hấp, Diêu gia sậu thất người cầm quyền, tức khắc lâm vào mây đen mù sương bên trong. Quốc gia vì khen ngợi Ngụy Chiêu đặc thù kiệt xuất cống hiến, vì hai người tổ chức long trọng cáo biệt nghi thức, ở lão Diêu gia mọi người, cùng với toàn thế giới dân chúng nhìn chăm chú hạ, khoác quốc kỳ quan tài bị đưa hướng hỏa táng tràng, không cần bất luận kẻ nào kêu gọi, kinh thành dân chúng tự động tự phát tụ tập mà đến, vây đổ ở con đường. Hai bên lưu luyến không rời đưa tiễn bọn họ. Phần 183. Tại sao lại như vậy? Không ai biết, Diệp Chiêu thân thể tử vong sau, linh hồn lại không có lập tức rời đi. Mà là thấy kế tiếp phát sinh hết thảy. Hắn tồn tại bản thân chính là một cái thật lớn bí ẩn, buồn hệ thống cũng nói không rõ. Hắn nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không đối hai người lặp đi lặp lại nhiều lần tương nộ cảm thấy nghi hoặc. Hảo đi, chúng ta không sai biệt lắm nên rời đi. Huyền phù ở giữa không trung linh hồn bất đắc dĩ thở dài một hơi, không thể không áp xuống đầy bụng nghi vấn. Hảo. Lúc này đây, hệ thống 33 không có lại làm điều thừa đếm ngược, nhanh chóng mang theo linh hồn của hắn rút ra tiểu thế giới. Mà bọn họ không biết chính là, cùng lúc đó, không trung đột nhiên xuất hiện dị tượng, năm màu tường vân sái biến đại địa, phảng phất là ở vui vẻ đưa tiễn bọn họ rời đi, cũng gián tiếp cấp đời sau khoa học giới mang đi như thế nào đều giải thích không được thật lớn nỗi băn khoăn. Chương 203, 10 viên khen ngợi tình, tiến vào tân thế giới. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. Ký chủ nhiệm vụ trong lúc sáng tạo khoa học kỹ thuật, tăng lên tiểu thế giới phẩm chất, tạo phúc hàng tỷ dân chúng, kinh bổn hệ thống đánh giá, tổng cộng khen thưởng 156.500 điểm công đức. Chúc mừng ký chủ, vọng ký chủ không cao ngạo không nóng nảy, không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ kích phát che giấu nhiệm vụ, đạt được tiểu thế giới thiên đạo tán thành, đặc biệt tặng cho 5 viên khen ngợi tinh. Trở lại hệ thống không gian, hệ thống ba ba theo thường lệ tuyên bố liên tiếp khen thưởng, lần này Diệp Chiêu đảo không cảm giác có gì không khỏe, chỉ là biểu tình nhiều ít có chút hoảng hốt, mặc kệ như thế nào xác định hắn cùng Dung Triệt chi gian đặc thù liên hệ, cái loại này sinh ly tử biệt khó chịu cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể huy đi, trừ phi bọn họ lại một lần tương ngộ bên nhau. Ngươi hảo. Dụ mắt tận khả năng liễm đi những cái đó phức tạp cảm xúc, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái phiêu phù ở giữa không trung 5 viên khen ngợi tinh, ánh mắt tiêu điểm thẳng chỉ đứng ở cách đó không xa nguyên chủ Ngụy Chiêu, dựa theo trước 2 lần kinh nghiệm tới xem, hắn thời gian hẳn là đã không nhiều lắm, thực mau liền sẽ tiến vào luân hồi. Ngươi hảo. Khô gầy khuôn mặt đẩy ra một mạt sán lạn tươi cười, Ngụy Chiêu mặt hướng hắn 90 độ không người chào, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Cũng cảm ơn ngươi vì các lão sư thắng được một phần bọn họ hẳn là có thể diện, nói thực ra, mới vừa biết được chính mình bất quá là một quyển trong tiểu thuyết phụ trợ vai chính công thủ pháo hôi khi, ta thực phẫn nộ, từ đấy lòng oán hận trời xanh bất công, ở ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời, duy nhất đại bá phụ chẳng những không muốn nhận nuôi ta. Còn bá chiếm cha mẹ lưu lại bất động sản, cái thứ nhất cho ta ấm áp người không phải lao thôn trưởng cũng không phải thôn dân, mà là lúc ấy ở tại chuồng bò các lão sư, nếu không phải bọn họ thu lưu. Ta chỉ sợ liền cái che mưa chắn gió địa phương đều không có, cũng là bọn họ cho ta ra chủ ý, làm ta cấp trong thôn phóng lưu tránh CM nuôi sống chính mình. Ta một cái nông thôn hoa, có thể lấy tình trạng nguyên thành tích thi đậu cả nước tốt nhất đại học, đồng dạng là bởi vì bọn họ, ở ta cảm nhận. Chung, bọn họ phân lượng không thể nghi ngờ nặng nhất, ta khắc khổ nỗ lực học tập, cũng là vì vâng chịu bọn họ di chí, tận cố gắng lớn nhất đền đáp quốc gia, nhưng ta lại bị chết như vậy hoang đường. Dựa vào cái gì ta liều mạng nỗ lực lại đánh không lại người khác vai chính quang hoàn. Chẳng sợ sở hữu hoán niệm đều bởi vì Diệp Chiêu hỗ trợ biến mất, nói tới đây thời điểm, nguyên chủ vẫn là có chút ý nan bình, biết hắn yêu cầu phát tiết, Diệp Chiêu mặt mang mỉm cười, không có bất luận cái gì ra tiếng quấy rầy ý tứ. Nếu không phải ngươi thay thế ta sống lại một lần, mà là làm ta chính mình trọng sinh trở về, mang theo như vậy mãnh liệt hận ý, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra nhiều khủng bố sự tình tới, có thể xác định chính là ta khẳng định sẽ quên sơ tâm, không màng tất cả báo thù, trở thành thị phi thiện ác bất phân quái vật. Cho nên, thật sự thực cảm ơn ngươi, đã hoàn mỹ thỏa mãn ta sở hữu nguyện vọng, lại cấp các lão sư tránh cũng đủ thể diện, còn phá hủy cái gọi là vai chính quang hoàn, thay ta báo thù, cảm ơn. Nói xong, Ngụy Chiêu lại là thật sâu không người chào, cùng lúc đó, hắn thân hình dần dần hư hóa, cuối cùng biến mất vô tung, chỉ để lại 5 viên ánh vàng rực rỡ khen ngợi tinh. Hy vọng ngươi kiếp sau cả đời thuận chủ. Tuy rằng cũng không xác định đã tiến vào luân hồi Ngụy Chiêu hay không có thể nghe được, Diệp Chiêu vẫn là cho chúc phúc, như Lao Thống lời nói, hắn cũng thích nhất cái này nguyên chủ, tam quan chính, tích cực hướng về phía trước, một lòng báo quốc, không có gì ý xấu, cũng sẽ không một mặt thiện lương, đến nỗi hắn cái gọi là báo thù quái vật cách nói, hắn cũng không cảm thấy có gì không thể, đổi lại là hắn, làm theo sẽ không tiếc hết thể đại giới báo thù, cho dù là chết cũng muốn kéo sở hữu kẻ. Thù chôn cùng. Hắn ở nhiệm vụ trung sở dĩ có thể lưu giữ lý trí, có đôi khi thậm chí lười đến phản ứng người khác, chỉ vì hắn không phải trực tiếp người bị hại, mặc dù lại đồng tình nguyên chủ, cũng không có biện pháp chân chính cùng bọn họ cộng tình, trước sau là dựa theo chính mình hành sự tác phong ở làm việc. Lại là 5 viên khen ngợi tinh, ký chủ ngươi quá lợi hại, một lần nhiệm vụ được đến 10 viên khen ngợi tinh. Trước mắt mới thôi, hắn còn không có nghe nói nhà ai tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ có thể như vậy có khả năng đâu, lại có khoe ra tiền vốn. Nha, nhuộm màu. Nguyên bản trong suốt sao năm cánh biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc, nếu không phải hình thể hơi đại, hắn nói không chừng đều phải cho rằng hắn kiếm 11 viên khen ngợi tinh. Có phải hay không rất đẹp? Thấy hắn rốt cuộc chú ý tới, bá bá ném xuống khen ngợi tinh bay đến trước mặt hắn dốc hết sức xoay vòng vòng, đối bọn họ tới nói, cùng khen ngợi tinh giống nhau như lúc hình dạng chính là tốt nhất hình tượng, diễn đàn không biết nhiều ít hệ thống hâm mộ ghen ghét hắn đâu. Ân, nếu có thể giống khen ngợi tinh giống nhau hấp thu liền càng tốt, lớn như vậy một viên hẳn là có thể bổ sung không ít tinh thần lực đi. Đôi tay ôm ngực vuốt ve cằm, Diệp Chiêu cười đến có điểm không có hảo ý. Nô Sao có điểm lạnh cam cam. Mặc dù nhìn không thấu hắn ý tưởng, hệ thống ba bá vẫn là nhạy bén cảm giác được dày đặc các ý. Khu khu. Không khỏi hắn phát hiện góp chính mình áo, Diệp Chiêu vội vàng liễm đi mãn nhãn cười xấu xa, hư nắm tay đầu che miệng thanh cụ hai tiếng, với tay chi gian, 10 viên khen ngợi tinh liền thành một đường, ngoan ngoan đi vào hắn trước mặt, lao quy củ, này 4 viên là của ngươi. Không có bởi vì khen ngợi tinh tương đối nhiều liền cắt xén thuộc về hắn phần, Diệp Chiêu gạt ra trong đó 4 viên đẩy cho hắn. Thật sự, nháy mắt quên mất lúc trước về điểm này nhi dị thường, hệ thống ba ba hưng phấn đến ngữ điệu đều có điểm thay đổi, hắn cư nhiên trực tiếp phân 4 viên cho hắn. Không cần. Ta đây thu hồi tới. Muốn. Không chờ Diệp Chiêu triệu hồi chúng nó, hệ thống ba ba một ngụm liền đem 4 viên khen ngợi tinh toàn bộ nuốt vào trong bụng, cho ta chính là của ta, ta không mang theo đổi ý. Ha ha. Thấy thế, Diệp Chiêu nhịn không được ôm bụng cười cười to, nhìn hắn kia tiểu tham tiền hình dáng, không biết lần sau hắn nếu là chẳng phân biệt khen ngợi tinh cho hắn, hắn có thể hay không khóc cho hắn xem. Làm sao, có điểm chờ mong đâu. Hừ, hôn trướng ký chủ, lại đầu hắn chơi. Hệ thống ba ba tức giận trừng lớn mắt, quyết định chờ lát nữa liền đi hệ thống diễn đàn phát tiếp, phun tào hắn ác thú vị. Nô, vui đùa qua đi, Diệp Chiêu nhắm mắt lại đem dư lại 6 viên khen ngợi tinh toàn bộ chìm vào trong cơ thể. Chưa bao giờ từng có cường đại lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn thân mỗi một cái kinh mạch cùng tế bào, cuối cùng hội tụ thành tinh thuần lực lượng rót vào tinh thần hải, nguyên bản gắn đầy ra nẻ đại địa nháy mắt bị chữa trị, tượng trưng cho tinh thần lực tốt xấu mạnh yếu ngân thụ lại lần nữa tỏa sáng sáng rọi, bất quá thực mau lại khôi phục thành hơi thở thoi thóp bộ dáng, tuy rằng mặt đất ra nẻ bị chữa trị, vẫn như cũ không có nhiều ít sinh cơ, còn cần càng nhiều càng cường đại tinh thần lực đầu nhập. Dung triệt, cùng với tinh thần lực khôi phục, đại lượng tàn phá ký ức mảnh nhỏ tràn ngập trong óc, Diệp Chiêu nằm liệt ghế trên đỡ đầu, mấp máy cánh môi vô ý thức kêu ra Dung Triệt tên. Ký chủ! Ký chủ! Nhận thấy được hắn không thích hợp nhi, bởi vì khó chịu mà trốn xa hệ thống bá bá vội vàng vọt trở về, tuy rằng ký chủ là có điểm hôn trướng, nhưng hắn nghiệp vụ năng lực cường, đối hắn cũng hảo, hắn nhưng không hy vọng hắn thật sự ra chuyện gì. Ân. Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu ném cho hắn một cái chân an tính cười nhạt, lại lần nữa nhắm mắt lại vận chuyển tinh thần lực. Ý đồ thấy rõ những cái đó tàn phá ký ức mảnh nhỏ, đáng tiếc, tựa hồ còn kém điểm nhi cái gì, hắn càng muốn thấy rõ liền càng xem không rõ ràng lắm, duy nhất có thể xác định chính là, những cái đó ký ức mảnh nhỏ đại bộ phận đều cùng Dung Triệt có quan hệ, miễn cưỡng xem như chứng minh rồi hắn suy đoán, không ngừng tiểu thế giới, có lẽ hai người bọn họ ở nguyên bản thế. Giới liền quan hệ phỉ thiện. Tiếp tục tiếp theo cái thế giới đi. Lại lần nữa mở mắt ra, Diệp Chiêu đã là khôi phục bình thường. Vẫn chưa tiếp tục thăm dò những cái đó ký ức mảnh nhỏ, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng, muốn biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, một mặt cưỡng cầu chỉ biết hoàn toàn ngược lại, chỉ có không ngừng làm nhiệm vụ, ở nhiệm vụ chung rèn tinh thần lực, lại dùng đạt được khen ngợi tinh hoàn toàn chữa trị tinh thần hải. Thật không có việc gì. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, hệ thống ba bá vẫn là có chút không quá yên tâm. Ân. Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu vươn ra ngón tay chọc chọc thân thể hắn. Xúc cảm vẫn là cùng keo silicon giống nhau mềm như bông. Lan, đừng chọc ta. Chịu không nổi quấy rầy, hệ thống ba ba nháy mắt quên đầy bụng lo lắng, phi thân thoát đi hắn ma chảo, hệ thống lập tức mở ra tiếp theo cái tiểu thế giới nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1. Ngạch lần sau có thể trước thông chi một tiếng. Cùng với hệ thống đếm ngược, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có kháng nghị xong liền tạm thời mất đi ý thức. Người cái thai tinh. Bang. A. Chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, còn không có tới kịp làm rõ ràng là cái gì trạng huống đâu, bên tai vang lên phẫn nộ nhục mạ, cả người bị một cái tát phiến ngã xuống đất, theo sát chính là liên tiếp tiếng bước chân cùng khóc thiên thưởng địa huyết đều, quanh mình phảng phất loạn thành một đoàn. Con của ta a, ngươi sao liền ném xuống lao nương đã chết đâu? Tam đệ a. Tam ca. Nô. Bị đánh gương mặt nóng rát đau đớn, bụng giống như cũng đói đến không được, Diệp Chiêu cường chống khó chịu bò dậy. Đương hắn phát hiện chính mình trên người chính ăn mặc đỏ thấm hỉ phúc khi, đỉnh mày mấy không thể tra nhăn lại, dương mắt nương tối tăm ánh nến đưa mắt nhìn bốn phía, trong phòng nơi nơi đều dán đỏ thấm hỉ tự, cũ xưa ghế rửa cũng cột lấy tượng trưng cắt lợi thơ hồng, sở hữu hết thảy đều ở xích quả quả nói cho hắn, nơi này là tân phòng, mà hắn, hiển nhiên chính là tân nhân. Lão thống, lần sau ngươi chọn lựa chọn nhiệm vụ, hoặc là xuyên qua thời cơ thời điểm, có thể hay không hơi chút cho ta điểm nhi thở dốc không gian. Chẳng sợ lại sớm tới cái vài phút cũng hảo a. Sơ sơ hẳn là đã sưng đỏ gương mặt, Diệp Chiêu bất đắc dĩ than nhẹ, cái thứ nhất thế giới liền tính, hắn cư nhiên còn dám cho hắn tới lần thứ hai, ai mẹ nó chịu được gần nhất liền nhập động phòng còn bị đánh. Trải qua buồn hệ thống lặp lại tính ra,